Tô Đào vẫn luôn ở phía trước mở đường, Mạnh Tư Thuần ứng đối kinh nghiệm không đủ, mãi cho đến hiện tại mới phát hiện, địch nhân kỳ thật liền ở nàng mí mắt phía dưới. Người cái này quái vật. Lưu Tư, người rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Quyền Học Viện giao lưu sinh dễ tử một phẫn nộ rít gào nói, đại gia phía trước còn cùng nhau đồng sinh cộng tử, ngươi này hỗn trướng thế nhưng đầu phục chủng tộc. Chẳng lẽ ngươi không biết, không phải tộc ta, tất có dị tâm, ngươi cho rằng ngươi sẽ có kết cục tốt sao? Hắn cũng không có đầu nhập vào chủng tộc, chi bằng nói, hắn bản thân chính là chủng tộc. Tô Đào lạnh lùng nói, biết vì cái gì vốn dĩ an toàn vô cùng văn minh thí luyện, vì sao đột nhiên biến như vậy nguy cơ tứ phía sao? Chính là bởi vì liên minh sớm đã nhận ra chủng tộc đã có một đám gian tế trà trộn vào liên minh trong vòng, vì về sau không hề để bạn chính mình địch nhân tiến vào địa vị cao, cho nên mới sẽ làm thân là học viên chúng ta cùng chủng tộc chém giết, lấy này tới chứng minh chính mình trong sạch. Lưu Tư vỗ tay nở nụ cười, tán thường nói, không hổ là tiền nhiệm đầu danh Tô Nhàn muội muội, xác thật biết một ít người khác không biết bí tân, bất quá này bản thân chính là dương ưu, các ngươi tưởng chứng minh chính mình trong sạch, rồi lại có hay không nghĩ đến. Chúng ta kỳ thật cũng nghĩ, nhân cơ hội gạt bỏ các ngươi thực lực. Đặc biệt là các ngươi những người này, mỗi một cái đều là từng người văn minh thiên chi tiêu tử, nếu là đã chết một cái, ngày sau, liền đủ để cho các ngươi văn minh thực lực nhược thượng một phần, cho nên, ta nhiệm vụ, chính là đem các ngươi tất cả mọi người hủy diệt ở chỗ này. Nói, hắn phất tay. Trung quanh, kia vốn dĩ an tĩnh sơn gian. Đống nhiên một trận tất tất tắc tắc thanh âm vang lên. Trung quanh sơn thể phía trên. Đếm không hết chủng tộc nhanh chóng toát ra đầu tới, không trung có rồng bay xoay quanh bay múa, phía dưới, lôi thú qua lại đá đạp bước chân, càng có như bọ ngựa giống nhau, chỉ là hình thể nếu người lớn nhỏ sâu. Bất quá chớp mắt công phu, mọi người đã bị vây quanh ở dày đặc trùng hải bên trong. Bất quá nháy mắt, mọi người lên trời xuống đất, đều là vô vọng. Ta kỳ thật vốn dĩ không tưởng nhanh như vậy giết của các ngươi. Lưu Tư khẽ thở dài, Tô Đào đồng học, tuy rằng ta là thánh tộc, nhưng ta cũng có nhân loại thẩm mỹ cùng tư duy. Ngươi thực ưu tú, thật sự. Liền không coi là không giết chết ngươi, ta cũng tưởng tận lực nhiều xem ngươi vài lần. Chỉ là không nghĩ tới cái kia ngu ngốc đạo sư thế nhưng đột nhiên thông suốt thông minh một lần, này liền thật đáng tiếc, hiện tại nói, thỉnh các ngươi chết ở chỗ này đi. Mọi người phòng bị, chú ý bảo hộ người bệnh. Tô Đào kinh hô một tiếng, khi trước chăn phía trước. Mà lúc này, mặt khác một người đấu khí văn minh giao lưu sinh Triệu Cản đã phẫn nộ rít gào nói, Lưu Tư, cũng dám phản bội Liệt Dương học viện. Ta muốn ngươi mệnh à. Quanh thân đấu khí như kim quang lộng lẫy, hắn đã thả người hướng về phía trước Lưu Tư phóng đi. Mau trở lại ba. Tô Đào kêu lên. Triệu Càn lại không thèm để ý, mỗi một bước giẫm đạp, đều có một cái to như vậy hố sâu. Toàn bộ lực lượng tất cả hội tụ với hữu quyền trong vòng, một quyền đánh ra, lực lượng chi cường, thậm chí còn liền quyền ảnh đều ẩn ẩn nhiên có chút mơ hồ. A Càn ngươi thế nhưng đột phá đấu sư cảnh giới. Lưu Tư ngạc nhiên nhướng mày. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Đỉnh đầu, bóng ma hiện lên. Một con ước chừng hai tầng nhà lầu chiều cao dư cự thú tự hắn phía sau đi nhanh vượt qua, ầm ầm vang lớn trong tiếng, thậm chí còn liền tiếng vang đều không có, liền trực tiếp đem Triệu Cản cấp hung hăng giẫm đi xuống. Bước chân qua đi, chỉ dư một quán thịt nát. Rồi sau đó, cự thú chuyển hướng Tô Đào giẫm đi. Lưu Tư đã không đành lòng nhắm hai mắt lại. Tô Đào cắn răng, tay phải chậm rãi nâng lên, mặt đất đột nhiên dâng lên một cây cự thú. Cự đủ còn chưa dẫm đạp đi xuống, cự thú đã trực tiếp bị cự thứ xuyên thủng đủ tâm, tiêu thảm ngã trên mặt đất. Mà lúc này, vô tận trung hải cũng đã sớm đem này 30 dư danh người sống sót cấp hoàn toàn vây quanh. Chương 855, còn có ta đâu? Trung hải chi thế, vô biên vô hạn. Hơn nữa có bị mà đến, mà Tô Đào một phương, lại là thương mệnh đàn sen. Hai bên phủ vừa tiếp xúc, liền đã lại có mấy tên giao lưu sinh bị trùng tộc cắn xé chết thảm. Tô Đào lấy Nguyệt Tinh Luân hộ thể, hướng về Lưu Tư phóng đi, ý muốn bắt giặc bắt vua trước. Hiện giờ chủng tộc đã hoàn toàn đem các nàng vây quanh, nếu nói duy nhất sinh cơ, chỉ sợ đó là gửi hy vọng với chủng tộc cũng có trên dưới tôn ti, bắt sống trụ này Lưu Tư lúc sau, có thể làm chủng tộc ném chuột sợ vỡ đồ, đến lúc đó, nói không chừng có thể lưu đến một cái tánh mạng. Tuy rằng nàng chính mình cũng biết, loại này khả năng tính thật sự là cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại là duy nhất có thể gửi hy vọng chạy trốn biện pháp. Nhưng đối mặt Tô Đào, Lưu Tư chậm rãi lui về phía sau vài bước. Nhìn Tô Đào trong ánh mắt tràn đầy không tha, như vậy ưu tú nữ tử, thanh tú đạm nhã, như thu lan thuần tố, lại như tuyết sơn thuần tịnh. Nhìn đến như vậy nữ tử, hắn lại như thế nào sẽ không tâm động. Đáng tiếc, lại muốn chết vào trùng tộc chi khẩu. Này lui về phía sau vài bước, lại là làm Tô Đào trên mặt hiện lên ảm đạm thần sắc. Hắn xem thấu ý nghĩ của chính mình. Kể từ đó, muốn bắt được hắn cơ suất cơ hồ là linh. Quả nhiên, chính mình chỉ có thể chờ chết sao? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến bốn phía, đã có vài tên đồng học bị chủng tộc phát gục trên mặt đất, lại vô phản kích chi lực. Chỉ sợ nếu không 2 phút, còn thừa những người này liền muốn một cái không còn đi. Chứ bỏ. Nàng vội vàng nhìn về phía Tô Tiểu Ái, muốn cho nàng chạy mau. Lại thấy Tô Tiểu Ái vừa mới tay xé một con chủng tộc lúc sau, trong tay còn cầm chủng tộc thi thể, trên mặt lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, đối Tô Đào vui vẻ nói, ta nghe thấy được Tô Nhàn hương vị. Cái gì? Tô Đào ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đang muốn hỏi chuyện. Lại chỉ thấy nơi xa một đạo kim sắc ngọn lửa mãnh liệt mà đến, này ngọn lửa thổi quét thiên địa, như biển lửa lao nhanh, nháy mắt kéo dài ra mấy trăm trượng ở ngoài, trực tiếp đem đại bộ phận chủng tộc đều hoàn toàn ngăn cách ở biển lửa ở ngoài. Rồi sau đó ngọn lửa xoay tròn một vòng, ngọn lửa bốc cháy lên, đem không trung cung cấp phong bế, trực tiếp đem sở hữu giao lưu sinh đều cấp ngăn cách ở một cái hoàn toàn phong kín không gian trong vòng. Từ tam muội chân hỏa sinh thành cái chán, hoàn toàn đem sở hữu chủng tộc che ở bên ngoài. Là tam muội chân hỏa ba. Mạnh Tư Thuần kinh hỉ kêu lên, là nguyên anh tu sĩ, vô tận tinh hải người tới cứu chúng ta. Mà lúc này, ngọn lửa đột nhiên sáng lập ra một cái xuất khẩu, vài đạo thân ảnh vọt tiến vào, từng người cầm trong tay quang bắn thương, hướng về nơi xa chủng tộc xạ kích, một thương liền bắn chết ít nhất một cái chủng tộc, trong miệng hét lớn, mọi người hướng chúng ta dựa sát, đều hướng chúng ta dựa sát. Trên bầu trời càng có một đạo thân ảnh cầm trong tay la rủ, trôi nổi giữa không trung phía trên, chung quanh nhìn quét một vòng, nhìn đến Tô Đào nháy mắt, đáy mắt phát ra tia sáng kỳ dị, kinh hỉ nói, Đào Đào ba. Hồn nhiên không màng chung quanh chủng tộc, thẳng hướng về Tô Đào thổi đi. Mà nàng nơi đi qua, chung quanh chủng tộc đều là tránh chi e sợ cho không kịp, làm nàng liền như vậy nhẹ nhàng vọt vào vòng đây. Trực tiếp hung hăng ôm lấy Tô Đào, mang theo khóc nước nở hét lớn, Đào Đào, ngươi còn sống. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vận Vận. Tô Đào ngơ ngác kêu lên. Là ta, là ta. Tạ Vận Vận hai mắt đẫm lệ, kinh hỉ nhìn Tô Đào, cười nói, Đào Đào, ta cùng Tô Nhàn cùng nhau tới cứu ngươi. Tô Đào đôi mắt mạc danh sáng ngời, nói, ca ca. Ngươi xem. Tạ Vận Vận chỉ vào nơi xa. Tô Đào quay đầu hướng về phía trước nhìn lại, chính nhìn đến một đạo thân ảnh tự không trung rơi xuống, trong tay cầm một thanh xa lạ vô cùng trường đao, mà lúc này, lưỡi dao phía trên, hay còn tràn ngập mãnh liệt kim sắc ngọn lửa. Hắn vọng lại đây, trên mặt mang theo chút thoải mái tươi cười, nhìn chính mình. Tô Đào trong lòng tức khắc thình thịch nhảy dựng lên, tuy chỉ là nhìn đến hắn ánh mắt, nhưng lại phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ từ hai người trong lòng chạy qua. Nàng mặt đẹp ửng đỏ, nhẹ giọng nói, hắn quả nhiên tới cứu ta. Còn có ta, còn có ta. Tạ Vận Vận không cao hứng lôi kéo Tô Đào tay, hoán giận nói, ta cũng tới cứu ngươi. Nhớ rõ, đại ở ta Thiên La dù hạng A, đến lúc đó bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn. Từ từ, kia những người khác. Tô Đào nháy mắt phản ứng lại đây, hướng về chung quanh nhìn lại. Tam muội chân hỏa uy lực thông thiên, nay một đạo quyền lửa, hoàn toàn đem hơn phân nửa chủng tộc ngăn cách bên ngoài, còn thừa tuy rằng vẫn có không ít, nhưng cũng đã không đủ để đối này đó giao lưu sinh nhóm cấu thành uy hiếp, mà từ bên ngoài vọt vào tới bốn người, đều là huấn luyện có tố, chém giết chủng tộc giống như chém dưa sắt rau giống nhau, bất quá một lát công phu. Quyền lửa trong vòng chủng tộc đã bị tất cả chém giết hầu như không còn. Không phải Nguyên Anh tu sĩ. Mạnh Tư Thuần đã kinh hãi vô cùng, như vậy mãnh liệt mênh mông ngọn lửa, liền nàng cũng muốn vì này kinh hãi vô cùng, vốn tưởng rằng tới ít nhất cũng đến là một vị Nguyên Anh tu sĩ, nhưng ai biết, tới thế nhưng là một người Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hắn chính là thượng một lần giao lưu sinh Tô Nhàn. Tô Đào ca ca sao? Nàng lẩm bẩm nói. Mà lúc này, Tô Nhàn đã hạ xuống, mắt thấy chung quanh chủng tộc đã bị hoàn toàn chém giết hầu như không còn. Hắn thả lỏng thư khẩu khí, cười nói. Xem ra còn xem như tới kịp thời, Đào Đào, ngươi thật là làm ta hảo tìm. Nếu không phải ven đường các ngươi tay chân không sạch sẽ để lại chút dấu vết, nói cách khác, chỉ sợ ta thật đúng là tìm không thấy các ngươi, Đào Đào, ngươi không bị thương. Cà ca, Tô Đào lại nghẹn ngào nước nở một tiếng, thẳng nhằm phía hắn, hung hăng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nhịn không được thấp giọng nước nở lên. Rốt cuộc là cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, tuy rằng trước mặt người khác có thể vẫn luôn giả bộ một bộ kiên cường bộ dáng. Nhưng trên thực tế, con trong khoảng thời gian này, nàng trong lòng sở chịu dày vò, cơ hồ là thường nhân mấy lần, tất cả mọi người đương nhiên đem sở hữu áp lực đều ném đến trên người nàng. Hiện giờ thật vất vả gặp được có thể dựa vào người, nàng nơi nào còn nhẫn mại trụ. Ta kỳ thật cũng có chút. Tô Tiểu Ái cọ lại đây, nhìn mắt gắt gao ôm Tô Nhàn Tô Đào, khẩn cơ hồ không có nửa điểm khe hở, nàng do dự một chút, từ mặt bên ôm đi lên, ôm Tô Nhàn, cười nói, Tô Nhàn, ta chính là đem Tô Đào bảo hộ thực hảo Nga. Tuy rằng bị chút vết thương nhẹ, nhưng còn xem như đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đi. Tô Nhàn đằng ra một bàn tay tới, dùng sức phản ôm hạ Tô Tiểu Ái, cười nói, đến lúc đó, đồ ăn vặt còn no. Liền chờ ngươi những lời này. Tô Tiểu Ái vừa lòng ái hắc hắc nở nụ cười. Đa tạ các ngươi cam mạo đại hiểm tới cứu chúng ta. Mạnh Tư Thuần thân là đạo sư, khi trước đã đi tới, nhìn trên người treo hai cái tiểu cô nương Tô Nhàn, hỏi, đúng rồi, tới cứu viện những người khác đâu? Không có những người khác, lần này lại đây liền chúng ta sáu cái. Cái gì? Mạnh Tư Thuần cả kinh, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc, nhìn về phía bên ngoài kia hừng hực thiêu đốt quyền lửa, hỏi, kia bên ngoài những cái đó chủng tộc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói chúng ta liền như vậy vẫn luôn ở quyển lửa trốn tránh sao? Không quan hệ, ta nếu tới, liền không nhọc vị này. Tô Đào khóc một trận, cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới từ Tô Nhàn trong lòng ngực ra tới, trên mặt hay còn treo trong suốt nước mắt, nói, ca ca, vị này chính là Mạnh đạo sư, là lúc này đây trách nhiệm đạo sư. Tô Nhàn mỉm cười nói, ân, đã biết, này đó chủng tộc giao cho ta, liền không nhọc Mạnh đạo sư nhọc lòng. Chương 856, nữ thần nên bị nhìn lên. Tô Đào bất quá một tiếng ca ca xuất khẩu. Lại trực tiếp thay đổi quanh mình không khí, mọi người nhìn Tô Nhàn kia hung hiểm vô cùng ánh mắt nháy mắt biến thân thiết lên. Vốn dĩ hai người ôm thân mật vô cùng thời điểm, những người này chính là thật sự giết người tâm tư đều có. Rốt cuộc, như vậy ưu tú thiếu nữ, như nữ thần giống nhau ưu tú nữ hải nhi, dù cho biết chính mình không có hy vọng, nhưng lại cũng tuyệt không tưởng nàng đầu nhập người khác ôm ấp. Nữ thần nên bị cao cao nhìn lên, làm gì một hai phải đọa nhập phàm trần. Mạnh Tư Thuần hỏi. Bên ngoài ít nhất còn hiểu rõ vạn chủng tộc, chúng ta làm sao bây giờ? Từ từ đi. Tô Nhàn hồn nhiên vẻ mặt không để trong lòng tư thái, nói, vẫn là trước xử lý một chút người bệnh thương thế đi. Ta xem nơi này có rất nhiều người đều bị trọng thương, hơn nữa căn bản chưa kịp cứu trị, lại không chỉ nói, khả năng sẽ lưu lại bệnh căn cũng nói không chừng. Tô Đào giải thích nói, không có biện pháp, này đó chủng tộc ra tay rất có kế hoạch, trực tiếp trước tập kích chính là chữa bệnh tu sĩ cùng với quang minh hệ cùng thủy hệ ma pháp sư. Thậm chí còn thủy hệ ma pháp sư Tuyết người đương trường bị mất mạng, những người khác tuy rằng vận khí còn tính không tồi, nhưng rốt cuộc thương thế nghiêm trọng, đến bây giờ, trên cơ bản đều đã mất đi ý thức. Mạnh Tư Thuần đấy mắt hiện lên mong đợi thần sắc, hỏi, ngươi chẳng lẽ còn là chữa bệnh tu sĩ sao? Đây là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, cũng là chức chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng chí nhất. Tôn Dương trên mặt mang theo chút có trung vinh dự thần sắc, cầm súng đứng ở Tô Nhàn phía sau, vẻ mặt sùng kính thần sắc. Bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ lữ đồ mà thôi, nhưng mà lúc này hắn cùng phía trước đối mặt Tô Nhàn thời điểm kiệt ngạo bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Trên thực tế, không chỉ là hắn, thậm chí còn liên quan Lý Song đám người cũng đều là vẻ mặt nhận đồng. Đây chính là cái chân chính toàn năng hình tàn nhẫn người, nhân ra rộng lượng, chính mình đám người lại không thể quá không biết tốt xấu. Thật tốt quá. Mạnh Tư Thuần kinh hỉ kêu lên. Đến bây giờ, còn thừa 32 danh giao lưu sinh, cơ hồ là mỗi người mang thương. Thậm chí còn nghiêm trọng giả sớm đã lâm vào hôn mê bất tỉnh nông nỗi. Mà chung quanh tam muội chân hỏa thoạt nhìn còn có thể thiêu đốt một thời gian. Nàng kinh hỉ nói, nếu có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả mọi người cấp trị liệu đến còn có thể chiến đấu trình độ nói, hơn nữa các ngươi viện trợ, có lẽ chúng ta thật sự có thể từ chủng tộc vây quanh bên trong sát đi ra ngoài. Vẫn là trước cứu người rồi nói sau. Tô Nhàn không tỏ ý kiến nói. Lập tức, sở hữu người bệnh đều tận lực gom lại cùng nhau, rồi sau đó. Từ Tô Nhàn vì bọn họ từng cái trần trị, những người này chịu thương thế đều là phỉ thiện, thậm chí còn nghiêm trọng, cơ hồ đã là có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Tô Nhàn trải qua điện phủ lúc sau, lớn nhất đoạn bản chữa bệnh phương diện cũng có cực đại tiến bộ, ít nhất, điện phủ cấp đại sư tên tuổi vẫn là danh xứng với thực, trị liệu này đó, tự nhiên là giết gà dùng dao mổ trâu, dễ như trở bàn tay. Bất quá ngắn ngủn hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian mà thôi. Mọi người thương thế đều đã khống chế được, thậm chí còn liền thương thế nhất nghiêm trọng. Cơ hồ là tinh thần xa vời, xen vào sinh tử chi gian tên kia quang minh hệ ma pháp sư Mễ Lị, cũng ở Tô Nhàn cứu trị dưới, thực mau khôi phục ý thức, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, tưởng tái chiến đấu lại là không có khả năng. Bất quá kia tiểu cô nương biết được là Tô Nhàn cứu nàng, nhìn hắn ánh mắt thật sự là nóng cháy vô cùng, nghiễm nhiên si mê vô cùng. Không chỉ là Tô Nhàn người, càng nhiều, chỉ sợ ngược lại vẫn là hắn chữa bệnh năng lực. Rốt cuộc quang minh hệ ma pháp cũng có chữa khỏi năng lực. Cho nên nàng rõ ràng chính mình thương thế rốt cuộc cỡ nào nghiêm trọng, buồn còn tưởng rằng một vựng dưới, lại khó thức tỉnh, liền tính tỉnh táo lại, nhưng không thể kịp thời cứu trị, chính mình chỉ sợ cũng là bị thương nặng không trị, không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể có cái mạng ở. Mạnh Tư Thuần đại khái là nhất vui sướng một cái. Nhìn đến tất cả mọi người đã bắt đầu sửa sang lại chính mình vũ khí, võ giả tắc chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống, nỗ lực hồi phục chân khí, mà đấu giả tắc vận khởi đấu khí, cảm giác chính mình rốt cuộc nơi nào thương thế ảnh hưởng hành động. Dị năng giả tắc nỗ lực đem chính mình trên người dư thừa trói buộc xóa, làm chính mình bằng giai trạng thái đối mặt lúc sau chiến đấu. Ngọn lửa sắp dập tắt. Mạnh Tư Thuần nghiêm mặt nói, chư vị, chúng ta còn không có an toàn. Bên ngoài còn hiểu rõ chi bất tận trùng tộc vây quanh, tuy rằng chúng ta tới ngoại viện, nhưng vẫn cứ còn cần liều mạng, mới có thể đoạt được một con đường sống. Không tồi. Tô Đào vừa mới còn đoa ở Tô Nhàn trong lòng ngực, nhưng lúc này, nàng loáng thoáng cũng ý thức được như vậy không quá thích hợp, tuy rằng vô cùng tham luyến kia ấm áp ôm ấp, nhưng hiện tại nói, vẫn là chạy trốn càng vì quan trọng. Đặc biệt là ca ca vì cứu chính mình không tiếc xa phó hiểm địa, chính mình lại há có thể làm hắn thật sự bồi chính mình hãm tại chỗ này. Nàng nghiêm mặt nói, mọi người đều chuẩn bị một chút, chúng ta lúc sau còn có một hồi chiến đấu, nhưng hiện tại nói, liên minh đã biết chúng ta ở chỗ này, chỉ cần chúng ta lao ra lần này vây quanh, lúc sau liền an toàn. Minh Bạch. Trải qua sinh tử đại chiến, hiện giờ còn thừa giao lưu sinh, đều đã là tinh anh trong tinh anh, tự nhiên sẽ hiểu lớn nhất khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Bọn họ còn có một hồi đại chiến. Kaka, đem ngọn lửa cấp cởi bỏ đi. Một người đến từ dị năng văn minh thiếu niên trên mặt mang theo kiên quyết thần sắc, nói. Tô Nhàn nhịn không được mắt trợn trắng, kêu ai Kaka đâu. Mà mặt khác một bên. Đến từ ma pháp văn minh quang minh hệ ma pháp sư Mễ Lị trên mặt mang theo chút thẹn thùng thần sắc, cũng đi theo nói, không sai, Kaka, ngươi buông ra đi. Chúng ta như vậy vẫn luôn trốn tránh cũng không phải chuyện này nhi. Đúng vậy, Kaka. Ngươi không cần còn như vậy hy sinh chính mình chân nguyên. Giao cho chúng ta đi, chúng ta không sợ chiến đấu. Đi theo Tô Nhàn cùng đi Triệu Trấn cũng nghiêm mặt nói, không sai, Tô Phó Hội trưởng, sớm muộn gì muốn đối mặt, hơn nữa có ngài ở, an toàn vấn đề kỳ thật là không cần lo lắng, chúng ta còn phải chạy nhanh nghĩ cách chạy về vô tận tinh hải bên trong đâu. Hành, ta đây liền buông ra. Tô Nhàn phất tay. Kia phía trước hừng hực thiêu đốt lửa cháy, liền như vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tắt. Bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, phía trước chung quanh còn tràn đầy nóng cháy chi khí, nhưng lúc này, cũng đã hoàn toàn tắt hầu như không còn. Chuẩn bị ba. Mạnh Tư Thuần kêu lên. Nga ba. Tất cả mọi người khí thế mãnh liệt, tuy rằng đối mặt chính là mấy vạn chỉ chủng tộc, nhưng mà, bọn họ cũng không hề là phía trước những cái đó chưa kinh mưa gió chim non, bọn họ hiện giờ, không sợ hãi bất luận cái gì chiến đấu. Sát A. A ngạch. Đưa ngọn lửa tan hết. Tất cả mọi người chuẩn bị xung phong liều chết trong nháy mắt. Đấu khí văn minh giao lưu sinh phong trấn đã nhịn không được xông ra ngoài, ngay sau đó sát không được xe, bang một chút hung hăng té lăn trên đất, cái mũi đều cấp quăng ngã đỏ. Như vậy buồn cười hành động, lại không người cười nhạo, ngược lại. Mọi người trên mặt đều không thể khống chế lộ ra dại ra thần sắc, khiếp sợ nhìn trong sân cảnh trí. Đây chính là cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Mạnh Tư Thuần sắc mặt dại ra, nhìn phía trước kia chính mình căn bản vô pháp lý giải cảnh tượng, lẩm bẩm nói: Vừa mới, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chương 857, ta liền biết chúng ta khẳng định là có bị mà đến. Phía trước ngọn lửa quay chung quanh thời điểm, đem hơn phân nửa chủng tộc tất cả ngăn cách bên ngoài. Tam muội chân hỏa uy lực tuyệt luân, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có biện pháp bỏ qua, này đó chủng tộc nhóm bất quá là tạp binh cấp bậc, dù cho trong đó có cường đại chút, cũng bất quá kim đan cấp bậc mà thôi, nơi nào có thể hướng phá này đó phòng ngự. Nhưng này đó chủng tộc tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến chính mình hướng ngọn lửa thượng đâm. Bởi vậy, Mạnh Tư Thuần đám người đều là biết, ngọn lửa vờn quanh các nàng đó là an toàn, nhưng một khi ngọn lửa tiêu trừ, chính mình đám người khó tránh này nhất thảm thiết một trận chiến. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, bằng giai trạng thái ứng đối. Bọn họ đều đã thực vừa lòng. Nhưng ai biết, đưa ngọn lửa rốt cuộc triệt hồi thời điểm, bên ngoài nơi nào còn có cái gì chủng tộc? Có, chỉ là từng mảnh tiêu yên hài cốt. Kia đếm không hết chủng tộc nhóm, lúc này đều đã gần chỉ còn lại có thi thể. Mấy vạn chủng tộc vòng vây, lúc này đã chỉ còn lại có thi thể vòng. Này! Này! Mạnh Tư Thuần chấn động nhìn chung quanh kia một mảnh phảng phất bị đạn hạt nhân lễ rửa tội cọ rửa qua chiến trường, nhìn những cái đó đếm không hết chủng tộc thi thể, kinh hãi nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào này đó chủng tộc? Đột nhiên liền đều đã chết. Mấy vạn chủng tộc. Phải biết rằng, liền tính là này đó giao lưu sinh chung nhất ưu tú Tô Đào, hai tháng thời gian, cũng mới chém giết mấy vạn chủng tộc mà thôi. Nói cách khác ở bảo đảm chính mình tuyệt đối an toàn tiền đề hạ, làm Tô Đào bông ra cùng này đó chủng tộc chém giết, chỉ sợ cũng đến hơn tháng thời gian, mới có thể giết sạch nhiều như vậy chủng tộc. Nhưng vừa mới hai cái giờ không đến thời gian, cũng chỉ là cho những cái đó người bệnh trị thương mà thôi. Này đó sâu nhóm thế nhưng liền đều chết sạch. Liền nói sao? Chúng ta khẳng định là có bị mà đến. Tôn Dương nói. Hắn ấy mắt cũng không thiếu mê mang, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nếu nói Tô Nhàn nói, hắn khẳng định là có giết sạch này đó chủng tộc năng lực, nhưng hắn căn bản liền không ra tay, này đó chủng tộc như thế nào liền như vậy không có. Nhưng tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn lại có thể khẳng định, này đó chủng tộc chết, khẳng định là cùng Tô Nhàn có quan hệ. Trong lúc nhất thời, ở trong mắt hắn, Tô Nhàn thực lực càng là vô hạn cất cao. Không cần để ý rốt cuộc là chết như thế nào, dù sao tổng không phải là bọn họ đột nhiên giết hại lẫn nhau đã chết đi. Tô Nhàn nhìn về phía những cái đó chủng tộc hải cốt bên trong. Thông qua y cắt lốt truyền lại đây tin tức, hắn rõ ràng biết, không nên chết người, kỳ thật còn chưa có chết đâu. Đi nhanh dẫm qua những cái đó hải cốt, ở một chỗ chủng tộc thi thể chồng chất địa phương. Dùng sức một hiên, trực tiếp từ bên trong bắt được một đạo thân ảnh. Chỉ là lúc này, này đạo thân ảnh so chi phía trước khí phách hăng hái, thoạt nhìn muốn chật vật quá nhiều, toàn thân tẫn đều là cháy đen khói thuốc súng, cánh tay cũng bị sinh sôi tạc tàn khuyết một con, thoạt nhìn, cơ hồ chính là có tiến khí không xuất khí. Là Lưu Tư. Tô Đào đáy mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc, quát khẽ nói, chính là tên hôn đản này bán đứng chúng ta. Nếu không phải hắn nói, chúng ta đã sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, vốn dĩ cho rằng đại gia đồng sinh cộng tử, sớm đã là chiến hữu, không nghĩ tới liên minh lo lắng quả nhiên là đúng, chúng ta trung gian, quả nhiên tiềm tàng chủng tộc gian tế, ca ca, giết hắn. Nàng này vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, như thế rõ ràng bại lộ chính mình sát ý. Rốt cuộc, bởi vì người này, nàng có như vậy đánh nữa hưu chết thảm. Thậm chí còn, mọi người đều lưu lạc đến này bước hoàn cảnh. Ha ha ha ha, được làm vua thua làm giặc. Nếu thua, ta đã sớm làm tốt vì thánh tộc hiến thân chuẩn bị. Lưu Tư cười lạnh nói, muốn giết cứ giết đi, một chút nhíu mày, tính ta không có khí. Hôn đàn, ngươi thế nhưng toàn vô nửa điểm đổi ý sao? Siêu võ văn minh giao lưu sinh Hứa Vân phẫn nộ quát. Lưu Tư nghe vậy cứng lại, đáy mắt hiện lên phức tạp thần sắc, hắn thấp giọng hổ thẹn nói, ta xin lỗi các vị, thật sự. Nhưng từ xưa trung nghĩa lương nan toàn, vì ta thánh tộc nghiệp lớn, ta cũng chỉ có thể hy sinh các vị, ta trong lòng ấy náy cảm thấy thẹn. Nhưng lại duy độc không có hối hận. Ngươi thế nhưng còn. Mạnh Tư Thuần phẫn nộ quát một tiếng, tiến lên hai bước, ngay sau đó nhịn không được một trận choáng váng, lảo đảo một chút, nửa quỳ trên mặt đất, cấp xúc thở dốc lên. Mạnh đạo sư, ngài không có việc gì đi. Mạnh đạo sư hôn mê, ca ca ngươi mau tới hỗ trợ nhìn xem nha. Tất cả mọi người vội vàng quan tâm vây quanh đi lên. Ta không có việc gì. Mạnh Tư Thuần miễn cưỡng vây vây tay, suy yếu nói, chỉ là đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Cảm giác mệt mỏi quá. Nàng gục đầu, thế nhưng liền như vậy hôn mê qua đi. Tô Đào khẽ thở dài, nàng cũng thừa nhận rồi áp lực quá lớn. Trên thực tế, nếu không phải chính mình có chín nguyên thánh liên quyết, có thể lấy phân thân thay thế chính mình, chỉ sợ chính mình cũng đã sinh sôi mệt hôn mê đi qua. Trong khoảng thời gian này mọi người đều thừa nhận rồi áp lực quá lớn, đặc biệt là chân chính chủ sự người, chân chính hoàn toàn bình chân như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Tiểu Ái. Tô Nhàn kiểm tra rồi một chút, nói, không sai, nàng xác thật là quá mức mỏi mệt. Đại gia trước đem nàng an trí hảo đi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lưu Tư, cười lạnh nói, ngươi muốn chết. Ta không sợ chết. Lưu Tư chém đinh chặt sắt nói, một người liền chết còn không sợ, ngươi còn có thể lấy ta thế nào. Ta chỉ là tưởng nói cho đại gia, ta trước nay không tra tấn quá các vị chung bất luận cái gì một cái đi, vẫn luôn nghĩ tận lực cho các ngươi một cái thông khoái. Các ngươi nếu muốn giết ta nói, cũng cho ta một cái thông khoái đi. Ta sẽ đem ngươi nộp lên cấp liên minh. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, đến lúc đó, tự nhiên có liên minh người xử trí ngươi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá tại đây phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có thể hỏi, nhưng ta sẽ không trả lời. Lưu Tư lạnh lùng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ta biết ngươi, giết hại Phương Nam đại nhân hung thủ. Chúng ta thánh tộc cũng không là các ngươi nhân loại có khả năng phỏng đoán. Chúng ta sẽ không làm ra bán đứng đồng loại sự tình. Ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức, ta khuyên ngươi không cần uổng phí sức lực. Đúng rồi, ca ca, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tô Đào giữ chặt Tô Nhàn cánh tay, nhẹ giọng nói, hiện tại mọi người đều là thương mệnh đan sen, hiện tại này đó chủng tộc nếu đều đã chết, chúng ta vẫn là mau chóng trở về, chuyện sau đó, hẳn là đều có thể ở vô tận tinh hải xử lý đi. Trở về tự nhiên là phải đi về, nhưng hiện tại nói, còn không phải trở về thời điểm. Tô Nhàn đối với Tô Đào tiếu tiếu, nhẹ nhàng giúp nàng đem trên trán kia hỗn độn tóc đẹp sửa sang lại chỉnh tề, quay đầu nhìn về phía Lưu Tư, nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi chủng tộc lý luận thượng là không thể cho nhau chém giết, ngươi nhất định một con chủng tộc cũng chưa giết qua, dưới loại tình huống này, ngươi nếu là ở tiến vào vô tận tinh hải ngày đầu tiên liền bại lộ, kia còn nói quá khứ, nhưng trên thực tế, ngươi là ở cuối cùng mới bại lộ, thậm chí còn vẫn là chính mình chủ động quán lộ thân phận. Nay liền rất kỳ quái, ngươi là như thế nào giấu giếm được những cái đó quan sát nhân viên? Lưu Tư, ngươi có thể trả lời ta vấn đề này sao? Chương 858, tiềm tàng ám tay. Tô Nhàn giọng nói rơi xuống. Lưu Tư sắc mặt lập tức khẽ biến, phẫn nộ quát, muốn giết cứ giết, vô nghĩa làm cái gì? Ngươi chính là đem ta giao cho liên minh cũng là vô dụng, ta từ sau khi thức tỉnh, liền sớm đã quyết định phải vì thánh tộc phụng hiến ta hết thảy, người nhà cha mẹ ta đều có thể không chút do dự hy sinh, các ngươi còn có thể có cái gì uy hiếp đến ta? Tô Nhàn cũng không tiếp ăn nói, nói, nếu một hai phải lời nói, đại khái chính là cùng chung chí hướng đồng loại. Lúc này, những cái đó giao lưu sinh nhóm cũng đều phản ứng lại đây. Mễ Lị khiếp sợ nói, đúng vậy, thời gian dài như vậy, nếu chủng tộc thật sự không thể cho nhau chém giết nói, như vậy hắn đã sớm nên đã bị phát hiện sơ hở, vì cái gì chúng ta nhiều người như vậy mỗi ngày sớm chiều ở chung, thế nhưng đều không có phát hiện hắn khác thường chỗ đâu. Mễ Lị là ma pháp văn minh quang minh hệ ma pháp sư, phàm là quang minh hệ, tính cách trên cơ bản đều rất là đơn thuần. Cần thiết lòng mang cực kỳ thành kính tín ngưỡng mới vừa rồi có thể trở thành cao minh quang minh pháp sư. Nhưng hiện tại, liền nhất đơn thuần nàng đều đã nhận ra không đúng địa phương. Càng không nói đến những người khác. Tất cả mọi người cẩn thận hồi tưởng khởi lúc trước cùng này Lưu Tư ở chung tình cảnh, tựa hồ cùng người bình thường cũng không có cái gì nhị trí. Đại gia cùng nhau đàm tiếu nói chuyện phiếm, thậm chí còn mấy nam nhân tiến đến cùng nhau, càng là thích đôi những cái đó lớn lên xinh đẹp các thiếu nữ bình phẩm từ đầu đến chân. Này Lưu Tư mỗi khi nói lên Tô Đào, trên mặt lập tức liền sẽ đỏ bừng, thoạt nhìn, nghiễm nhiên một cái thẹn thùng đại nam hài nhi. Ai có thể biết, ở mấu chốt nhất thời khắc, cái này thoạt nhìn thẹn thùng mà lại thẹn đỏ mặt đại nam hài nhi, thế nhưng có thể không chút do dự đối chính mình sớm chiều ở chung mấy tháng lâu chiến hữu đau hạ sát thủ, không có chút nào do dự. Thậm chí còn, cùng hắn đến từ cùng giáo khu bạn cùng trường xuống tay cũng là không chút do dự. Mọi người đều không phải ngốc tử, đều có thể xem ra tới. Bọn họ chi gian giao tình là thật sự. Nhưng không chút do dự sát thủ cũng là thật sự không thể lại thật. Quả thực mâu thuẫn vô cùng. Kaka, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Đào hỏi. Vấn đề này sao? Tô Nhàn trầm ngâm lên, hắn phía trước liền ở suy xét vấn đề này, thậm chí còn, hắn tưởng so những người khác còn muốn càng sâu xa một chút nhi. Hắn cùng thánh tộc giao tiếp cũng không phải một ngày hai ngày. Thánh tộc cho hắn ấn tượng. Trên cơ bản đại khái chính là thánh tộc người đều là vô cùng yêu quý cánh chim, bọn họ thật giống như là chủng tộc tiến hóa bản, đã biết được sinh mệnh chân quý, quân không thấy tứ đại thánh đem chết thảm với thánh liên chín tay sau, thánh vương thế nhưng còn không tiếc hao tổn tự thân tinh nguyên, vì bọn họ thi triển sống lại luân hồi chi thuật. Tổng không đến mức thánh tộc liền gần chỉ phải này bốn cái nguyên anh cấp bậc cao thủ đi. Hoặc là nói lại bồi dưỡng ra mấy cái cấp bậc này khác cao thủ, khó sao? Tô Nhàn đã từng đọc một lượt quá phương Nam nhật ký. Tự nhiên biết đều không phải là như thế. Nhưng hôm nay, như vậy yêu quý cánh chim thánh tộc, lại là một kiện chuyện ngu xuẩn. Phải biết rằng, muốn hủy diệt này đó học viên, đối sớm đã cắm rễ với liên minh quyền lợi vòng chỗ sâu trong bọn họ mà nói, có rất nhiều biện pháp. Vì cái gì bọn họ lại cố tình muốn mạo hiểm làm một vị thánh tộc thành viên lấy học viên thân phận tiến vào? Không sợ bại lộ sao? Vì cái gì thế nào cũng phải như thế mạo đại hiểm? Hơn nữa, hắn có thể giấu giếm được trước mặt này đó đơn thuần học viên. Nhưng lại muốn như thế nào giấu giếm được vô tận tinh hải đám kia lao bánh quẻ ánh mắt. Trừ phi có người thế hắn che lấp phối hợp. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn chung quanh những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới các học viên, nói, hơn nữa nghe phía trước các ngươi đối thoại, giống như các ngươi là tính toán hướng vô tận tinh hải chỗ sâu trong bỏ chạy, như vậy làm theo cách trái ngược, người bình thường hẳn là phát hiện không đến khác thường đi, nhưng cái này Lưu Tư vẫn là như vậy thần không biết quỷ không hay lặng lẽ lăn lộn tiến vào, hắn là từ đâu biết các ngươi lộ tuyến. Hơn nữa biết đến vẫn là như thế kỹ càng tỉ mỉ, thế. Cho nên các ngươi liền như vậy một đầu chui vào bọn họ bấy dập. Tô Đào đáy mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc, nói, ca ca ngươi là nói, trên thực tế, trà trộn ở chúng ta bên trong chúng tộc, đều không phải là gần chỉ phải Lưu Tư một cái. Tô Nhàn nói, chỉ có thể như vậy giải thích đi, hai cái gian tế một mình một ám, phối hợp với nhau, cho nhau ché lớp, đem các ngươi sở hữu học viên đều cấp giám thị chặt chẽ, nửa điểm chạy trốn cơ hội đều không có. Không có khả năng. Đấu khí văn minh trong đó một người giao lưu sống muội mạc người cũng như tên, trên mặt thần sắc rất là lạnh lùng, nghe được Tô Nhàn nói, hắn lại khi trước cái thứ nhất xuất khẩu phản bác, quắc, quyết không có khả năng, nếu nói phía trước thật sự có người hiểm hộ Lưu Tư nói, đương Lưu Tư bại lộ thời điểm, ai tới hiểm hộ hắn? Có rất nhiều biện pháp. Hoặc là nói, đương Lưu Tư bại lộ thời điểm, các ngươi còn có cùng chủng tộc phát sinh chiến đấu sao? Phải nói các ngươi vẫn luôn ở bị chủng tộc đuổi giết đi. Ai còn có nhàn hạ chú ý ai giết chủng tộc, ai không có giết chủng tộc. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, hơn nữa, ai liền quy định, chủng tộc cộng sự, liền nhất định là chủng tộc đâu. Nếu hắn cũng là chủng tộc, hai cái không thể giết địch chủng tộc phối hợp với nhau, cũng chỉ sẽ bị người nhìn thấu càng vì nhẹ nhàng đi. Tạ Vận Vận tức khắc hiểu rõ, kinh hỉ nói, ta đã biết, là có người gian. Thánh tộc cùng chủng tộc bất đồng, thánh tộc đã có được nhân loại trí tuệ, hơn nữa cùng nhân loại cơ hồ không có gì nhị trí, chủng tộc không có khả năng bồi dưỡng ra người gian tới, nhưng thánh tộc liền hoàn toàn không phương diện này sầu lo. Tô Đào hỏi, chúng ta đây muốn như thế nào tìm ra hắn tới? Đơn giản. Tô Nhàn nói, nếu thật là chủng tộc nói, Vận Vận Thiên La dù có thể trực tiếp tìm được hắn sơ hở, nhưng nếu là chúng ta đồng loại nói, vậy đến hảo hảo suy xét một chút, hắn ngày thường chém giết, đều là cùng ai ở bên nhau? Cùng ai? Ly gần nhất. Mọi người trên mặt đều đã không tự giác lộ ra trầm ngâm thần sắc. Ở đây mọi người không một người bình thường, trí nhớ đều là thật tốt, phía trước hoàn toàn không suy xét quá vấn đề này, nhưng đương cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, lập tức liền phát hiện không đúng. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía. Động thủ 3. Lưu Tư đột nhiên điên cuồng gào giống lên, vốn đã trọng thương hấp hối hắn, phảng phất đột nhiên có được vô cùng lực lượng, đống nhiên bạo khởi, thẳng hướng Tô Nhàn phóng đi. Liên quan. Một người thân hình mạnh mẽ vô cùng tuổi trẻ võ giả cũng đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, buồn không hề răng thẳng hướng Tô Nhàn yết hầu đâm tới. Mũi kiếm run rẩy, phảng phất hoa mai tam chán, không rời Tô Nhàn cổ ngực chờ các đại yếu hại. Hắn bạo khởi tốc độ cực nhanh, thậm chí còn so Lưu Tư phản ứng càng mau. Lưu Tư gào giống ra tiếng, hắn bên này đã khoảng cách Tô Nhàn gần chỉ phải găng tấc. Hiển nhiên, cũng là cực có quyết đoán người. Dương Danh. Tô Đào phẫn nộ kêu lên. Nàng phản ứng chút nào không thể so hắn tới chậm, Tô Nhàn nhắc nhở lúc sau, nàng lập tức biến nhận thấy được ai có hiểm nghi, mà võ giả Dương Danh đột nhiên nhảy ra, hiển nhiên càng là chứng thực điểm này. Lập tức, không lưu tình chút nào, Nguyệt Tinh Luân thẳng tắp hướng về hắn phía sau lưng chém tới. Mọi người chỉ có thể khiếp sợ nhìn, trong lúc nhất thời, lại là tới chi không kịp, trong lòng càng là mạc danh hiện lên hắn ý. Cảm tình trừ bỏ cái này Lưu Tư ở ngoài, thế nhưng còn có một cái chủng tộc gian tế. Thậm chí còn, tàng càng sâu. Nếu là Tô Đảo ca ca không có phát hiện không thích hợp nói, không nói được. Bọn họ tất cả mọi người đến bị cái này gian tế cấp hại chết. Chương 859, quá hạn bấy dập. Đối mặt hai người liên thủ giáp công. Tô Nhàn lại một chút không hoảng hốt, ngược lại rất là bình tĩnh. Trong tay trực tiếp nhiều ra một thanh hẹp dài trường đao, lưới dao mũi nhọn chật lộ, chỉ một thoáng, điểm điểm tinh tiết vờn quanh lưới dao, phảng phất sao trời rơi xuống hạ một hồi tuyết đầu mùa, mỹ lệ động lòng người. Xét đánh 6 thức trung từ lực đã là dùng ra, lưới dao phảng phất nháy mắt mang lên vô tận từ tính, vốn dĩ thế không lưu tình trường kiếm, lại ở Tô Cảnh nâng đao trong nháy mắt, liền như vậy chết đi phương hướng, bị ngạnh sinh sinh lệch khỏi quỹ đạo, trực tiếp bị bắt cùng Tô Cảnh trời cao mạc lạc thái đao đánh ở một chỗ. Chỉ nghe được bá một tiếng vang nhỏ. Tên là Dương Danh võ giả thậm chí còn liền phản ứng đều không kịp, trong tay hợp kim titan trường kiếm đã trực tiếp phảng phất đậu hủ bị chạm thành hai đoạn, liên quan hắn cả người cũng trực tiếp thình thịch một tiếng phát gục trên mặt đất. Trên cổ chậm rãi hiện lên một đạo huyết tuyến. Chỉ là trời cao mạc lạc thái đao quá nhanh quá lợi, chẳng sợ người bị chạm thành hai đoạn, sát chết cũng chưa từng giãn nước. Vận sức chờ phát động Dương Danh còn như thế, đã bị thương nặng Lưu Tư nơi nào là Tô Nhàn đối thủ, nếu không có là vì lưu hắn một mạng. Tô Nhàn gần chỉ là đảo ngược trời cao mạc lạc, trôi đao trực tiếp hung hăng nện ở hắn khuỷu tay phía trên. Thanh thúy gãy xương tiếng động. Hắn đã vô lực ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này, Nguyệt Tinh Luân mới xoa Tô Nhàn biên bay qua đi. Như vậy động tác mau lẹ, một vị võ sư, một vị đấu sư liên thủ, thế nhưng liền như vậy thanh đạm miêu tả bị Tô Nhàn cấp nhẹ nhàng hóa giải, thậm chí còn nhẹ nhàng phản sát. Vô lực ngã trên mặt đất, Lưu Tư khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, thậm chí cố nhịn đau khổ chính mình kia đứt gãy cánh tay. Hắn kinh hãi nói, sao có thể, ngươi rõ ràng mới là kim đan trung kỳ, ngươi rõ ràng. Ngươi sao có thể như vậy cường. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta giết người chỉ biết bằng trận pháp đi. Tô Nhàn cười lạnh, nói, bất quá ngươi cũng thật là xuẩn có thể, ta bất quá là đưa ra thiết tưởng, cảm thấy ngươi không có bại lộ thân phận rất kỳ quái mà thôi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chủ động liền đem các ngươi gian tế cấp bại lộ ra tới, nếu hắn muốn thật là chết không thừa nhận nói, chúng ta thật đúng là không có chứng cứ. Rốt cuộc. Cái này hẳn là nhân loại đi. Chúng ta căn bản không có chứng cứ. Nhưng ngươi đã có phòng bị. Lưu Tư cười khổ nói, không thể giết ngươi, hắn ẩn núp lại có cái gì ý nghĩa. Mục tiêu của ngươi là ca ca. Tô Đào khiếp sợ nói, các ngươi từ lúc bắt đầu, chính là muốn giết ta ca ca. Lưu Tư trên mặt tràn đầy suy sụp thần sắc, thở dài nói, đáng tiếc, chung quy là thất bại. Không nghĩ tới, liền tính không bố trí trận pháp, Tô Nhàn thực lực thế nhưng cũng như vậy cường, liền tính chúng ta hai cái liên thủ. Cũng giết không được hắn, càng không nói đến Dương Danh một người đánh lén, chỉ sợ càng là vô dụng. Có ý tứ gì? Bọn họ mục tiêu thế nhưng là ca ca. Mễ Lị khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Liên quan những người khác đều tràn đầy mê mang. Không biết rõ ràng là bọn họ rèn luyện, này như thế nào lại cùng Tô Nhàn nhắc lên quan hệ. Tô Nhàn trong lòng lại mờ mờ ảo ảo có điều lĩnh ngộ. Hiển nhiên, xem ra trải qua bảy hiền tinh việc sau, bọn họ đã biết bằng vào cậy mạnh, chỉ sợ là sát không được chính mình. Đặc biệt là Long Ngạo Thiên thương thế chưa từng khắc phục, sao trời chiến thần Phương Nam lại vì cứu Long Ngạo Thiên chết thảm. Cho nên, bọn họ liền đem chủ ý đánh tới chính mình muội muội trên người. Làm vốn dĩ ẩn với chỗ tối Lưu Tư chủ động bại lộ ra tới, hảo đem Tô Đào Lâm vào hiểm cảnh. Chính mình nghe được muội muội nguy hiểm, tất nhiên sẽ tới cứu, đến lúc đó chém giết Lưu Tư lúc sau. Mặc cho ai trong lòng đều sẽ không tự giác thả lỏng lại. Nhưng chỉ cần chính mình một khi thả lỏng, ẩn với chỗ tối Dương Danh liền có thể trực tiếp cấp chính mình một đòn chí mạng, hai gã gian tế, một cái võ giả, một cái đấu giả. Hiển nhiên, đều là lực lượng cơ thể cực cường đại người, nếu là bạo khởi giết người, không có phòng bị dưới, tu sĩ xác thật rất khó ngăn cản. Không đối. Lúc ấy chính mình cùng Long Ngạo Thiên đại chiến là lúc, giao lưu danh sách đã bị xác định xuống dưới, khi đó Lưu Tư cùng cái này Dương Danh đã ở trong đội ngũ. Cũng kinh là nói, nhằm vào chính mình sát cục, kỳ thật ở Long Ngạo Thiên ra tay phía trước, cũng đã ở Vô Tận Tinh Hải bên ngoài bày ra. Chẳng lẽ nói mặc dù là thánh tộc, cũng có đồng thời hai sóng người ở tính kế chính mình. Mà có khác một đợt người biết được liền tính là Long Ngạo Thiên tự mình ra tay, cũng không có khả năng chém giết chính mình, cho nên, đem chân chính ám toán chính mình chiến trường dịch tới rồi Tô Đào bên người, dịch tới rồi Vô Tận Tinh Hải bên ngoài. Này đó thánh tộc, quả nhiên là vì sát chính mình, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới chính mình thế nhưng xem qua Phương Nam Nhật Ký, biết thánh tộc đều không phải là cái loại này có thể tùy ý hy sinh chính mình tộc nhân tánh mạng chủng tộc, chi bằng nói bởi vì nhân số thưa thớt, bọn họ ngược lại vô cùng coi trọng mỗi một vị thánh tộc tánh mạng. Như vậy này Lưu Tư mạc danh bại lộ, thậm chí còn nhẹ nhàng như vậy liền rơi xuống chính mình trong tay liền rất kỳ quái, có loại chủ động đưa tới cửa cảm giác, kết quả bởi vậy bị chính mình phát hiện sơ hở. Rốt cuộc, nha vốn dĩ chính là cái mồi. Hắn cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới ta đối với các ngươi thánh tộc đã nhiều ít có chút hiểu biết, Dương Danh bất quá là cá nhân gian, chết thì chết, nhưng ngươi chính là chính thức chủng tộc. Ngươi nửa đời sau, chỉ sợ là khó thoát ở phòng thí nghiệm nghỉ ngơi cả đời vận mệnh. Chủng tộc thế nhưng còn có thể tiến hóa ra nhân thể. Thật là kỳ quái. Lưu Tư phẫn nộ nói, chúng ta là thánh tộc. Lại còn có thể chi phối chủng tộc. Ta vốn dĩ cho rằng các ngươi cùng chủng tộc đã hoàn toàn thoát ly quan hệ, không nghĩ tới. Các ngươi ngược lại càng như là chủng tộc thân trên. Có ý tứ. Tô Nhàn trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, đáng tiếc, những người này quá coi thường chính mình. Hiện giờ chính mình đã có được trời cao mạc lạc thái đao, hơn nữa y cắt lốt từ bên phụ trợ, đã chân chính có được khiêu chiến nguyên anh cấp bậc thực lực. Ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, thực lực của chính mình lại đâu chỉ tăng gấp bội. Kết quả là, cái này 3 tháng trước bố trí, nhìn như là âm hiểm vô cùng bấy dập, hiện tại liền hiện phá lệ buồn cười. Bởi vì một vị võ sư hơn nữa một vị đấu sư, thật là cấp chính mình đưa đồ ăn đều không đủ. Hiện tại nói, chúng ta đã bắt được gian tế, có thể đi rồi sao? Tôn Dương đánh giá quanh mình liếc mắt một cái, nói, Vân Tướng Quân nhắc nhở qua ta, nói chúng ta cần thiết muốn ở chủng tộc triều tịch đã đến phía trước trở lại Vô Tận Tinh Hải, mà căn cứ phán đoán của ta, triều tịch khúc nhạc dạo đã bắt đầu rồi, khả năng ở 2-3 thiên lúc sau, chúng ta sẽ tao ngộ rất nguy hiểm triều tịch. Cái gì là chủng tộc triều tịch? Tô Nhàn hỏi. Liên quan Tô Đào đám người cũng là vẻ mặt mê mang. Hiển nhiên, liền bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Ha ha ha ha. Lưu Tư cười ha ha lên, còn có 3 ngày triều tịch liền phải bắt đầu rồi. Chủng tộc triều tịch, các ngươi đều sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Chúng ta đều sẽ chết, Tô Nhàn, ta rốt cuộc vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này khoảng cách Vô Tận Tinh Hải ít nhất có 7.000 quang khoảng cách, nhưng các ngươi tinh hạm đều đã hủy diệt rồi, các ngươi trốn không thoát. Câm miệng cho ta. Tô Nhàn một vỏ tạp tới rồi Lưu Tư trên mặt. Lưu Tư kêu lên một tiếng. Hoàn toàn hôn mê qua đi. Chương 860. Nghe Tôn Dương giải thích. Tô Nhàn mới xem như biết. Cái gọi là triều tịch, rốt cuộc là thứ gì? Vô Tận Tinh Hải thành lập đến nay, đã vạn năm hơn thời gian, mà ít nhiều Vô Tận Tinh Hải, nhân tộc mới có thể hoàn toàn không chịu chủng tộc ảnh hưởng, ở vũ trụ nửa giang san tĩnh dưỡng sinh lợi. Nhưng hết thể tốt đẹp, kỳ thật đều là có người ở phụ trọng đi trước. Một vạn nhiều năm qua, nhân loại cùng chủng tộc kỳ thật vẫn luôn đều ở cho nhau chém giết, mà ở này Vô Tận Tinh Hải bên ngoài từ nhân tộc cùng chủng tộc thi thể chồng chất mà thành tựu trên tinh cầu. Vô tận oán khí lệ khí tích lũy. Nói không rõ vong hồn vô pháp siêu thoát, này đó vong hồn trải qua ngàn vạn năm tích lũy cùng biến dị, sớm đã hoàn toàn vặn mẹo. Sẽ ở âm khí rất nặng là lúc, mượn dùng chủng tộc thi thể một lần nữa tổ hợp trọng sinh, chỉ là cái loại này trọng sinh, đã không còn là nhân loại, thậm chí còn không hề là chủng tộc, mà là một loại đem chết chưa chết quái vật. Chúng nó cựu hận sở hữu sinh linh, vô luận chủng tộc vẫn là nhân tộc. Mà chúng nó sinh tồn mục đích, đó là đem chính mình chứng kiến đến sở hữu sinh linh đều cấp hoàn toàn chém giết hầu như không còn, làm cho bọn họ trở thành chính mình đồng bạn, cùng chính mình gặp đồng dạng tra tấn. Tôn Dương giải thích nói, bởi vì loại này quái vật số lượng thật sự là quá nhiều, như đại dương mênh mông giống nhau, cho nên đương chúng nó xuất động thời điểm, thậm chí còn liền chủng tộc đều phải tạm thời tạm lánh này phong. Không lý do cùng một ít không đầu óc, thậm chí căn bản giết không chết quái vật chết mà, đối không? Cho nên phía trước cái kia Lưu Tư mới có thể nói cái gì chúng ta đều sẽ chết. Bởi vì các ngươi đã sớm đã thăm dò rõ ràng triều tịch quy luật, mà 3 ngày sau, triều tịch sẽ lần thứ 2 bắt đầu, ít nhất liên tục nửa tháng. Tô Nhàn nói, mà chúng ta nếu không có tinh hàm nói, là không có khả năng ở trong vòng 3 ngày chạy về vô tận tinh hải, chỉ có thể đối mặt này đó so chủng tộc càng vì khó chơi triều tịch. Đáng tiếc hắn không thể tưởng được, ngươi thế nhưng sẽ tùy thân có một con thuyền mini tinh hạm. Tôn Dương trên mặt mang theo chút cổ quái thần sắc, nói, ta cuối cùng biết vì cái gì ngươi phía trước dám như vậy mãng, cảm tình là bởi vì ngươi biết liền tính ngươi đem chúng ta tinh hạm cấp khai hỏng rồi, đến lúc đó cũng sẽ có dự phòng tinh hạm cho ngươi dùng. Tô Nhàn buông tay, nói, không có biện pháp, phía trước vô dụng này tinh hạm, là bởi vì 70-80 hào người, ta này tiểu tinh hạm căn bản là trang không dưới. Nhưng hiện tại những người này chết cũng chỉ dư lại hơn 20 cái, tuy rằng tệ chút, nhưng tổng hào quá ở bên ngoài vì triều tịch đi. Tôn Dương nói không sai. Hắn có thể nhận thấy được. Ngoại giới linh khí thay đổi. Vốn dĩ có tự linh khí bắt đầu biến cuồng bạo, này cũng không phải đột nhiên, mà là một loại tuần tự tiệm tiến, thật giống như bỏ vào phong kín bình đậu hủ ở dần dần biến chất. Có cái gì vốn dĩ không thuộc về thế giới này đồ vật ở sống lại. Tô Nhàn cảm thán nói, đến. Nguyên lai chủng tộc cùng nhân tộc chiến trường cũng không an toàn, bất quá yên tâm đi, ta này tinh hạm chính là tiên tiến nhất kích cỡ, hàng tinh cấp mini tinh hạm, trong vòng 3 ngày bay trở về vô tận tinh hải vẫn là không thành vấn đề. Tôn Dương hoang mang nói, mini tư nhân tinh hạm cũng kiên nhẫn tinh cấp. Này không phải có. Tô Nhàn rỗi cái lười eo, nói, làm tinh hạm chính mình phi hành thì tốt rồi, ta đi xem những cái đó học viên đi. Ý bảo Tôn Dương giúp chính mình tính toán một chút lộ tuyến, hắn tác hướng Tô Đào trong phòng đi đến. Hơn 30 người ở một cái mini trong tinh hạm. Không gian thật sự là thực chen chúc, bất quá mọi người thấp thỏm lo âu ở vô tận tinh hải bên ngoài đãi hơn 10 ngày, đều đã mỏi mệt không được, có chút người tùy ý bọc điều chăn, liền hoa ở trong góc ngủ rồi. Tô Nhàn liền thiếu chút nữa ở chỗ ngoặt một chân đá thượng một cái tiểu tỷ tỷ. Đều lúc này, tinh thần bỗng nhiên thả lỏng, tất cả mọi người ngủ thực trầm, lại tưởng tụ tập tinh thần tới, kia đã có thể khó khăn. Đến nỗi kia mấy cái phòng, trên cơ bản đều cấp người bệnh sử dụng. Mà làm lâm thời tinh thần tín ngưỡng, kiêm Tô Nhàn muội muội Tô Đào, tự nhiên là có thể phân phối đến một phòng. Tô Nhàn đi đến chính mình trước cửa phòng. Gõ gõ cửa phòng. Cửa phòng lập tức theo tiếng mở ra. Tạ Vận Vận mở ra cửa phòng. Tô Nhàn đi vào. Trong phòng, Tô Tiểu Gái chính hình chữ ít nằm ở trên giường đang ngủ say, nàng đại khái là duy nhất một cái không có áp lực người, cho dù là đối mặt chủng tộc, nàng cũng chút nào không thèm để ý. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật nàng vốn dĩ có vô số lần cơ hội chạy trốn. Nàng là vì bảo hộ ta, mới lưu lại. Tô Đào nhẹ giọng nói, ta thật sự thiếu nàng rất nhiều, xem ra, nàng thực để ý ngươi, nói cách khác, sẽ không bởi vì ngươi một câu liền như vậy liều mạng. Hơn nữa, nay tiểu cô nương tuổi nhỏ, nhưng một thân lực lượng chi cường, quả thực so với chính mình biết nói bất luận kẻ nào đều cường, thậm chí còn. Có lẽ, liền tính là võ tôn hoặc là đấu tôn, cũng không tất có nàng lực lượng cường đại. Thật khó tưởng tượng như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương, thế nhưng có được như vậy lực lượng cường đại. Bất quá nàng đối ca ca hảo cũng là thật sự. Liên tính nàng có cái gì bí mật, chẳng lẽ còn sẽ hại nàng không thành. Nghĩ, Tô Đào vẫn là không đem lời này nói ra. Tô Đào lúc này vừa tắm gội xong, khuôn mặt rào hảo, ăn mặc áo tắm dài, lộ ra nửa thành tinh tế ngọc nhuận cánh tay, cầm khăn lông, chính nhẹ nhàng trà lau chính mình kia ướt rầm rề tóc dài. Tạ Vận Vận tựa hồ tưởng hỗ trợ, bị nàng cấp cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở Tô Nhàn bên người. Trên mặt tựa hồ có chút rối rắm. Làm sao vậy? Tô Nhàn cười hỏi. Nhìn Tô Đào kia động lòng người tư thái, hắn kỳ thật rất tưởng một phen ôm quá khứ, nhưng suy xét đến bên cạnh Tạ Vận Vận thừa nhận năng lực, hắn cố nén ở không núp đích. Tô Đào tựa hồ cũng cô kỵ Tạ Vận Vận, còn không mặt mũi ôm lấy Tô Nhàn, chỉ là nhẹ nhàng dựa sát vào nhau hắn, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta thiếu chút nữa hại ngươi. Tô Đào ảm đạm nói, không nghĩ tới, ta tồn tại thế nhưng sẽ trở thành ngươi nhược điểm, những cái đó cái gì thánh tộc, chính là đoán chắc ngươi khẳng định sẽ không đối ta nguy hiểm làm như không thấy, cho nên mới an bài hạ cái này bấy giờ. Quả nhiên, ta kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không nên tính toán tới rèn luyện gì đó, tuy rằng tu vi tăng lên, nhưng lại thiếu chút nữa hại ca ca. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trách ta làm ngươi lưu lạc đến như vậy hiểm địa đâu. Tô Nhàn cười nhẹ nhàng ôm ôm nàng, ôn nhu nói, đừng quên, bởi vì ta duyên cớ, còn làm hại này đó vô tội học viên chết thảm. Chúng ta quan hệ, yêu cầu so đo này đó sao? Ngươi không gặp liền những cái đó vô tội liên lụy tiến vào người cũng chưa đối ta thế nào sao? Bọn họ cũng đều biết, đây là thánh tộc sai, đều không phải là chúng ta sai. Bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta là vô pháp tả hữu, hơn nữa mọi người đều là người bị hại, cần gì phải cái này đi oán trách cái kia. Chính là, ta cũng cảm thấy đào đào ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tạ Vận Vận nhìn huynh muội hai người ngồi ở cùng nhau, cho nhau dựa sát vào nhau tư thái, thật là thấy thế nào như thế nào cảm thấy biến yếu, tổng cảm giác giống như không đúng chỗ nào nhi. Lập tức, nhịn không được tiến lên hai bước, ngồi xuống Tô Đào mặt khác một bên, ôm nàng mặt khác một con cánh tay, trong lòng lúc này mới thoải mái một chút. Nàng khẽ cười nói, hơn nữa Tô Nhàn này không phải không có việc gì sao. Cũng là đâu. Tô Đào sắc mặt nháy mắt cổ quái lên. Cảm giác chính mình giống như thành trái ôm phải ấp cái kia. Ngậy. Ca ca sẽ không hiểu lầm đi. Nàng nhìn trộm nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, lại xem hắn sắc mặt như thường. Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chương 861, ngươi ý đồ quá rõ ràng. Mấy chục cá nhân tễ ở một cái trong tinh hạm. Đặc biệt là y cắt lốt cắn nuốt mồi lửa nguyên, đạt được tiến hóa lúc sau, tinh hạm bên trong chiến đấu khu vực đại biên độ gia tăng, thay thế, là sinh hoạt khu áp suất. Nếu chỉ là vài người, tự nhiên rộng mở vô cùng. Nhưng mấy chục cá nhân, chỉ có mấy cái phòng, đều cấp người bệnh cư trú, Tô Nhàn làm tinh hạm chi chủ cùng với cứu vớt đại gia người, tự nhiên cũng là có tư cách độc đến một phòng. Tô Đào các nàng đều hoa ở hắn trong phòng. Trừ bỏ Tạ Vận Vận ở ngoài, Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái hai người đều đã rất là mỏi mệt, Tô Tiểu Gái đã sớm ngủ, mà Tô Đào tuy rằng thực không nghĩ liền như vậy ngủ qua đi, nhưng dựa vào chính mình ca ca trên đùi, người kia quen thuộc hương vị cùng làm người an tâm hơi thở. Nàng cùng Tô Nhàn trò chuyện, liền thanh âm tiệm thấp, rồi sau đó cho đến không thể nghe nói. Nàng liền như vậy gối Tô Nhàn chân, nặng nề đã ngủ, thậm chí còn quá mức mỏi mệt ở dưới, hô hấp đều so ngày thường tới thô nặng không ít. Tô Nhàn tắc nhẹ nhàng đem chơi nàng chán ve thượng kia một loạt tóc đẹp, ngẩng đầu nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái. Không có việc gì thật sự thật tốt quá. Tạ Vận Vận nhìn Tô Đào mặt đẹp kề sát ở Tô Nhàn trên đùi, thậm chí còn thỉnh thoảng phiên động, môi từ hắn trên đùi xẹt qua. Nàng hô hấp mạc danh căng thẳng, đáy mắt lại có vài phần tiệ diễm, thấp giọng đề nghị nói, ngươi không cần đi ra ngoài điều khiển tinh hạm sao? Nếu không ta đổi ngươi đi. Tô Nhàn tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi ý đồ quá rõ ràng đi. Đào Đào vừa mới ngủ ngươi liền gấp không chờ nổi muốn ăn nàng đậu hủ. Nàng trong khoảng thời gian này cũng là rất mệt, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta nào có tưởng. Ta chỉ là muốn thể nghiệm loại này bị người dựa vào cảm giác mà thôi. Tạ Vận Vận đột nhiên nhớ tới cái gì, trộm tiến đến Tô Nhàn bên người, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng túi đầu nhìn Tô Đào một trận, vẫn là lấy hết can đảm ở bên thai hắn thấp giọng hỏi nói, Tô Nhàn, ngươi phía trước đáp ứng ta, nói sẽ khuyên Đào Đào cùng ta. Còn tính toán đi. Nếu chúng ta thật sự làm, ngươi hẳn là sẽ không tức giận đi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, đừng nghĩ, ta nói chính là nếu ngươi không theo tới nói. Nhưng ngươi nếu theo tới, ta nói tự nhiên cũng liền không hề tính toán. Ta chỉ là nghĩ, có lẽ Thiên La dù có thể giúp được cái gì cũng nói không chừng. Tạ Vận Vận có điểm hề phải quay lưng lại, dựa vào Tô Nhàn. Cảm xúc thấp xuống, hề phải nói, thật giống như phía trước, bị mấy vạn chỉ chủng tộc đuổi giết, nếu ta lấy ra Thiên La dù nói, hẳn là có thể đem chúng nó xua tan, nhưng ta nơi nào tưởng đến, ngươi hiện tại lại là như vậy lợi hại, một đao liền đem này đó chủng tộc đều cấp giết sạch rồi, sớm biết rằng nói, ta liền không tới vướng chân vướng tay. Còn hào đi, ngươi chỉ là không giúp đỡ vội mà thôi. Đảo cũng coi như không thượng vướng chân vướng tay, chi bằng nói. Ngươi vẫn là thực nghe lời. Tô Nhàn ôm Tô Đảo, cẩn thận đem Tô Tiểu Gái đáp ở hắn trên người chân dịch đi xuống, tiểu cô nương ngủ đều mau đầu dưới chân trên, thật khó cho nàng còn có thể ngủ như vậy thoải mái. Đợi trong chốc lát, xem Tô Đảo đã ngủ trầm. Hắn lúc này mới cẩn thận đem nàng thả xuống dưới, cùng Tô Tiểu Gái hai người bãi cũng tề, giúp các nàng đắp lên chăn, động tác mềm nhẹ vô cùng. Toàn bộ hành trình không làm các nàng có nửa điểm kinh động. Làm bãi này hết thảy, Tô Nhàn mới quay đầu nhìn về phía Tạ Vận Vận, hỏi, đúng rồi, phía trước ta làm ngươi làm sự tình làm thế nào? Thực thuận lợi, ta cầm Thiên La dù đứng ở tinh hạm cửa, nhìn những người đó từng bước thượng tinh hạm, trên cơ bản không ai sợ hãi ta Thiên La Dù. Tạ Vận Vận cười nói, ngươi nhưng thật ra man cẩn thận, đều đã đem gian tế cấp bắt ra tới, còn riêng ở này đó người trung riêng thực nghiệm một phen. Bất quá xác thật, ta cầm Thiên La Dù hướng Lưu Tư trước mặt vừa đứng, chính hắn đều nói không rõ vì cái gì, liền trực tiếp dọa run bần bật, bất quá những người khác nhưng thật ra cũng chưa này phản ứng. Nàng có điểm ngạc nhiên nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào đối chủng tộc như vậy hiểu biết? Tô Nhàn cười mà không nói, hắn tự nhiên sẽ không nói hắn đã từng xem qua Phương Nam Nhật Ký. Xem Tạ Vận Vận tựa hồ còn tưởng do hỏi, hắn mỉm cười nói sang chuyện khác, ta cũng chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi, rốt cuộc thánh tộc coi ta chỉ sợ đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, hiện tại nếu xác định an toàn, ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem đi, chiều tịch buông xuống, ta phải nhìn xem chúng ta hay không có thể ở cũng đủ thời gian bay trở về vô tận tinh hải. Ân, ngươi đi đi, ta lưu lại chiếu cố Đào Đào. Tạ Vận Vận nói, Tô Nhàn trong lòng mạc danh một trận không yên tâm, hắn cảnh cáo nói, ngươi đừng sấn ta không ở làm bậy nha. Yên tâm đi, ta cũng biết Đào Đào mệt muốn chết rồi, khẳng định sẽ làm nàng hảo hảo nghỉ tạm. Tạ Vận Vận cười nói, mau đi đi. Hảo đi. Tô Nhàn xoay người đi ra ngoài. Lúc này, tinh hạm trong vòng, mọi người đều còn ở nghỉ tạm, dù cho là đồng hành mà đến bốn gã chiến sĩ, cũng gần chỉ phải Tôn Dương một người còn thanh tỉnh, đang ở tính toán đường nhỏ. Nhìn đến Tô Nhàn trở về, hắn nói, triều tịch dưới, sở hữu chủng tộc đều đã biến mất tung tích, ta vừa mới tính hạ, chúng ta không cần kiêng dè này đó chủng tộc tiền đề hạ, vẫn luôn đi trước, trên cơ bản có thể ở một ngày nửa thời gian nội chạy trở về, thời gian dư giả. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn thả lòng nói, vậy làm tinh hạm tự hành điều khiển đi. Ta liền không cần sốt ruột hoảng hốt chạy trở về. Ân ân, không vội không vội, liền chậm rãi trở về liền tới đến cập. Tôn Dương vội vàng vội không ngừng gật đầu. Nói giỡn. Đi tinh hạm đã tán giá, trở về nếu còn như vậy khai, đến lúc đó này tinh hạm lại tán giá, ở vốn dĩ đã cầu được sinh cơ dưới tình huống lại chết vào triều tịch, này nhiều vô nghĩa. Vậy hành, ta cũng lười mệt. Tô Nhàn gật đầu, nói, kia chúng ta liền trước chờ trở về đi, ta đi xem cái kia mạnh đạo sư đi. Nói, hắn nhịn không được lắc đầu. Liên quan Tôn Dương cũng pha không cho là đúng. Rõ ràng là võ tôn chi thân, nhưng cố tình lại gầy yếu cùng khiêng không dậy nổi sự tới dường như, phía trước vẫn luôn căng chặt tinh thần, đột nhiên thả lỏng lúc sau, Mạnh Tư Thuần liền như vậy ngã bệnh, thậm chí còn đến bây giờ đều còn hôn mê bất tỉnh. Hắn thở dài, thật không biết liên minh như thế nào làm, vì cái gì muốn tìm như vậy cái yếu đuối nữ nhân tới làm chủ đạo. Trên thực tế, nếu đổi một người khác nói, chỉ sợ sự tình cũng sẽ không phát triển đến này một bước. Nhân ra cũng chỉ là năng lực không đủ mà thôi, nói nữa, lý luận xuông người nhiều, không trải qua thực chiến, ai có thể biết là thật là giả. Tô Nhàn nhưng thật ra không để trong lòng. Rốt cuộc học viện phái, còn có thể trông cậy vào có bao nhiêu cường phát huy không thành. Hơn nữa bị bệnh đều không phải là nàng một người, trên thực tế, vừa mới trải qua sinh tử đại chiến, đã nhìn đến rất nhiều người đều sốt cao, hiển nhiên, chưa bao giờ đã từng lịch quá như vậy gian nguy tình huống, mọi người đột nhiên thả lỏng dưới. Tự nhiên khó tránh khỏi bệnh nặng một hồi. Dù sao hiện tại mọi người đều đã an toàn. Bệnh liên bệnh đi. Đường đường tu sĩ võ giả, nếu chết ở phát sốt dưới, kia mới là thật sự khôi hài. Chương 862, phía trước lái xe ta không chứng cứ lúc này bắt được đi. Đều ngã bệnh. Trên thực tế, tổng cộng còn thừa 27 danh giao lưu sinh tồn sống, đợi đến hết thể yên ổn xuống dưới lúc sau, có ít nhất 10 người bị bệnh. Cũng may cái kia quang minh hệ ma pháp sư Mễ Lụy vốn là am hiểu chưa khỏi ma pháp, hơn nữa giao quang học viện giao lưu sinh thương thế cũng đã rất là chuyển biến tốt đẹp, có thể phụ trách trị bệnh cứu người. Nhưng thật ra tỉnh Tô Nhàn không ít phiền thoái. Mà Tô Đào Tắc gần chỉ ngủ hơn 2 giờ, liền tỉnh lại. Nàng chạy tới hỗ trợ chiếu cố Mạnh Tư Thuần. Từ từ Tô Nhàn nơi đó nghe được thánh ma nguyên thai sự tình lúc sau, nàng đã thực am hiểu ở phân thân cùng chân thân chi gian vô phùng cắt. Ngủ, đối nàng mà nói, đã không còn là tất yếu. Nàng hiện tại có nhiều hơn thời gian có thể dùng để tu luyện, bằng không, nàng cũng không có biện pháp tại đây kịch liệt trong chiến đấu, ngược lại đột phá tự thân tu vi, đạt đến kim đan cảnh giới, thậm chí còn hiện giờ cảnh giới càng là đã hoàn toàn củng cố. Thực xin lỗi, loại này thời điểm mấu chốt, không có thể giúp đỡ đại gia vội, ngược lại còn liên lụy các ngươi. Mạnh Tư Thuần ấy náy nhìn Tô Nhàn, nói. Tô Nhàn mỉm cười nói, không có việc gì, chi bằng nói ngươi hiện tại bị bệnh vừa lúc. Nếu đuổi ở phía trước bị trùng tộc vây giết thời điểm bị bệnh nói, kia chỉ sợ các ngươi tất cả mọi người đến chết ở trùng tộc chi khẩu, căn bản căng không đến ta đã đến nỗi hiện tại, bị bệnh cũng không có việc gì, dù sao đều an toàn. Là ta quá vô dụng. Mạnh Tư Thuần ấy này nói, nếu ta cường một ít, có lẽ sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Về sau, ta sẽ không lại do dự không ngừng. Nói, nàng hốc mắt lại là nhịn không được đỏ. Nhân lực có khi mà nghèo, cũng không thể toàn tự trách mình. Tô Nhàn cùng nàng hàn huyên vài câu, xem nàng sắc mặt tràn đầy đỏ thắm, phảng phất tùy thời đều phải té xỉu. Hắn lôi kéo Tô Đào, ý bảo làm nàng nhiều hơn nghỉ ngơi. Rồi sau đó, hai người cùng nhau ra tới. Tô Đào đi theo Tô Nhàn bên người, nhẹ giọng nói, Mạnh đạo sư thiêu rất cao, xem ra lần này trải qua làm nàng thực cái nấy, này bệnh kỳ thật không phải thân thể thượng bệnh, chi bằng nói là tâm bệnh. Vậy còn ngươi? Ngươi không cần nghỉ ngơi nhiều sao? Tô Nhàn tức giận nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, nói, ta đột nhiên có điểm hối hận, nói cho ngươi về thánh ma nguyên thai bí mật. Tô Đào hơi hơi dừng một chút, trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi cười, nói, đúng không? Nhưng ta lại cảm thấy như vậy thực hảo nha. Ngươi xem, tuy rằng đánh là khẳng định đánh không lại ngươi, nhưng ta tu vi nhưng vẫn theo sát ngươi bước chân, một chút cũng chưa bị ngươi cấp bỏ xuống, còn không phải ta ngày đêm không thôi công lao. Hơn nữa bị Tạ Vận Vận kia nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi liền như vậy tưởng đánh với ta? Chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Vĩ Phương cũng là đánh. Tô Nhàn trên mặt đột nhiên lộ ra một cái tươi cười quái dị, đánh cũng phân rất nhiều loại, không chỉ có riêng chỉ là ngươi cho rằng đánh nhau mà thôi. Người xấu. Tô Đào nhẹ nhàng phỉ nhổ. Khóe môi lại không tự giác hiện lên một chút thẹn thùng tươi cười, nàng quay đầu đi, không xem Tô Nhàn. Tô Nhàn thở dài, Đào Đào, ngươi học hư, ta cho rằng ngươi không hiểu ta ý tứ. Này mấy tháng, tuy rằng vẫn luôn ở cùng chủng tộc chém giết, nhưng ta cũng không thiếu nghe những cái đó binh lính nói lên hồn chuyện cười. Tô Đào nghịch ngợm cười, bất quá không phải ta muốn nghe, chỉ là liền như vậy vừa vặn nghe được mà thôi. Sau đó liền biết ca ca ngươi trước kia nói một ít ta không hiểu lắm nói rốt cuộc là có ý tứ gì, tựa hồ dùng các ngươi nam nhân nói tới nói, là kêu lái xe đúng hay không. Khoảng thời gian trước video, ngươi vẫn luôn đối ta lái xe, đáng tiếc ta lại không có chứng cứ, lúc này bị ta bắt cái chính hình đi. Tô Nhàn. Hắn có điểm xấu hổ ho khan hai tiếng. Quay đầu đi. Được rồi, tài xế giả, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tô Đào phảng phất đạt được một hồi thắng lợi giống nhau, rất là thỏa thuê đắc ý vô vô Tô Nhàn đầu vai, cười nói, này trên tinh hạm nơi nơi đều là người, ngươi chính là quải cái con nhi, nói không chừng đều có thể đá đảo một cái người bệnh, cũng đừng tưởng chuyện xấu. Thanh thanh thật thật, thật sự nhịn không nổi, đi tìm Vận Vận đi, ta có thể lôi kéo tiểu gái đi ra ngoài chơi, cho các ngươi bay lên không gian. Đừng đem ta tưởng như vậy cấp sắc. Tô Nhàn thở dài. Vậy ngươi cũng chỉ là thích chiếm ngoài miệng tiện nghi, có xác tâm không xác đảm. Tô Đào cười càng vui vẻ, lần đầu tiên ở đấu võ mồm chung chiếm được thượng phong, nàng tâm tình thật sự là sung sướng vô cùng. Tô Nhàn thở dài, được rồi, không cùng ngươi xả, ngươi cũng không sợ chúng ta hai cái đối thoại bị người nghe được, đến lúc đó ngươi khổ tâm kinh doanh lánh băng tính tình đã có thể toàn không có. Ta chỉ là không thích đối người xa lạ cười mà thôi, chính bọn họ cho rằng ta băng, ta có biện pháp nào. Tô Đào nhưng thật ra không thế nào để ý. Đi thôi, bồi ta đi một chút, tinh hạm tuy rằng không lớn, nhưng ta còn không có xem qua bên ngoài cảnh trí đâu, ngươi ở bên ngoài thời gian dài như vậy, cũng coi như quen thuộc đi. Hảo, tuy rằng không có gì đẹp. Tô Đào chủ động giữ chặt Tô Nhàn tay. Do dự một chút, hỏi, nếu người ngoài nhìn đến chúng ta cái dạng này, có thể hay không cảm thấy kỳ quái? Không thể nào, cảm tình hảo. Thực bình thường. Vậy là tốt rồi. Tô Đào lôi kéo Tô Nhàn tay, liền bước chân đều nhảy nhót vài phần. Một ngày nửa lộ trình. Thức mau, Y Cắt Lốt Hảo liền đã đến gần rồi vô tận tinh hải bên ngoài. Phía trước, mắt thường có thể thấy được một mảnh màu đen mờ mịt, phảng phất trường thành, lan tràn đến không thể vọng tức cuối. Chính là nơi này, cản trở trùng tộc bước chân suốt một vạn năm. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, nó còn sẽ tiếp tục tồn tại mấy vạn năm. Một cổ vô hình áp lực lần thứ hai bao phủ ở Tô Nhàn trên người. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu. Làm sao vậy? Tô Đào quan tâm hỏi. Không có gì. Cảm giác chính mình cùng U Minh mười sát trận chi gian liên hệ lần thứ hai tách ra. Tô Nhàn có điểm bực bội, loại này át chủ bài bị áp chế cảm giác, làm hắn cảm giác trong lòng mạc danh khó chịu. Thập cấp trận pháp, lấy hắn cái này điện phủ cấp trận pháp đại sư cấp bậc, cũng không có biện pháp phân tích chẳng sợ một chút. Y Cắt Lốt Hào liền như vậy ở trận pháp phía trước ngừng lại. Một ngày thời gian, cũng đủ làm đại bộ phận bị bệnh người đều khang phục lại đây. Tất cả mọi người hạ tinh hạm, đi thời điểm, 80 nhiều người. Xem ra khí phách hăng hái. Nhưng trở về, lại chỉ còn lại có thương mệnh đan sen hơn 20 danh học viên, xem ra, lại là mạc danh thê lương. Tôn Dương chưa từng tận biển sao ngoại nghiêng đi tới, nói, ta đã lấy độc đáo bí pháp thông chi Vân Tướng Quân, hắn sẽ dùng nhanh nhất tốc độ vì chúng ta mở ra thông đạo, nhớ kỹ, này đó xương đen không thể dễ dàng đụng chạm, nói cách khác, sẽ bị vô tận tinh hải phán định vì địch nhân, đến lúc đó, chết cũng không ai có thể cứu. Mọi người đều là gật đầu. Hiển nhiên, đều biết, thập cấp trận pháp, dù cho phân thần kỳ đại lao rơi vào đi, cũng là hữu tử vô sinh, bọn họ tự nhiên càng là đưa đồ ăn giống nhau. Không chờ lâu lắm. Bất quá hơn một giờ thời gian mà thôi. Vô tận tinh hải ngoại sườn, đã trực tiếp mở ra một cái nhưng cung mấy người cộng đồng đi trước cái chán. Vân Duy cười lớn từ bên trong đi ra. Tô Nhàn cũng là bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, đã trở lại. Quan trọng nhất chính là, thành công đem Tô Đào mang về tới. Bình yên vô sự. Chương 863, chân chính sát chiêu. Ha ha ha ha, Tô lão đệ, ngươi thật là so với ta trong tưởng tượng lợi hại quá nhiều quá nhiều. Vân Duy ra vô tận tinh hải, cười ha ha bước nhanh đã đi tới, nhìn đến hắn phía sau kia hai mươi mấy danh học viên, cười to nói, Tôn Dương đã cùng ta giải thích trong đó khớp xương, ân, tiểu tử ngươi xem như giúp ta một cái đại ân. Khó trách hắn như thế cao hứng, nếu là giao lưu sinh nhóm thật sự toàn quân bị diệt, không nói được hắn Vân Duy cũng đến có không ít trách nhiệm, ít nhất, một cái giám hộ bất lực tội danh là trốn bất quá đi. Nhưng hiện giờ, tàn lưu giao lưu sinh nhóm thế nhưng bình an trở về. Tuy rằng chỉ còn lại có hơn 20 cái. Nhưng hơn 20 cái. Đây là bởi vì này nội có chủng tộc gian tế duyên cớ. Cùng hắn Vân Duy chính là không có nửa mao tiền quan hệ. Ít nhiều ngươi, ta nghe Tôn Dương nói lên, tiểu tử ngươi sâu như vậy tàng không lộ, cảm tình phía trước ta thử ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng còn cất giấu từ đâu. Vân Duy không thấy ngoại ở Tô Nhàn trên vai chủ y một quyền. Tán thường nói, ghê gớm, nhiều như vậy chủng tộc đều không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc. Nếu không phải lão tử nhận hạ ngươi cái này huynh đệ, không nói được, thế nào cũng phải đem ta khuê nữ cường đưa cho ngươi không thể, bất quá mới vừa gặp mặt đã bị ngươi cấp đá một chân, chỉ sợ từ từ cũng chưa chắc nguyện ý, ngươi vẫn là đương nàng thúc thúc tương đối hảo. Tô Nhàn. Vân tướng quân, thực xin lỗi, đều là ta sai. Mạnh Tư Thuần ấy náy tiến lên hai bước, nhìn Vân Duy, ấy náy nói. Vân Duy đối đãi người khác nhưng không có đối đãi Tô Nhàn thái độ như vậy hài hòa, hắn nhàn nhạt nhìn Mạnh Tư Thuần liếc mắt một cái. Đáy mắt không thấy cái gì cảm xúc, nói, về ngươi trách phạt, sẽ ở mấy ngày sau tòa án quân sự trên dưới tới, phía trước sẽ chọn lựa ngươi, hoàn toàn là bởi vì ngươi đối với chủng tộc nghiên cứu không người có thể cập, đáng tiếc. Không thể tưởng được, ngươi lại là cái lý luận xuống người, xử sự bất lợi, khiến như vậy nhiều học viên chết thảm, đến lúc đó, ngươi không nói được đến cấp những cái đó văn minh một công đạo. Là, ta biết sai rồi. Vô luận như thế nào, tuy rằng sự tình bùng nổ đột nhiên, nhưng nàng làm đương sự. Lại là võ tôn, nếu là trực tiếp bắt giặc bắt vua trước, đem kia Lưu Tư bắt lấy. Không nói được, sự tình sẽ không phát triển đến như vậy nghiêm trọng một bước. Là cá nhân đều biết cùng chủng tộc đối kháng, này đây có không tìm được chủng mẫu tới quyết định thắng bại. Nàng lại ở mấu chốt nhất thời điểm phạm vào mơ hồ. Kết quả nhiều người như vậy chết thảm, nàng phụ có thoái thác không xong trách nhiệm. Lần trước giao lưu rèn luyện, đã chết như vậy nhiều người, liền Triệu Sa Phàm đều bị không ít trách móc nặng nề, mà lần này yêu cầu một cái có trọng lượng người khiêng lên tội danh. Mạnh Tư Thuần có lẽ không đủ tư cách, nhưng nàng võ tôn cấp bậc, lại làm nàng có như vậy tư cách. Ta minh bạch. Mạnh Tư Thuần lên tiếng. Mặt khác học viên trên mặt tựa hồ có chút không phục thần sắc, có lẽ Mạnh Tư Thuần làm không quá đúng chỗ, nhưng rốt cuộc cũng từng cùng bọn họ đồng sinh cộng tử, kết quả liền như vậy trực tiếp trắng ra nói cho nàng, nàng thành thế tội sơn dương sao. Có người thậm chí còn đã bất mãn muốn phát tiết, lại trực tiếp bị Mạnh Tư Thuần cấp ngăn cản. Vẫn là đi về trước rồi nói sau, mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nàng nói, cũng là, đại gia nói vậy đều mệt mỏi, vô tận tinh hải đã mở ra, mọi người nắm chặt thời gian chạy nhanh trở về. Vân Duy phất tay, trong tay một mặt lệnh bài lập tức nở rộ quang mang. Này quang mang chiếu rọi ở kia vô biên màu đen trường thành phía trên. Trường thành thượng chỉ một thoáng hiện lên một đạo mấy trượng khoan thông đạo. Đi thôi, từ ngoài vào trong, không cho phép cơi tinh hạm. Chúng ta vẫn là chậm rãi đi vào đi thôi. Vân Duy cười lớn ôm quá Tô Nhàn bả vai, trực tiếp đem hắn kéo ở đằng trước, cười to nói, hảo huynh đệ, phía trước nghe Tôn Dương nói ngươi nhất kiếm hủy diệt vạn dư chủng tộc, hắn nói ngươi trong tay vũ khí ít nhất cũng là A cấp bậc vũ khí, nhưng nói là liên minh cao cấp nhất vũ khí, dứt khoát lấy ra tới cấp lão ca kiến thức một chút bái, lão ca ta chính là tò mò, lại không cần ngươi, đừng keo kiệt như vậy biết không. Tô Nhàn chỉ có thể cười khổ. Tạ Vận Vận bản năng muốn đuổi kịp, nhưng do dự một chút, bước chân đình chú, đi theo Tô Đào bên người. Mà Tô Đào tắc quan tâm nâng Mạnh Tư Thuần, hướng trong đi đến. Những người khác theo thứ tự đi theo phía sau. Tiến vào màu đen trưởng thành lúc sau. Quanh mình cảnh trí biến đổi, bốn phía bốn phương tám hướng đều là một trận hắc ám. Xem ra phảng phất vô tận đêm khuya, chỉ là đen nhánh màn đêm bên trong, lại mắt thường mong muốn thấy vô tận lốc xoáy, cùng u lam sắc tinh tinh điểm điểm. Thật giống như liên tiếp mặt khác một mảnh thời không giống nhau. Vô tận tinh hải, thế nhưng có thể ở thập cấp trận pháp trong vòng sáng lập ra như vậy một cái hoàn toàn an toàn nơi. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy đỡ ta. Mạnh Tư Thuần tựa hồ là ấy nấy, không quá dám xem Tô Đào mặt, nàng buông xuống đầu, thấp giọng nói, hết thảy đều là ta sai, là ta đem các ngươi hại đến như vậy hoàn cảnh, ta cũng là có cảm thấy thẹn tâm, ngươi như vậy đãi ta, sẽ chỉ làm ta ấy nấy bất an. Đạo sư ngài cũng là làm hết sức, năng lực vấn đề không thể trở thành bị trách cứ lý do đi. Tô Đào nghiêm mặt nói, chi bằng nói, chúng ta đều thực cảm kích đạo sư ngài lúc ấy không có bỏ chúng ta mà đi, bởi vì ngài một người nói, kỳ thật là có được một mình chạy trốn lực lượng đi. Đó là bởi vì, Mạnh Tư Thuần quay đầu lại nhìn thoáng qua, này đó các học viên xác thật đều tương đương ghê gớm, từng người văn minh ưu tú nhất học viên, đều không phải là gần chỉ là thể hiện ở trên thực lực, bọn họ tâm tính. Chẳng sợ đối mặt suy sụp, cũng không oán trách, không oán giận, chỉ là ngoan cường chống cự lại hết thể gió táp mưa xa. Những người này nếu trưởng thành lên, nhất định sẽ là chủng tộc lớn nhất tâm phúc thai hòa đi. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, cùng ngươi kể vai chiến đấu, ta thật cao hứng, thật sự. Ta thật cao hứng. Mạnh Tư Thuần bình tĩnh nhìn Tô Đào, đáy mắt là tự đáy lòng khen ngợi. Nàng tán thường nói, đặc biệt là ngươi, Đào Đào. Ta là thật sự không thể tưởng được, nhân tộc bên trong thế nhưng còn có ngươi nhân vật như vậy. Ngươi có lẽ so ca ca ngươi càng ưu tú cũng nói không chừng, ta hiện tại thật sự đặc biệt may mắn. May mắn. Tô Đào ngẩn ra, trong lòng mạc danh hiện lên bất an thần sắc. Ngay sau đó, bất quá trong chớp nhoáng, nàng liền phản ứng lại đây, khiếp sợ nhìn Mạnh Tư Thuần, trong nháy mắt chi gian, trong lòng đã có vô số ý niệm hiện lên. Ca ca rất cẩn thận, chẳng sợ ở đem người kia gian cấp diệt trừ lúc sau, vẫn cứ rất cẩn thận dùng vận vận thiên la dù từng cái thực nghiệm một phen, tưởng tin tưởng chủng tộc gian tế đã bị loại bỏ sạch sẽ. Nhưng khi đó, lại cố tình lộ một người. Ai đều không có nghĩ đến. Mạnh đạo sư lúc ấy hôn mê qua đi, tuy rằng cũng coi như là thử qua, nhưng đối mặt một cái hôn mê người, có thể thử ra cái gì tới. Chẳng lẽ nói, nàng đấy mắt hiện lên kinh hãi thần sắc, có thể tưởng tượng muốn hô to, vừa nội lại bỗng nhiên một cổ dị trùng chân khí đánh út lại, này chân khí tuy xa không kịp nàng chân nguyên huyền liền diệu, nhưng dày nặng vô cùng, trong nháy mắt liền đem nàng chân nguyên cấp hoàn toàn khóa chết, trong lúc nhất thời. Mà ngay cả há mồm kêu to đều làm không được. Không sai, đều là mồi. Tất cả mọi người là làm ca ca thả lỏng cảnh giác ngồi, những người này mục tiêu, từ lúc bắt đầu chính là ca ca, Lưu Tư cũng hảo, Dương Danh cũng hảo, đều là mồi. Chân chính sát chiêu, là Mạnh đạo sư. Là, ta thật may mắn, mục tiêu của ta không phải ngươi. Mạnh Tư Thuần thấp thấp nói một tiếng. Giọng nói rơi xuống, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tô Nhàn bóng dáng, thân ảnh như điện, hướng hắn phóng đi. Cùng đen nhánh trận pháp bên trong, thậm chí liền tàn ảnh đều không hiện ra. Chương 864, danh tác. Thánh tộc kế hoạch là hoàn mỹ vô khuyết. Lấy thánh tộc đồng liêu Lưu Tư làm mồi, dụ dỗ Tô Nhàn đến vô tận tinh hải ở ngoài. Rồi sau đó, lại lấy Dương Danh tồn tại làm hắn thả lỏng cảnh giác tâm. Trên thực tế, liền tính hắn không phát hiện Dương Danh cũng là muốn tìm cái lý do chính mình chủ động bại lộ ra tới. Mà chân chính sát chiêu, kỳ thật lại là chính mình. Mạnh Tư Thuần trong lòng tràn đầy sát khí nghiêm nghị, trên thực tế, nàng cái gọi là bị bệnh, kỳ thật chính là thức tỉnh. Mà ở nàng thức tỉnh phía trước, liền nàng chính mình cũng không biết, nguyên lai nàng cũng là thánh tộc chi nhất, thậm chí còn, nàng mới là chân chính ám sát Tô Nhàn mạnh nhất sát chiêu. Liền chính mình cũng không biết kế hoạch, tự nhiên là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Mà động thủ thời cơ, đó là ở tiến vào vô tận tinh hải trong nháy mắt. Thực lực của đối phương cũng không tính quá mức cường đại, hắn dựa vào đó là kêu bảy cấp trận pháp U Minh 10 sát trận. Nhưng ở vô tận tinh hải trong vòng, U Minh 10 sát trận là thi triển không khai, mà trận pháp bên trong, sở hữu khoa học kỹ thuật cũng sẽ bị hoàn toàn che chắn. Ở chỗ này, liền tương đương với vô hình trung bóp chết hắn mạnh nhất lực hai điều cánh tay. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, ở hẹp hòi địa phương, là kiên quyết vô pháp ngăn cản một vị võ tôn toàn lực ám sát. Thần sử đại nhân đối Tô Nhàn hiểu biết quá sâu, lúc này đây ám sát, đem hắn sở hữu át chủ bài đều cấp tính kế trong đó. Tuy rằng như vậy rất xin lỗi phía trước còn cùng chính mình đồng sinh cộng tử Tô Đào, nhưng trên thực tế, liền hai người chi gian đồng sinh cộng tử đều là giả. Bởi vì nàng là đạo sư, cho nên không cần đối chủng tộc ra tay, mà lúc sau càng bởi vì sợ hãi rụt rè mà chỉ là cứu hộ người một nhà, cũng không có chém giết chủng tộc. Không phải cái này thân phận che lấp nói, nàng sớm đã bại lộ. Nhưng hiện tại, hết thể che lấp, hết thể tính kế, đều là vì hiện tại. Hắn đã vô pháp sử dụng trận pháp. Vô tận tinh hải trong vòng, không có bất luận kẻ nào có thể sử dụng trận pháp, bất luận cái gì khoa học kỹ thuật cũng đều muốn đã chịu ngăn chặn. Mạnh Tư Thuần đấy mắt hiện lên tàn nhẫn thần sắc, quắc, chết. Vô tận tinh hải trong vòng, quanh mình đen kịt vô cùng. Ai cũng không phát hiện, một người võ tôn đã động tác mau lẹ, trong chớp mắt phóng qua kia mấy thước lớn lên khoảng cách Tô Nhàn bóng dáng cũng đã chỉ ở gang tấc chi gian. Tô Nhàn cẩn thận ba. Đột. Một tiếng bén nhọn tiếng thét chói tai. Một phen dù trực tiếp bị tiện tay vứt ra tới. Thẳng tắp hướng về Tô Nhàn phía sau lưng bay đi. Mạnh Tư Thuần ngăn chặn Tô Đào, lại xem nhẹ Tạ Vận Vận kỳ thật vẫn luôn đều có lặng lẽ chú ý Tô Đào. Mắt thấy Tô Đào đột nhiên cứng còn bất động, mà kia phía trước còn hề vải không phân chấn Mạnh Tư Thuần trực tiếp nhằm phía Tô Nhàn. Liên tính đại não không giống Tô Đào như vậy nhanh nhạy, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng sự tình có biến đã có yêu, Tô Nhàn tất nhiên là có nguy hiểm. Tạ Vận Vận vẫn cứ tuần hoàn chính mình bản năng hành động. Chết ba. Mạnh Tư Thuần phản ứng không kịp, hóa trưởng thành chỉ, trong cơ thể chân khí tận thành một cổ, thẳng hướng về Tô Nhàn phía sau lưng oanh đi. Nhưng ngày đó la dù lại phát sau mà đến trước, thẳng chắn Tô Nhàn phía sau lưng, ầm ầm vang lớn trong tiếng. Mạnh Tư Thuần hoa hộc ra một ngụm máu tươi, này một kích lực đạo đã đều bị Thiên La Dù thừa nhận, rồi sau đó Thiên La Dù phản vệ, trực tiếp làm nàng gặp không nhẹ thương thế. Nhưng Thiên La Dù không có chủ nhân bảo vệ, trực tiếp xa xa hướng về nơi xa bay đi. Mà lúc này, phía sau rung mạnh dưới, Tô Nhàn mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Khiếp sợ quay đầu lại nhìn lại. Chính trông thấy gần trong gang tấc Mạnh Tư Thuần kia giữ tợn khuôn mặt, thất khiếu đổ máu, xem ra giữ tợn làm cho người ta sợ hãi, lúc này này đáy mắt hãy còn có hổ thẹn thần sắc, nhưng càng nhiều, lại ngược lại là mãnh liệt sát ý. Mà lúc này, nàng không màng trọng thương, chính trực thẳng một trường hướng về chính mình oanh hạ, lòng bàn tay trong vòng ẩn chứa vô biên âm lãnh chi khí, chẳng sợ vô tận tinh hải âm lãnh vô cùng, này cổ lạnh lẽo lại vẫn là làm hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng là trùng tộc ba. Tô Nhàn nháy mắt liền phản ứng lại đây, trong tay đã bản năng rút ra trời cao mạc lạc thái đao. Cùng lúc đó, trong lòng kêu gọi y lìa cắt lốt, nhưng lại căn bản không người đáp lại. Vô tận tinh hải không chỉ có thể áp chế U Minh 10 sát trận, bên trong thế nhưng liền khoa học kỹ thuật văn minh sản vật cũng có thể áp chế. Khó trách bọn họ đem chém giết chính mình địa điểm tuyển ở chỗ này. Này đàn bà mới là chân chính chính sát chiêu. Không kịp trốn, vậy chỉ có thể chống đỡ. Đại bảo kiếm tự phát mà động. Hộ ở chính mình phía sau lưng chỗ, liên quan mê mội chiến vô song trang phục cũng phát ra vô tận quang huy, sao trời đấu khí cũng tùy theo mà động, cấp thân thể nhiễm điểm điểm tinh trần. Số trọng phong ngự, có không ngăn cản võ tôn khuynh lực một kích, Tô Nhàn không biết. Nhưng trời cao mạc là quy năng, dù cho ngươi là võ tôn, cũng đừng nghĩ dễ dàng ngăn cản. Hiện tại, chỉ có thể lấy thương đổi thương. Hắn hét lớn một tiếng, trở tay đang muốn chém ra. Cánh tay lại trực tiếp bị người gắt gao nắm lấy. Tô Nhàn khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Đối diện Thượng Vân Duy kia mang theo vài phần âm lạnh ánh mắt, cùng với giữ tợn ý cười. Gia hỏa này cũng là trùng tộc. Sao có thể? Vô tận tinh hải mạnh nhất chiến lực, thế nhưng là trùng tộc. Trùng tộc không thể lẫn nhau thương, hắn là như thế nào làm được dấu diếm. Mà thánh tộc lại là như vậy xem khởi chính mình, thế nhưng đều không phải là gần chỉ là một cái võ tôn, mà là võ tôn đấu tôn hai người đồng thời đối chính mình ra tay. Thậm chí còn không tiếc mạo hiểm Vân Duy bại lộ nguy hiểm, thánh tộc thật đúng là xem khởi chính mình. Không đúng. Vân Duy lực lượng không như vậy nhược. Tô Nhàn tiện tay một xả, sao trời đấu khí cùng chân nguyên hỗn tạp, vận chuyển mở ra, trực tiếp đem Vân Duy mang một cái lảo đảo. Trở tay một đao thẳng trung hắn đỉnh đầu. U Lam tinh quang dưới, Vân Duy đã trực tiếp tại đây một đao dưới, từ giữa chạm làm hai nửa. Máu tươi vẩy ra. Nhưng chính là này hoán đến vừa chậm, sau lưng tập kích, lại là như thế nào cũng không có khả năng tránh thoát đi. Hắn liền như vậy trơ mắt nhìn Mạnh Tư Thuần đáy mắt có giữ tợn ý cười. Đó là sắp thực hiện được khoái cảm. Như vậy tinh vi bố cục, làm kế hoạch cuối cùng một bước, nàng tự nhiên khó nén trong lòng kích động. Mắt thấy đối phương lực đạo sắp rơi xuống chính mình trên người. Tô Nhàn rốt cuộc vô lực phản kích, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình năm liên tề khai, có cũng đủ phòng hộ năng lực. Nhưng này một kích dưới. Liên tính chính mình bất tử, chỉ sợ cũng thế nào cũng phải bị đánh tới vô tận tinh hải trận pháp trong vòng, bị thập cấp trận pháp hoàn toàn tiêu ma hầu như không còn không thể. Chỉ sợ, đây mới là bọn họ mục đích. Cà ca cẩn thận ba. Đứng ở nơi đó không thể động đậy Tô Đào đống nhiên phát ra một tiếng cao vút vô cùng thét chói tai, phảng phất phân thân giống nhau, nàng vẫn cứ đứng ở nơi đó bất động, nhưng một đạo kiểu tiếu thân ảnh đã trực tiếp nhằm phía Mạnh Tư Thuần, trực tiếp chặn ngang ôm nàng, mang nàng một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Mà lúc này, Tạ Vận Vận cũng sân khích vọt đi lên, trực tiếp chắn Tô Nhàn trước người. Mạnh Tư Thuần trên mặt hiện lên một chút không đành lòng thần sắc, ngay sau đó hóa thành kiên quyết, quắc, cùng đi chết đi. Trường phong ly thể. Ở giữa Tạ Vận Vận phía sau lưng. Nhưng nàng khuynh lực một kích, trưởng phong sắc bén vô cùng, đủ có thể khai bia nước thạch, Tạ Vận Vận trúng chiêu, lại gần chỉ là thất tha thất thểu vọt tới trước hai bước, ngã vào Tô Nhàn trong lòng ngực, lại là nửa điểm bị thương đều không có. Lần này, hai người đều là kinh một chút. Liên ôm Tạ Vận Vận Tô Nhàn đồng tử cũng là đống nhiên co rụt lại, hắn thiếu chút nữa liền cho rằng Tạ Vận Vận thế chính mình cường chắn một trường này, lại không có Thiên La dù ở bên, thế nào cũng phải Hương Tiêu Ngọc vẫn không thể. Nhưng nào dự đoán được. Trong lòng ngực thân thể mềm mại mềm ấm, nơi nào có bị thương dấu hiệu. Bên cạnh vang lên Tô Tiểu Gái phẫn nộ tiếng gầm gừ, dám đánh ta người, ta trước đánh chết ngươi. Nàng phẫn nộ vọt lại đây, trực tiếp một quyền ở giữa Mạnh Tư Thuần cằm. Mạnh Tư Thuần kêu thảm thiết một tiếng, cốt cách đứt gãy tiếng động vang lên. Cằm đã bị Tô Tiểu Gái một quyền đánh hoàn toàn đứt gãy mở ra. Cùng lúc đó, Tô Nhàn trời cao mạc lạc thái đao đã cao cao dơ lên. Chết ba. Phẫn nộ tiếng gầm gừ chung, trực tiếp một đao chém xuống. Ngọn lửa mãnh liệt, dù cho võ tôn cường giả, cũng khó có thể ở thăng cấp sau trời cao mạc lạc thái đao dưới sinh tồn. Mạnh Tư Thuần thê lương kêu thảm thiết một tiếng, thân thể liền như vậy hoàn toàn hóa thành vô biên ngọn lửa. Rồi sau đó hừng hực thiêu đốt, sau một lát, liền đã chỉ còn lại có cho tàn. Chương 865, bại lộ. Động tác mau lẹ. Sinh tử chi gian cứu vãn, lúc này, ngay cả Tô Nhàn đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Quanh mình hoàn cảnh quá hắc, mặc cho ai cũng chưa thấy rõ ràng, chỉ cho rằng là Mạnh Tư Thuần chỉ vì bách khai Tạ Vận Vận, không nhúc nhích sát tâm. Nhưng Tô Nhàn thấy rõ ràng, Tô Đào cũng thấy rõ ràng. Bọn họ hai người rõ ràng nhìn đến, Mạnh Tư Thuần vốn là đối chính mình toàn lực ứng phó, dù cho đánh vào Tạ Vận Vận trên người, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nàng cũng không có chút nào thu tay lại. Nhưng võ tôn toàn lực ứng phó công kích không có Thiên La dù phòng hộ Tạ Vận Vận. Thế nhưng cũng gần chỉ là đem Tạ Vận Vận đánh lui hai bước. Dù cho Tô Nhàn nhiều như vậy phòng hộ, cũng không cho rằng chính mình có thể vô thương làm được này đó, nàng thế nhưng làm được. Mà lúc này, phía trước, có mấy đạo bóng người bay nhanh hướng về bên này lượt tới. Càng cùng với bén nhọn tiếng huyết gió. Địch tập, có chủng tộc xâm nhập vô tận tinh hải, mọi người để phòng ba. Mọi người ngồi xổm xuống. Đều ngồi xổm xuống ba. Những cái đó các học viên đều đã không còn là chưa kinh huyết hỏa chim non, nghe được dị vang, từng người đều bản năng bày ra để phòng tư thái, nhưng bất quá nhìn xung quanh gian, lại khiếp sợ phát hiện. Phía trước, Tô Đào đồng học. Như thế nào có hai cái Tô Đào đồng học? Có người kinh hô lên. Mạnh đạo sư. Mạnh đạo sư bị giết. Tô đồng học như thế nào xuất hiện hai cái, hơn nữa trong đó một cái còn đối Mạnh đạo sư ra tay. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mặc cho ai cũng chưa có thể phát hiện khác thường. Nhưng dù cho Tô Đào ra tay cực nhanh, thu tay lại cũng cực nhanh. Nhưng trước mắt bao người, đột nhiên xuất hiện hai cái Tô Đào, một người còn có thể dùng tầm mắt mơ hồ hoa mắt tới giải thích, nhưng tất cả mọi người thấy được. Này liền vô pháp dùng ngôn ngữ tới cãi lại. Tô Đào có điểm mở mịt nhìn Tô Nhàn. Đáy mắt mang theo chút không biết làm sao thần sắc, nàng chính là nhớ rất rõ ràng, lúc trước. Hiệu trưởng cho phép nàng rời đi học viện, tiền đề chính là nàng tuyệt đối không thể bại lộ chính mình người mang chín nguyên thánh liên quyết này một chuyện tình. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, huống chi trước một cái tu luyện chín nguyên thánh liên quyết tu sĩ, hiện giờ còn ở vào nhân tộc công địch lập trường thượng, mà nàng công pháp cũng không có lưu truyền tới nay. Nay chẳng lẽ không phải cho những cái đó tham lam người công kích Tô Đào tốt nhất lý do? Không có việc gì, không cần lo lắng. Tô Nhàn cầm Tô Đào tay, trên mặt mang theo chút an ủi thần sắc, thấp giọng nói. Tô Nhàn, Tạ Vận Vận cũng nếu máu, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Nhìn không được kéo lại Tô Nhàn cánh tay. Nhẹ giọng nói, ta vừa mới, thiếu chút nữa cho rằng ta sẽ chết. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Nhàn cũng chỉ có thể trầm mặc. Còn không kịp nói cái gì. Nơi xa, Vân Duy đã bước nhanh hướng về bên này chạy tới, trên mặt càng mang theo ngưng trọng thần sắc, ánh mắt ở Tô Nhàn trên người đảo qua, hỏi, Tô lao đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi là Vân Duy. Tô Nhàn tràn đầy đề phòng chưa từng đem trong tay trời cao mạc lạc thái đao bông. Vân Duy không để bụng, nói, vừa mới ta phó tướng Vương Chính Thái trộm tay của ta lệnh, lặng lẽ đến bên này. Chờ ta phát hiện thời điểm, vô tận tinh hải trận pháp đã đóng cửa, ta chỉ có thể đi tìm khẩn cấp dự phòng thủ lệnh, kết quả đã tới trưởng, xin lỗi. Nhưng ta vừa mới tận mắt nhìn thấy đến chính là ngươi. Tô Nhàn âm thanh lạnh lùng nói, lúc ấy ngươi cùng Mạnh Tư Thuần hai người liên thủ, ý muốn ám toán với ta, nếu không phải ta muội muội cùng Vận Vận hai người liều chết cứu giúp nói, ta thật sự đã bị âm chết ở chỗ này, ngươi hiện tại một câu đã tới trưởng. Liền tưởng đem sự tình bóc qua đi sao? Bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng ở ngươi địa phương, bị ngươi người ám toán trọng thương, như thế nào? Chúng ta bốn tu đồng minh hội vì vô tận tinh hải mỗi năm chuyển vận như vậy nhiều phụ trợ nhân viên, mỗi năm tử thương cũng là không ít, nhưng các ngươi chính là như vậy đối đãi với chúng ta. Vân Duy cười khổ nói, lão đệ, đây là chính ngươi chủ động đi ra ngoài vô tận tinh hải, ta phía trước đã khuyên quá ngươi. Nhưng ta không phải bị chủng tộc tập kích, là bị ngươi cùng thuộc hạ của ngươi tập kích. Hai người có thể nói nhập là một sao. Vân Duy nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, chủng tộc bên trong, có một loại chủng tộc tên là Amip, có thể dễ dàng biến ảo tướng mạo, hiện tại xem ra, Vương Chính Thái chính là một trong số đó, hơn nữa hắn còn lặng lẽ thành ta phó quan, đáng tiếc ta những năm gần đây vẫn luôn không biết, không thể tưởng được hôm nay hắn đột nhiên bại lộ chính mình bộ dạng, bằng không vạn nhất ngày sau ta bị hắn cấp ám hại, đến lúc đó hắn nếu biến thành ta bộ dáng, dựa vào hắn đối hiểu biết của ta, chỉ sợ liền từ từ cũng không nhất định có thể nhận ra thật giả tới, khi đó hậu quả, chỉ sợ là chúng ta đều không thể tưởng tượng, từ điểm này tới xem, lao đệ, lao ca ca là thật đến cảm ơn ngươi. Miễn, đến lúc đó ta hy vọng ngươi cho ta một hợp lý công đạo. Vì cái gì Đào Đào các nàng giám sát đạo sư sẽ là chủng tộc gian tế, vì cái gì vô tận tinh hải nên đón chúng ta sẽ là chủng tộc gian tế. Vì cái gì chúng ta đều đã về tới liên minh trong vòng, lại vẫn là gặp chủng tộc tập kích. Nói, Tô Nhàn duỗi tay nhất chiều, Thiên La dù lập tức bay đến hắn trong tay. Đưa cho Tạ Vận Vận. Hắn nói, chúng ta đi thôi. Nói, lôi kéo Tô Đào cùng Tạ Vận Vận hai người liền đi phía trước đi đến. Tô Nhàn từ từ ta. Tô Tiểu Gái ở phía sau kêu một tiếng, cũng bay nhanh đuổi kịp. Phía sau, lưu lại đầy đất hỗn độn mọi người. Mọi người trên mặt đều tràn đầy chấn động thần sắc, càng là không dám tin tưởng. Mạnh Tư Thuần. Cái kia tuy rằng thực lực cao cường, nhưng lại một chút không hiểu làm người xử thế chi đạo, cũng không có chút nào khẩn cấp kinh nghiệm người, tuy rằng thoạt nhìn buồn buồn, nhưng vẫn nỗ lực cùng bọn họ đồng sinh cộng tử đạo sư, kết quả nàng thế nhưng cũng là chủng tộc gian tế người. Thậm chí còn nàng thế nhưng còn ở vô tận tinh hải trong vòng tập kích Tô Đào đồng học Kaka, kết quả phản bị hắn phản sát. Mọi người thậm chí đều không kịp khiếp sợ một giới kim đan tu sĩ, như thế nào ở thiên thời địa lợi nhân hòa bị chiếm hết dưới tình huống phản sát một vị võ tôn, bọn họ càng nhiều, ngược lại là không thể tin được. Nhưng vừa mới xác thật là Mạnh Tư Thuần đạo sư bạo khởi ra tay đả thương người, điểm này, không thể cãi lại. Trong lúc nhất thời, không khí mạc danh trầm ải lên. Tất cả mọi người không tự giác trầm mặc, trong lòng tràn đầy trầm trọng cảm giác. Trung tộc gian tế đã trà trộn vào nhân tộc bên trong, có lẽ bên người bằng hữu liền có trung tộc, tựa như Mạnh đạo sư như vậy, mọi người đều có cực kỳ thâm hậu giao tình, nhưng chỉ cần yêu cầu, các nàng lại có thể không chút do dự đối chính mình đám người đau hạ sát thủ. Nhưng đến lúc đó, chính mình đám người thật sự có thể phản kích sao? Về tới ở vô tận tinh hải nơi dừng chân trong vòng. Tất cả mọi người từng người về tới từng người phòng. Hai người một thất, vốn dĩ hơn 40 gian ký túc xá, hiện giờ cũng đã không ra hơn phân nửa, có thậm chí liền trực tiếp không ra tới. Phía trước còn bất chấp, nhưng lúc này, từng người về tới trong phòng của mình. Đối mặt đột nhiên quặng cu é xuống dưới ký túc xá. Lại như thế nào kiên cường đồng học, cũng nhịn không được thấp giọng nghẹn ngào nước nở lên. Tô Nhàn một đường lôi kéo Tô Đào, về tới Tô Đào ký túc xá. Nơi này là Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái hai người nghỉ ngơi một chỗ hai người gian, mang theo tư nhân rửa mặt gian cùng phòng khách, tuy rằng lược ngại đơn sơ, nhưng lại rất là rộng lớn. Mà trở về không bao lâu, liền có người gõ vang lên cửa phòng. Tô Phó Hội trưởng, Ngài Hảo, đứng ở ngoài cửa một người quan quân rất là có lễ, gật đầu nói, ta là vô tận tinh hải tinh chữ thập đoàn thượng úy Lưu Tinh, mạo muội quấy rầy, là tưởng thỉnh Tô Đào đồng học cùng chúng ta cùng đi điều tra một chút sự tình. Quả nhiên tới. Tô Nhàn trong lòng bừng tỉnh. Cười mịn. Chương 866, sai thất cơ hội tốt. Thất bại. U ám nơi, nơi nơi tràn ngập lưu hoàng gây mùi nóng rực hơi thở. Mấy chục đạo cột sáng, tản ra lóa mắt quan mang. Trong đó một đạo cột sáng hơi hơi đong đưa, này nội có không cam lòng thanh âm vang lên, thở dài nói, thần sử đại nhân tự mình ra tay bố trí kế hoạch thế nhưng cũng không có thể giết cái kia Tô Nhàn, ta không nghĩ ra. Rõ ràng là phải giết. Chúng ta thậm chí còn bởi vậy hy sinh ba vị đồng bào, trong đó hai người càng là đang ở địa vị cao, đặc biệt là Vương Chính Thái, hắn tồn tại là chúng ta trả giá đại lượng tâm huyết, mới đẩy thượng cái kia vị trí, kết quả, liền như vậy không có bất luận cái gì giá trị chết mất. Thực lực của hắn tiến trương quá nhanh. Mặt khác một đạo cột sáng lay động, thở dài, vốn tưởng rằng một vị võ tôn đánh lén, hơn nữa Vương Chính Thái phối hợp, mà kia Tô Nhàn đã không có trận pháp cùng tinh hạm trợ giúp, trên cơ bản đã tuyệt không nửa điểm sinh cơ, đến lúc đó chung quanh cảnh sát hắc ám, ai cũng phát hiện không được không đúng, Vương Chính Thái cũng bất trí bại lộ, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng lại luyện chế ra một thanh như vậy cường đại vũ khí, hơn nữa hắn bản thân thực lực cũng tiến bộ quá nhiều. Trực tiếp đem này hai người tất cả đều giết chết. Đảo cũng không thể xem như toàn vô ý nghĩa, ít nhất. Chúng ta phát hiện một cái tiềm tàng địch nhân. Ở giữa màu tím cổ sáng nhàn nhạt nói, so Tô Nhàn càng đáng sợ địch nhân, các ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Năm đó Thánh Liên chín việc, đến bây giờ ta thánh tộc đều còn chưa từng khôi phục nguyên khí, thậm chí còn không thể không thay đổi kế hoạch. Mà hiện giờ, nàng truyền nhân đã là hiện thế, may mắn là hiện tại phát hiện, bằng không chờ đến ngày sau nàng hoàn toàn trưởng thành lên, chẳng phải là cái thứ hai Thánh Liên chín. Ta vương còn chưa thức tỉnh, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản này mũi nhọn? Này cô sáng thân phận rõ ràng bất đồng. Hắn vừa nói lời nói, sở hữu cột sáng đều im miệng không nói xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau, trong đó một đạo cột sáng trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, nói như vậy, là muốn từ bỏ đả kích Tô Nhàn, ngược lại đả kích vị kia Tô Đào sao. Nói đả kích không đúng, hẳn là nói phải giết mới đúng, đã từng phạm quá một lần sai lầm, quyết không thể tái phạm lần thứ hai, cần thiết ở Tô Đào trưởng thành phía trước, khuynh tận toàn lực đem này chém giết. Kia màu tím cột sáng nói, bất quá, nếu bác thánh đem ngươi đối cái này kết luận có điều bất mãn nói, cũng hoan nghênh ngươi đối Tô Nhàn ra tay, nếu có thể giết hắn tốt nhất, Tô Đào rất nguy hiểm, nàng có trở thành tân thánh liên chín tiềm chất, nhưng này cũng không ý nghĩa Tô Nhàn tính nguy hiểm liền thấp. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng định vị thực lực của chính mình, ngươi cùng nam thánh đem liên thủ cũng chưa có thể giết hắn, hiện giờ hắn thực lực càng cường, nếu ngươi tùy tiện ra tay, ngược lại ném chính mình tánh mạng, này đối chúng ta tổn thất, là không thể đánh giá. Ta tự nhiên minh bạch. Bác thánh đem Long Ngạo Thiên thổn thức thở dài, một vị đấu tôn, hiện tại lại có một vị võ tôn ngã xuống ở trong tay hắn, Mạnh Tư Thuần thực lực không yếu, một khi thức tỉnh, tâm tính thượng không đủ sẽ bị đền bù, thực lực của nàng tuy rằng không kịp ta, nhưng ở thánh trong tộc cũng là số một số hai, kết quả lại bị Tô Nhàn không bằng trận pháp, chỉ dựa vào tự thân thực lực liền cấp giết chết. Lúc trước, có lẽ chúng ta hẳn là nghe ngươi lời nói. Mặt khác một đạo cột sáng thở dài, bác thánh đem ngươi từng muốn không tiếc hết thảy đại giới giết chết Tô Nhàn. Đáng tiếc chúng ta lại cấp không, hiện tại xem ra, chúng ta sai mất tốt nhất thời cơ, hiện tại nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là im miệng không nói. Xác thật. Ngay từ đầu, ai cũng không đem Tô Nhàn đương hồi sự, bất quá một giới trúc cơ kỳ tiểu thái điều mà thôi, không dựa vào trận pháp chi huy, chân chính bản lĩnh, bọn họ tùy ý một người một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Nhưng hiện tại, ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian A. Hiện tại nói, địch nhân đại thế đã thành, hối hận cũng đã chậm. Chi bằng nói, nỗ lực bổ cứu mới là lẽ phải. Kia nói màu tím cột sáng thở dài, cũng may kia Tô Đào là Tô Nhàn thân muội muội, hai người tình cảm thâm hậu, đơn giản cùng nhau đối phó rồi. Ta vương sắp thức tỉnh, quyết không thể lưu trữ này đó tai họa nhiễu loạn ta vương nỗi lòng. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía kia màu tím cột sáng. Việc này đều có quyết đoán, nhưng thật ra không cần chúng ta ra tay. Màu tím cột sáng trong thanh âm mang lên một chút hờ hững. Hắn xưa nay ra tay luôn luôn thuận lợi, kết quả lúc này lại thua tại Tô Nhàn trong tay. Trong lòng, tự mãn là không cam lòng. Cũng may có tâm tài hoa hoa không thành, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Lại cơ duyên xảo hợp, phát hiện Thánh Liên chín truyền nhân. Này đã có thể có ý tứ thực. Màu tím cột sáng thấp thấp nở nụ cười. Mà lúc này, Tô Nhàn lặng lặng đứng ở trong môn, nhìn ngoài cửa người tới nho nhã lễ độ. Đáng tiếc, lại như thế nào có lễ, chỉ sợ ý đồ đến không tốt. Hắn lạnh lùng nói. Không đi. Nói, xoay người cửa phòng trực tiếp liền phải đóng lại. Lưu Tinh vội vàng chống đỡ môn, sắc mặt đã là lạnh xuống dưới, nói, đây là chúng ta Vô Tận Tinh Hải quân vụ, Tô Phó Hội trưởng, chúng ta cho ngài mặt mũi, nhưng cũng thỉnh ngài ngàn vạn phối hợp chúng ta, bằng không nháo mọi người đều không thoải mái, đến lúc đó liền khó coi. Ngươi vừa mới chịu quá thương. Tô Nhàn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Lưu Tinh ngẩn ra, đáp, không sai. Ân, bị thương thì phổi. Là có người dùng chân nguyên vì người khẩn cấp cứu trị, rồi sau đó lấy hồi nguyên thảo luyện chế đan dược cho người dùng, trị liệu thủ pháp nhưng thật ra còn tính không tồi. Trên cơ bản 3 ngày liền nhưng khỏi hẳn, hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì ám thương. Lưu Tinh trên mặt không tự giác hiện lên một chút khiếp sợ thần sắc, này Tô Phó Hội trưởng lời nói, thế nhưng cùng phía trước cho hắn cứu trị người kém sắp xỉ phật, nhưng vị kia tu sĩ chính là trải qua cẩn thận chẩn bệnh cùng thương nghị lúc sau, mới làm ra phán đoán. Hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Xem ra, tuổi này nhẹ nhàng Tô Phó Hội trưởng, thật đúng là không phải lãng đến hư danh, mà là chân chân chính chính có rõ ràng bản lĩnh. Lập tức, ngữ khí đã hảo rất nhiều, nhẹ giọng nói, Tô Phó Hội trưởng, này hẳn là cùng ta nhiệm vụ không quan hệ đi. Như thế nào không quan hệ? Tô Nhàn lạnh lùng nói, mẹ nó ăn ta uống ta, hiện tại còn tưởng dẫm ta trên đầu làm ta phối hợp. Bốn tu đồng minh hội, lý luận thượng là thuộc sở hữu liên minh. Lưu Tinh nghiêm mặt nói, ngài chỉ là phó hội trưởng, nhưng cũng không phải bốn tu đồng minh hội chủ nhân. Cho nên bọn họ đều là người của ta, bốn tu đồng minh hội cũng là của ta. Tô Nhàn nói, không tin ngươi đi hỏi hỏi, ta nếu muốn dẫn bọn hắn đi, ngươi đoán bọn họ là cùng ta còn là cùng các ngươi. Vô tận tinh hải không có phụ sửa chữa lắp ráp hợp, đến lúc đó hai chàng chiến đấu xuống dưới, các ngươi đến chết tám phần. Hiểu không? Này! Lan! Tô Nhàn trực tiếp đem cửa phòng đóng sầm. Lúc này đây, Lưu Tinh không dám cản trở. Mà phòng trong, ca ca. Tô Đào có điểm bất an nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, kêu lên. Không có việc gì, nếu đã trở lại, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Nhàn tiếu tiếu, nói, ca ca ngươi hiện tại cũng không phải là phía trước A Miêu A Cẩu, bảo hộ ngươi vẫn là dư giả, sự tình đặc thù. Như vậy đi, đêm nay nghỉ ngơi chúng ta cũng không quay về, ta cùng vận vận cũng liền ở chỗ này tễ một tễ. Có thể nha, với lúc chúng ta hai cái phòng đâu. Tô Tiểu Ái tràn đầy chờ mong hỏi, kia Tô Nhàn ngươi cùng ta tễ tễ đi. Ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi, Tạ Vận Vận ngươi cùng Đào Đào không phải bạn tốt sao? Với lúc các ngươi hai cái cũng có thể liên giường đêm lời nói. Tạ Vận Vận, Tô Đào, cười mịn. Chương 867, nam nữ thụ thụ bất thân biết không? Nếu là ngày thường nói, nghe được như vậy kiến nghị, Tạ Vận Vận khẳng định sẽ hưng phấn đến bay lên tới. Đây chính là danh chính ngôn thuận cùng Tô Đào cùng chung chăn gối cơ hội tốt, nhớ rõ từ chính mình đam mê bại lộ lúc sau. Liền không còn có cùng Tô Đào ở cùng trường trên giường ngủ qua, tuy rằng hai người vẫn cứ là bạn tốt, nhưng Tô Đào đã bắt đầu nghiêm khắc tử thủ hai người chi gian giới hạn, căn bản là nửa điểm cơ hội đều không để lại cho nàng. Lúc này chẳng lẽ không phải là tốt nhất cơ hội? Đến nỗi Tô Nhàn nói, khiến cho hắn cùng Tô Tiểu Gái đi tễ đi thôi, cũng không tin đối mặt cái này thoạt nhìn vẻ mặt ngây thơ thiên chân tiểu cô nương, hắn có thể làm ra cầm thú không bằng sự tình tới. Nhưng lúc này, nghe được Tô Tiểu Gái nói, Tạ Vận Vận lại chần chờ lên, do dự một trận, có điểm thấp thỏm nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, nói, nếu không, ta còn là cùng Tô Nhàn ngủ đi, Đào Đào ngươi cùng Tiểu Gái các ngươi hai cái đều rất mệt, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi tương đối hảo. Tô Đào không trả lời. Tô Tiểu Gái lại hoang mang lên, nói, cái này không được đi. Có câu nói gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ chính là không kết hôn nam nhân cùng nữ nhân là không thể ngủ trên cùng cái giường, thậm chí còn cùng cái phòng đều không được. Tạ Vận Vận ngươi không phải không cùng Tô Nhàn kết hôn sao? Làm như vậy là không đúng. Không đúng. Dù cho trong lòng ngàn sầu vạn tự, không biết nên từ đâu mà nói lên. Tạ Vận Vận vẫn cứ nhịn không được một trận vô ngữ, lời này là ai dạy ngươi? Ta thúc thúc nha, Trương Lương Đống, Thiên Xu học viện phó viện trưởng. Tô Tiểu Ái oán giận nói, hắn lao ái cũng không có việc gì ở trước mặt ta tí tách những lời này, liền ta đều nhớ kỹ. Tạ Vận Vận tức giận nói, ngươi chỉ nhớ kỹ lại không biết sống học sống dùng sao? Ta không thể cùng Tô Nhàn ngủ, ngươi sao lại có thể, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân sao? Ta đương nhiên không phải nữ nhân, ta là nữ hải tử. Tô Tiểu Gái đúng lý hợp tình nói, ta thúc thúc cũng thường nói, giống ta như vậy nữ hải tử muốn tự ái, cho nên ta chính là nữ hải tử, không phải nữ nhân. Ta thúc thúc tuy rằng người rất chán ghét, nhưng hắn lời nói đều rất có đạo lý, chỉ là ta không thích nghe mà thôi. Tạ Vận Vận. Này lý do rất cường đại, nàng xác thật đã là nữ nhân. Tô Tiểu Gái cũng xác thật là cái nữ hài tử. Nhưng cái này lý do nói. Tạ Vận Vận nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn nói, vẫn là chúng ta bốn cái ở phòng khách ngủ dưới đất đi. Không quan hệ, tễ một tễ liền thành. Ta đi lấy chăn. Tô Tiểu Gái vui sướng chạy vào trong ký túc xá. Nàng đại khái là duy nhất một cái còn sống lúc sau, chút nào không chịu ảnh hưởng người, giống như chết kia mấy chục cái học viên cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ giống nhau. Trên thực tế, nàng chân chính để ý cũng xác thật gần chỉ phải Tô Đào một người mà thôi, Tô Đào khả năng không có phát hiện, nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài, chẳng sợ này mấy tháng thời gian, Tô Tiểu Gái cùng mặt khác bất luận cái gì một người nói chuyện câu số đều không vượt qua 10 câu. Mà nghe được Tô Nhàn kiến nghị lúc sau, Tạ Vận Vận nhịn không được nếu máu. Nàng hiện tại trong lòng nhưng đúng là bất an thực, có quá nhiều nói muốn cùng Tô Nhàn nói. Nhưng bên người nhiều người như vậy, nàng cũng không biết nên như thế nào nói lên. Trên thực tế, nàng hoàn toàn không có chú ý tới, kỳ thật lặng lẽ cố lấy miệng, còn có Tô Đào. Tô Nhàn cũng không có biện pháp, hắn cũng thực đau đầu a. Đêm đó, đại bị cùng miên. Đương nhiên, cũng không có xuất hiện các loại thích nghe ngóng sự tình, gần chỉ là Tô Đào cùng Tạ Vận Vận hai người từng người rúc vào Tô Nhàn một bên. Tô Tiểu Gái vốn đang tưởng nhặt cái gần vị trí, nhưng lúc này không biết sao lại thế này, vô luận là Tô Đào cũng hảo, Tạ Vận Vận cũng hảo, bình thường đều man hảo tính tình hai nàng, lúc này thế nhưng là chết sống không cho. Tô Tiểu Gái thậm chí đều muốn dứt khoát ngủ đến Tô Nhàn trên người đi. Nhưng suy xét đến vạn nhất đem Tô Nhàn cấp áp không khí. Nàng rốt cuộc vẫn là tức giận miệng, nằm đến Tô Đào bên người, lật qua thân mình giận dỗi đi. Quá không được lâu ngày, nàng lại phiên trở về, hình chữ ít, ngủ kêu kêu một cái thơm ngào ngạt. nàng đại khái cũng là duy nhất một cái còn có buồn ngủ người. Lúc này, Tô Nhàn hai cái cánh tay từng người gối một người. Ba người đều là vô miên. Thật lâu sau lúc sau. Ca ca, ngươi ngủ rồi sao? Ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Tô Nhàn, ngươi ngủ rồi sao? Ta có chút lời nói tưởng nói cho ngươi. Tạ Vận Vận cùng Tô Đào hai người chăm miệng một lời thấp giọng nói. Giọng nói rơi xuống, mới chú ý tới đối phương cũng không ngủ, đều là phảng phất bị kinh chim nhỏ giống nhau, vội vàng từng người lật qua thân mình đi. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm ôm hai người, làm các nàng chuyển qua tới, thở dài, chúng ta vẫn là công bằng đi, về sau đều là người một nhà, không có gì hảo giấu giếm. Lời này cơ hồ chính là ở thẳng thắn nói mấy người chi gian quan hệ bất phàm. Nếu là ngày thường, Tạ Vận Vận có lẽ còn sẽ suy nghĩ bậy bạ một phen. Nhưng hiện tại nói, nàng trong lòng tràn đầy mất mát, nhẹ giọng nói, phía trước ta liền nghe Tô Nhàn ngươi nói lên quá Long Ngạo Thiên sự tình, nói hắn thức tỉnh phía trước cùng sau khi thức tỉnh, thật giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, còn có phía trước cái kia Mạnh Tư Thuần, Đào Đào ngươi phía trước nói nàng vừa mới thức tỉnh, nhưng nàng thức tỉnh phía trước còn thực nỗ lực bảo hộ chính mình chiến hữu, sau khi thức tỉnh rồi lại có thể không chút do dự đối chính mình chiến hữu đau hạ sát thủ. Chẳng lẽ nói, cái kia cái gì sau khi thức tỉnh, liền hoàn toàn là thay đổi một người sao? Hẳn là không phải đi. Trả lời không phải Tô Nhàn, mà là Tô Đảo. Nàng đáp, phía trước Mạnh Đạo Sư. Không đúng, Mạnh Tư Thuần ra tay phía trước, còn riêng cùng ta nói một ít lung tung rối loạn nói, những lời này thậm chí còn khiến cho ta cảnh giác, ta xong việc nghĩ nghĩ, những lời này kỳ thật nếu nàng không nói, cơ hội thành công hẳn là lớn hơn nữa chút, hình như là nàng lúc ấy tâm tư chấn động, cho nên mới nhịn không được cùng ta nói hai câu. Nói cách khác còn giữ lại nguyên bản ký ức, nhưng tính cách cùng làm người xử thế gì đó hoàn toàn thay đổi cá nhân sao. Tạ Vận Vận nhịn không được ôm sát Tô Nhàn cánh tay, thậm chí còn bất chấp Tô Đào liền tại bên người, nàng nhịn không được thấp thấp nước nở lên, ta về sau sẽ không cũng như vậy đi. Tô Đào chủ động an ủi nói, sẽ không, yên tâm đi. Không cần ngôn ngữ cãi lại. Phía trước còn có thể dùng thiên la dù tới giải thích, tới cãi lại. Nhưng hiện tại, mất đi thiên la dù, còn có thể có như vậy thần kỳ biểu hiện. Tạ Vận Vận thân phận, đã không cần cãi lại. Nàng chính là trung tộc. Hoặc là nói, thánh tộc. Hướng Hỏng rồi nói, còn có lẽ tiết ra, bao gồm tiết tân lôi cùng tiết tập người ở bên trong tất cả mọi người là thánh tộc ở nhân tộc nội tình chi nhất. Có lẽ là tạ gia, làm tu tiên văn minh nguyên lão tạ huyên cùng ở quân bộ có cực cường năng lượng tạ Trường An, bọn họ là thánh tộc nội tình chi nhất. Vô luận cái nào? Đối liên minh đều nhưng nói là có tính chất hủy diệt tai nạn. Tô Nhàn tưởng tương đối lâu dài. Đây cũng là hắn phía trước vẫn luôn không biết nên như thế nào ứng đối nguyên nhân ơi. Nhưng trong lòng ngược thiếu nữ, giờ này khắc này, nàng sợ lo lắng, lại gần chỉ là. Nàng nếu thật sự thức tỉnh rồi, có thể hay không thương tổn cái này chính ôm chính mình nam nhân. Có thể hay không xúc phạm tới bên cạnh cái kia chính mình tâm tâm nhậm nhậm, liền nghĩ có âu yếm thiếu nữ. Tô Đào sâu kín thở dài một tiếng. Nàng trong lòng kỳ thật rất nhiều mê võng, nhưng hiện tại, cùng Tạ Vận Vận so sánh với, nàng đột nhiên cảm giác, chính mình vấn đề có lẽ. Liền không phải vấn đề. Cười mịn. Chương 868, ngươi có thể tin tưởng ta hành vi thường ngày. Chính bản tu tiên. Tô Nhàn kỳ thật rất muốn cùng Tạ Vận Vận nói cái gì đó. Tỷ như nói vô luận ngươi là như thế nào thân phận, ta kỳ thật đều cũng không phải quá để ý. Trên thực tế, này đều không phải là nói dối, thế nhân toàn căm ghét chủng tộc, là bởi vì bọn họ từ khi ra đời tới nay, nghe được, học được chính là chủng tộc như thế nào đáng giận, mà bọn họ rốt cuộc chịu đựng chủng tộc bao lớn thương tổn. Nhưng Tô Nhàn bất đồng, đối hắn mà nói. Trung tộc thật giống như là một cái ký hiệu mà thôi, gần chỉ là người khác nói hắn đáng giận, nhưng đối hắn mà nói, trung tộc kỳ thật cũng không có như vậy đáng giận. Hai bên chiến tranh, chưa nói tới ai tốt ai xấu. Hoặc là nói, khả năng đối trung tộc mà nói, hắn Tô Nhàn mới là nhất đáng giận cái kia đi. Vô duyên vô cớ liền đem nhân ra tiềm tàng ở nhân tộc chỗ sâu trong Bắc Thánh Đem cấp nắm ra tới, tiện thể mang theo tay còn xử lý nhân ra Nam Thánh Đem, cố tình chính mình một sợi lông cũng chưa rớt. Đáng tiếc, Tạ Vận Vận muốn lại căn bản không phải Tô Nhàn an ủi. Nàng đối chính mình rất có tự tin. Hoặc là nói, nàng đối Tô Nhàn rất có tự tin, nàng tự tin Tô Nhàn vô luận chính mình là cái gì thân phận, đều sẽ không quá mức để ý. Nàng để ý, là chính mình lúc sau rốt cuộc còn muốn như thế nào cùng Tô Nhàn ở chung. Muốn như thế nào cùng chính mình người nhà ở chung. Hoặc là nói, chính mình người nhà, hay không đã có người tư duy đã lặng lẽ đã xảy ra chuyển biến. Vốn dĩ yêu thương chính mình phụ thân. Có lẽ lúc này đã có thể không chút do dự vì nghiệp lớn hy sinh rất nàng cái này nữ nhi. Cũng hoặc là, thường xuyên có thể cùng chính mình hòa mình mẫu thân, kỳ thật trong lòng sớm đã ở tính kế nên như thế nào lợi dụng chính mình lớn nhất giá trị, hoặc là nên dùng như thế nào biện pháp làm chính mình thức tỉnh. Vô luận cái nào, nàng cảm giác chính mình đều thừa nhận không được. Bởi vậy, tưởng tượng đến chính mình ngày sau có lẽ cũng sẽ dùng loại này ý tưởng tới đối phó chính mình người nhà. Nàng trong lòng cũng liền càng khó chịu. Ôm Tô Nhàn cánh tay, lại nhải, nói một đống lớn lung tung rối loạn. Như là vạn nhất ta ngày sau thức tỉnh mất khống chế, Tô Nhàn ngươi nhất định phải ngăn cản ta, đến lúc đó hung hăng giáo huấn ta liền thành, ngàn vạn đừng giết ta. Ta sợ đau, cũng sợ chết. Tô Nhàn chỉ là nghe. Nghe tràn đầy tâm sự thiếu nữ nói nói, rốt cuộc khống chế không được dâng lên buồn ngủ, chậm rãi đã ngủ. Cuối cùng nói một câu, lại cố tình là nàng một câu đầy bụng ủy khuất và hắn giận, ta cuối cùng biết, vì cái gì cùng ngươi làm nhiều như vậy thứ, lại căn bản đến bây giờ cũng chưa hoài thượng hải tử, bất đồng giống loài chi gian, sao có thể có hải tử. Xem ra, muốn giấu giếm được ông ngoại bọn họ, là thật sự một chút diễn cũng chưa. Tô Nhàn nhìn trong lòng ngực ngủ say thiếu nữ, lại nhìn mắt bên cạnh Tô Đào. Rất có vài phần bị bắt gian trên giường xấu hổ. Tô Đào lại chỉ là sâu kín thở dài một tiếng, nói, vận vận nàng. Thật sự thực tín nhiệm ca ca ngươi nha. Cái gì? Thân phận của nàng bại lộ, nhưng nàng cũng không có lo lắng cho mình sẽ bị ngươi bàn đứng, hoặc là sẽ bị ngươi vạch trần, ngược lại lo lắng cho mình khả năng sẽ xúc phạm tới ngươi. Này còn không phải là bởi vì nàng chắc chắn, ngươi kỳ thật nhất định sẽ bảo hộ nàng. Tô Nhàn trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, hắn nhẹ giọng nói, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Tạ gia cũng hảo, Tiết gia cũng hảo, bọn họ đều vì liên minh làm rất nhiều công lao hắn mã. Ta tổng cảm giác bọn họ không rất giống là thánh tộc, bởi vì bọn họ quá rêu rao, hơn nữa vận vận rõ ràng có thể thân thủ chém giết chủng tộc, nàng hoàn toàn không cần thủ chủng tộc thiết luật, điểm này cũng thực cổ quái. Vận vận quá chắc hẳn phải vậy. Nói, chính hắn đều nhịn không được tự dễ mà cười, thở dài, có lẽ, còn có ta chính mình cũng quá lừa mình dối người. Tô Đào chính xác hỏi, nếu hiện tại liền bởi vì vận vận thân phận vấn đề mà xử trí nàng lời nói, kia không phải có lẽ có sao? Tô Nhàn hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng cùng ta giống nhau ở lừa mình dối người. Lúc này, đổi Tô Đào cười khổ. Nàng khẽ thở dài, chúng ta hai cái có lẽ đều là quá mức do dự không quyết đoán người, chúng ta người như vậy, thật sự không thích hợp thân cư địa vị cao. Trên thực tế, trước mắt chân chính yêu cầu phát sầu cũng không phải chuyện này đi. Tô Nhàn khẽ thở dài, ta đảo cảm thấy, ngươi chín nguyên thánh liên quyết việc bại lộ, mới là chân chân chính chính việc cấp bách sự tình. Thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Tô Đào học tạ vận vận tư thế. Đi theo dựa sát vào nhau vào Tô Nhàn ôm ấp, nhẹ nhàng cọ cọ, cảm thán nói, như vậy nằm ở ca ca trong lòng ngực ngủ thật thoải mái, nghe vận vận khẩu khí, nàng nhất định thường xuyên làm như vậy đi. Thật hâm mộ. Về sau ngươi tưởng nói, ngươi cũng có thể. Tô Đào không tỏ ý kiến, nhẹ giọng nói, ca ca, ta có thể hay không cầu ngươi một việc. Ngươi không cần cầu. Tô Nhàn nói, làm ta thuận theo tự nhiên, tùy ý ngươi bị bọn họ bắt đi, loại chuyện này ta tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Tô Đào nhấp nhấp miệng. Khẽ cười nói, ca ca ngươi cũng thực hiểu biết ta đâu, thật giống như vận vận thực hiểu biết ngươi. Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi. Tô Nhàn thở dài, ai, vài tháng thời gian không thấy, thật vất vả cùng ngươi nằm ở một chỗ, kết quả lại có tiểu gái này tiểu nha đầu ở bên cạnh vướng vận, nói cách khác, ta thế nào cũng phải khống chế không được làm chuyện xấu không thể. Tô Đào cười nhẹ nói, vận vận ở là được sao? Ta ước gì nàng ở đâu? Đây chính là ta trung cực tâm nguyện. Người xấu. Tô Đào thấp thấp giận một câu. Đem mặt chôn ở Tô Nhàn cổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem trong lòng bất an cảm giác tiểu tâm che giấu. Ngày hôm sau sáng sớm, bốn người rời giường, thêm vào tiêu phí hảo một thời gian công phu, mới xem như đem ngủ lười nhác Tô tiểu gái cấp đánh thức. Đốc xúc tiểu nha đầu đi đánh răng rửa mặt. Bên này, quân bộ lần thứ hai phái người tới. Chỉ là lần này, tới lại là ngoài ý liệu người. Ta tiểu lão đệ ai, đừng làm khó dễ lão ca ca biết không. Ngươi liền xem ở lão ca ca nhiều ít cũng giúp ngươi phân thượng. Giúp giúp lão ca ca ta được chưa? Vân Duy trên mặt mang theo chút thần sắc bất đắc dĩ, ngồi ở Tô Nhàn đối diện, nhìn bản một khuôn mặt Tô Nhàn. Hắn hao hết môi lưỡi, thậm chí còn đều đã miệng khô lưỡi khô, uống lên tam đại ly trà, lại lăng là không có biện pháp làm hắn có nửa điểm nhả ra. Vân Trung tướng, thỉnh uống trà. Tô Đào bưng một ly trà đưa qua. Vân Duy nói lời cảm tạ, ngẩng đầu nhìn Tô Đào liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, hắn thở dài, đây là ngươi muội muội đi. Tô Nhàn gật đầu. Hắn thở dài nói, Tô Đào đồng học, ngươi nên biết. Làm Tô Nhàn liền như vậy vẫn luôn cùng chúng ta bẻ, đối hắn mà nói, đều không phải là làm một chuyện tốt. Trên thực tế, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi theo chúng ta trở về tiếp thu một chút điều tra mà thôi. Bởi vì ngươi phía trước sở thi triển công pháp, rất giống là một môn sớm đã thất truyền nhiều năm cấm pháp. Tô Đào khẽ tiếu tiếu, nói, ta nghe ca ca ta. Vân Duy. Tô Nhàn cười lạnh nói, cùng các ngươi trở về tiếp thu điều tra, sau đó nhất định phải giao ra này bộ công pháp khẩu quyết, thậm chí còn nói không chừng còn muốn phế bỏ tự thân công pháp, đúng hay không? Cái này, Vân Duy trầm mặc một trận, thở dài, này bộ công pháp thật sự là quá mức nguy hiểm, cho nên, có khả năng sẽ áp dụng một bộ phận tất yếu thi thố, nhưng lão đệ ngươi là thật sự hiểu lầm, ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta mục đích là vì đạt được nàng sở tu luyện công pháp? Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, chúng ta quan trọng nhất mục đích, kỳ thật vẫn là nghị thông suốt quá này bộ công pháp, tìm được ở liên minh trong vòng mất tích nhiều năm một người tội phạm, cũng chính là sáng tạo này bộ công pháp người. Vân Duy nghiêm mặt nói, thì ngươi tin tưởng ta hành vi thường ngày, lời nói của ta, tuyệt đối là chân thật đáng tin cậy. Cười mịn. Chương 869, nguyên lai ngươi cũng có vấn đề. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Vân Duy vốn dĩ bất quá là vì khuyên giải an ủi Tô Nhàn mà thôi, nhưng hắn lại nào biết đâu rằng, Tô Nhàn mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn cứ một bộ đạm nhiên bộ dáng, nhưng trong lòng, lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chính là chân chân chính chính khiếp sợ vô cùng. Này Vân Duy có ý tứ gì? Sáng tạo này công pháp tội phạm. Sao nghe hắn khẩu khí, dường như là Thánh Liên Chín còn sống dường như. Mà lúc này, Vân Duy nào biết đâu rằng Tô Nhàn trong lòng khiếp sợ, hắn hãy còn ở tiếp tục rong dài nói. Lão đệ ngươi khả năng không biết, cái này Thánh Liên Chín, nghe nói là nhân tộc cái thứ nhất cùng chủng tộc cấu kết gian tế, là thật là giả ta cũng không biết, nhưng người này ở liên minh bên trong phạm phải ngập trời tội lớn, giết hại ta liên minh đông đảo cao cấp quan viên, này lại là không tranh sự thật, hiện giờ nàng Mai danh nhận tích đã vài thập niên, đột nhiên xuất hiện một cái có. Được nàng công pháp người lão đệ, ngươi nên minh bạch, đây là cuối cùng một cái có thể tìm hiểu nguồn gốc tuyến. Nhưng trên thực tế, này bộ công pháp bất quá là ta cơ duyên xảo hợp dưới được đến. Tô Đào ở bên cạnh giải thích nói, ta căn bản liền không quen biết cái gì chủng tộc gian tế, càng không biết tội gì phạm. Ta có thể làm chứng. Tô Nhàn nói, nàng là ta muội muội, chúng ta hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ăn trụ đều ở bên nhau, đi học cũng vẫn luôn thượng đều là một khu nhà học viện, ta có thể làm chứng, nàng chưa từng tiếp xúc quá cái gì lung tung rối loạn người. Lão đệ ngươi đây là làm khó ta a. Vân Duy thở dài lên, thở dài. Ta cùng với Tuyết lão ca giao tình tâm đầu ý hợp, hắn nếu giao phó ta nhiều hơn quan tâm với ngươi, ta tự nhiên là phải đối ngươi nhìn với con mắt khác, hơn nữa thân phận của ngươi ta cũng không hảo đối với ngươi dùng sức mạnh, nhưng lão đệ à, ngươi phải hiểu được, thất phu vô tội, hoài bích có tội, lão ca ca ta ở chỗ này nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, kia Thánh Liên Chín, xác thật là liên minh truy nã tội phạm quan trọng, nhưng nàng cùng hung cực ác, dù cho là liên minh cũng không dám trêu chọc nàng, nàng tồn tại, bất quá là cái cớ. Ngươi minh bạch sao? Ta đương nhiên minh bạch. Tô Nhàn nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, nói, cho nên ta mới không muốn làm Tô Đào cùng các ngươi đi phối hợp điều tra, ta không chỉ có biết thất phu vô tội, hoài bích có tội, càng biết được cá quên lơm, được chim bẻ ná, liền tính Đào Đào đem công pháp giao ra đây, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lời nói là nói như thế, nhưng nếu phối hợp tốt đẹp lời nói, có lẽ gần chỉ là hoạch hình phục dịch một đoạn thời gian là được đâu. Vân Duy nhìn về phía Tô Đào, nghiêm mặt nói, Tô Đào đồng học, này hơn 2 tháng thời gian, chúng ta cũng gặp qua 2 lần đã có lao đệ tầng này thân phận, ta liền hỏi ngươi một câu không khách khí nói, muốn bắt ngươi điều tra, chuyện này là liên minh hạ mệnh lệnh, lao đệ tuy rằng là 4 tu đồng minh hội phó hội trưởng, ở vô tận tinh hải, ta còn là phải cho hắn vài phần mặt diện, nhưng liên minh phương diện nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn như vậy mạnh mẽ giữ gìn ngươi nói, ngươi khả năng ngược lại sẽ liên lụy hắn. Chúng ta huynh muội hai cái đã sớm nhất thể một lòng. Không sao cả cái gì bán đứng không ra bán. Tô Đào cũng không thèm nhìn tới Tô Nhàn, chính xác nói, ta nghe ca ca, hắn làm ta giao công pháp, ta liền giao công pháp, hắn làm ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta liền bồi hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rốt cuộc ta không lý do không nghe ta thân cận nhất người nói, ngược lại đi nghe người khác nói cái gì đó. Ngươi này ngươi như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Vân Duy tức khắc không lời gì để nói. Thật lâu sau lúc sau, hắn rốt cuộc thở dài, lão đệ, tóm lại, nói ở chỗ này, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không cho ta mang đi Tô Đào, ta khẳng định sẽ không có ngươi mang đi nàng, chỉ cần khống chế nàng người còn ở vô tận tinh hải trong phạm vi liền thành, nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên trước, liên minh đối với việc này cực độ coi trọng, chỉ sợ thực mau liền sẽ có sứ giả tiến đến, đến lúc đó nếu bọn họ lấy liên minh danh nghĩa đối ta hạ đạt mệnh lệnh, ta không có khả năng vì ngươi vi phạm quân lệnh. Ngươi hiểu không? Ta hiểu, đa tạ. Tô Nhàn tự đáy lòng nói một tiếng. Không cần cảm tạ ta, ngươi vẫn là ngẫm lại nên như thế nào kết thúc đi. Vân Duy nghiêm mặt nói, tóm lại, này Thánh Liên Chín công pháp bại lộ lúc sau, chỉ sợ ngươi muội muội đã không dung khắp cả liên minh, theo ý ta, vẫn là chủ động thẳng thắn, tranh thủ to rộng xử lý, nàng còn có rất tốt tiền đồ, dù cho hủy khuất cái vài thập niên, lấy ngươi năng lượng, cứu nàng ra tới, không tính việc khó. Đến lúc đó, tu hành một đường, tiền đồ đã có thể đã không có. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta sẽ cẩn thận châm trước, đà tạ ngươi. Khách khí. Vân Duy thở dài xoay người đi ra ngoài phòng, phất tay ý bảo bên ngoài 10 dư danh tướng sĩ bảo vệ cho các nơi phương vị, quắc, mọi người canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép bên trong bất luận kẻ nào xuất nhập, như có mạnh mẽ động tác nói. Hắn dừng một chút, quắc, giết chết bất luận tội. Này 4 chữ nói phá lệ vang. Phòng trong mấy người đều rõ ràng có thể nghe. Hiển nhiên, lời này chính là nói cho bọn hắn nghe. Thật chán ghét 10 mấy binh lính liền tưởng giết chết chúng ta. Tin hay không ta đem các ngươi đều hủy đi. Tô Tiểu Tham sống khí kêu lên. Tính, hắn cũng rất khó làm, chúng ta thông cảm một chút đi. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, hắn ý tứ thực rõ ràng, muốn phòng ngừa chúng ta thoát đi nơi này, chờ đợi liên minh người tới lúc sau, đi thêm quyết định nên xử trí như thế nào. Xử trí cái gì? Tạ Vận Vận hoang mang tả hữu nhìn nhìn, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền vẻ mặt mê mang khó hiểu, hỏi, như thế nào đào đào còn có cái gì bí mật không được sao? Vừa mới cái này Vân Duy mang theo binh lính hạng nặng võ trang lại đây, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn là tới bắt ta sợ hãi, kết quả thế nhưng là tìm đào đào. Tổng không đến mức đào đào cũng là. Nàng trộm thiết Tô Tiểu Gái liếc mắt một cái, chưa nói xong. Tô Đào tu luyện công pháp có vấn đề, liền uy lực tới nói, không thua đại phá diệt phía trước những cái đó hoàn chỉnh công pháp, là chân chân chính chính có thể thành tựu vô thượng đại đạo tuyệt thế công pháp, liền điểm này tới nói, vô luận là 300 gia tộc vẫn là sao trời gia tộc, đều so không được nàng. Tô Nhàn giải thích lời ít mà ý nhiều. Tạ Vận Vận lại nháy mắt hiểu được, khiếp sợ nói như vậy, thế nhưng là có người ý đồ nhìn trộm đào đào sở tu luyện công pháp. Đào đào ngươi quá không nghĩa khí, có tốt như vậy công pháp, như thế nào không cùng ta chia sẻ một chút. Liên tính chẳng phân biệt hưởng, ngươi cũng không nên giấu ta nha. Tô Đào cười khổ nói, công pháp đặc thù, ta cũng là vớt cục đá qua sông, nếu không có một vị thần kỳ vô cùng tiền bối tương trợ nói, không nói được, ta đến bây giờ còn ở mơ hồ đâu. Kia bọn họ muốn công pháp, chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Vận Vận hỏi, giao ra đi được chưa? Ít nhất, nếu có thể bảo đảm đào đào an toàn, sau đó còn có thể nhân tiện tăng cường liên minh thực lực nói, ta cảm thấy giao ra đi khá tốt. Nhưng vấn đề là có người muốn nàng mệnh. Tô Nhàn lắc đầu nói, Thánh Liên Chín chính là chủng tộc đại địch, bọn họ sẽ không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn giết chết đào đào ngươi cảm thấy, nàng nếu rơi xuống bọn họ trong tay, bọn họ chung, sẽ có bao nhiêu chủng tộc gian tế hỗn tạp. Tạ Vận Vận tức khắc hiểu rõ, đáy mắt mạc danh hiện lên một chút cổ quái thần sắc. Cười mịn. Chương 870, ta không có vương tám chi khí thật là quá đáng tiếc. Nên làm cái gì bây giờ? Tô Nhàn cũng không biết. Nhưng Vân Duy nói rất đúng, cùng liên minh đối nghịch là tuyệt đối không thể thực hiện, bọn họ lực lượng thật sự là quá mức mỏng manh, hơn nữa thân ở vẫn là vô tận tinh hải trong phạm vi. Ở chỗ này, liền tính Y Cắt Lốt có được mồi lửa nguyên, cũng không có biện pháp mở ra trùng động chạy trốn. Trốn không thoát. Đánh lại không hiện thực. Nhưng nếu là đem công pháp giao ra đây nói, đào đào an toàn vấn đề cũng căn bản vô pháp bảo đảm. Thật giống như Long Ngạo Thiên có thể tiềm tàng ở nhân tộc bên trong giống nhau, Nam Thánh Đem đã chết, Bắc Thánh Đem bại lộ, nhưng Đông Thánh Đem cùng Tây Thánh Đem đâu? Bọn họ ở nhân tộc địa vị có thể thấp. Ai có thể bảo đảm, phụ trách giam giữ Tô Đào người không phải chủng tộc phái tới gian tế. Liên tính thật là nhân loại. Ai có thể bảo đảm, ở thẩm vấn Tô Đào trong quá trình, bọn họ có thể hay không vận dụng một ít quá kích thủ đoạn. Thậm chí còn, dứt khoát trước phế bỏ nàng tu vi lại nói. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, Tô Nhàn liền hoàn toàn đoạn tuyệt đem Tô Đào giao cho bọn họ khả năng. Tìm người dò hỏi một chút tình huống. Tìm ai? Tô Nhàn trong đầu cái thứ nhất hiện lên Triệu Sa Phàm thân ảnh, hắn là liên minh tổng trưởng, nếu là hắn có thể. Nhưng vừa mới vừa định đến hắn, Tô Nhàn liền từ bỏ cái này thiên chân ý tưởng. Quá ngây thơ rồi. Triệu Sa Phàm là liên minh tổng trưởng, nếu thật là liên minh phái người tiền đến, người này tất nhiên là hắn tự mình sai khiến. Hắn sẽ không biết Tô Đào là chính mình muội muội sao. Hắn biết rõ Tô Đào thân phận, lại vẫn là quyết ý phải đối nàng ra tay, hiển nhiên đó là đã đem chính mình cấp tính toán ở bên trong, chẳng sợ chính mình tìm hắn, hắn cũng không có khả năng có nửa điểm thu tay lại. Cái này dân cờ bạc, căn bản không có khả năng từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Tô Đào có lẽ sẽ là so với chính mình càng tốt ngồi cũng nói không chừng. Được đến nàng, không chỉ có thể được đến một bộ đạt tới đại phá diệt cấp bậc công pháp, thánh tộc cũng không có khả năng sẽ bỏ qua tốt như vậy mục tiêu. Bọn họ từng bị Thánh Liên Chín thương tổn như vậy thâm, sao có thể sẽ bỏ qua nàng truyền nhân? Nhậm Thanh Vân. Hắn tựa hồ cũng làm không đến cái gì. Hoặc là nói, thân là Thánh Liên Chín chân chính đệ tử, càng là lúc này, hắn hẳn là càng là tị hiểm. Lúc trước, hắn từng nói đem hết thảy đều giao cho chính mình, Tô Nhàn luôn có một loại. Hắn có phải hay không trước tiên dự kiến trước mắt tình huống ý tưởng? Như vậy có thể thương nghị sự tình người. Tựa hồ cũng chỉ là. Hắn lấy ra chính mình đầu cuối. U, này cũng thật chính là khách rít đến A. Châu Nhất Bân trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, vuốt râu ha hả cười nói, thật khó đến, Tô Phó Hội trưởng ngươi thế nhưng sẽ tự mình liên hệ ta, như thế nào, là tính toán trở lại ta bảy hiển tinh thượng, nghiêm túc dạy dỗ ra một ít chân trinh có thể nhưng kham đại nhậm nòng cốt sao. Châu Hội trưởng ngài cũng đừng chê cười ta, ta hiện tại bên này chính là sức đầu mẹ chán. Tô Nhàn cười khổ, đem phía chính mình tình huống hướng hắn nói một lần. Nga! Thế nhưng còn có này cách nói. Ngươi muội muội. Thế nhưng là thánh liên chín truyền nhân. Châu Nhất Bân ngay từ đầu còn cười ha hả, nhưng nghe Tô Nhàn nói, sắc mặt cũng nghiêm túc lắng nghe lên. Đáy mắt mang theo chút hoài niệm thần sắc, thở dài nói, thánh liên chín. Nhiều ít năm không nghe thấy cái này tên. Thật là không thể tưởng được à, lão hủ đều mau xuống ngồi người, còn có thể nghe được cố nhân rơi xuống. Hội trưởng ngài nhận thức thánh liên chín. Tô Nhàn tức khắc kinh hỉ kêu lên, hắn lúc này mới nhớ tới, tựa hồ lúc trước, Châu Nhất Bân liền đã từng nói qua. Hắn cùng Nhậm Thanh Vân có chút sâu xa. Cái này bối phận so Nhậm Thanh Vân càng cao càng lao phân thần đại tu sĩ, tự nhiên không có khả năng là cùng Nhậm Thanh Vân có điều sâu xa, như vậy chỉ có thể là Thánh Liên Chín. Chẳng lẽ nói, Tô Nhàn trong lòng tức khắc phảng phất rút ra một cây thứ giống nhau. Mà nghe xong Tô Nhàn cùng hắn kể rõ chính mình trước mắt khốn cảnh, Châu Nhất Bân sắc mặt khôi phục bình thường, phảng phất nghe được chỉ là chính mình vãn bối một ít sinh hoạt việc vặt giống nhau không chút nào để ý. Hắn khẽ cười nói, việc này Tô Phó Hội trưởng chính ngươi quyết định là được. Cái gì? Tô Nhàn ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn vốn tưởng rằng, Châu Nhất Bân sẽ lên án mạnh mẽ hắn sảng bậy, thế nhưng chủ động cùng liên minh là địch, thậm chí còn có kéo bốn tu đồng minh hội xuống nước dấu hiệu, cũng hoặc là dứt khoát cho hắn ra cái chủ ý, làm hắn có đẹp cả đôi đàng biện pháp. Điều kỳ quái nhất nói, đại khái chính là hắn sẽ toàn lực duy trì Tô Nhàn, bốn tu đồng minh hội cùng Tô Nhàn cộng tiến thối, cùng sinh tử, thề muốn cùng liên minh đối kháng rốt cuộc. Đáng tiếc, trừ phi chính mình thân cụ vương bát chi khí, mà Châu Nhất Bân lại đã đối chính mình nạp đầu liền bái, nếu không, trên cơ bản đây là tuyệt đối không thể sự tình. Nhưng trên thực tế, Châu Nhất Bân thế nhưng thật sự liền làm như vậy. Cái gì kêu chính mình quyết định? Chẳng lẽ nói, chính mình chủ động cùng liên minh tuyên chiến cũng không thành vấn đề sao? Nhìn đến Tô Nhàn kia kinh ngạc thần sắc, Châu Nhất Bân nhịn không được ha hả nở nụ cười. Hắn cười nói, tiểu tử vẫn là quá tuổi trẻ, ngươi nói đến cùng. Chẳng qua là ta bốn tu đồng minh hội một cái phó hội trưởng mà thôi, ngươi bất luận cái gì hành vi đều chỉ có thể đại biểu chính ngươi, cái gì kêu kéo đồng minh hội xuống nước. Ngươi cho rằng vì cái gì lão hủ muốn hao hết tâm lực chỉnh hợp bốn tu đồng minh hội, còn không phải là vì tăng cường ta chờ phụ tu ở liên minh trong vòng lời nói quyền. Đến nỗi tô phó hội trưởng ngươi hành vi sao? Châu Nhất Bân dừng một chút, đạm cười nói, yên tâm đi, tiểu tử. Ngươi bất quá là cái phó hội trưởng mà thôi, còn đại biểu không được đồng minh hội. Liên minh sẽ không đem đồng minh thế nào, ngươi cũng không có biện pháp đem chúng ta đều cấp kéo xuống nước. Tô Nhàn nghe vậy, sắc mặt đống nhiên gian âm trầm xuống dưới. Châu Nhất Bân lời này ý tứ chẳng lẽ là. Đương nhiên, ngươi tốt xấu cũng là ta bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng chi nhất, liền trước mắt mà nói, chúng ta còn chưa từng đem ngươi mất trước, cho nên, thân là ta bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, bên ngoài, ngươi đương có phó hội trưởng bộ tịch, ai nếu là dám tìm ngươi phiền toái, nhớ kỹ. Chúng ta là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Châu Nhất Bân cười phảng phất một đầu cáo giả giống nhau, đối với Tô Nhàn chớp chớp mắt. Tô Nhàn. Hắn cảm giác chính mình giống như minh bạch này cáo giả ý tứ. Có thể khiêng liền khiêng, khiêng không được. Chúng ta cũng sẽ duy trì ngươi đến cuối cùng một khắc, phàm là có cứu vãn đường sống, chúng ta tất nhiên duy trì ngươi. Xem ra tựa hồ thực hiện thực, nhưng cũng đã chân chính kết thúc bốn tu đồng minh hội lớn nhất năng lực. Chịu làm chính mình mượn dùng thân phận của hắn, Tô Nhàn ít nhất. Không cần sợ hãi đến từ chính mình phía sau áp lực. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Châu Nhất Bân, tự đáy lòng cảm tạ nói, Châu Hội trưởng, hôm nay chi trợ, ngày sau, Tô Nhàn tất có sở báo. Ha ha ha ha, có ngươi những lời này, liền đã chọn rồi. Châu Nhất Bân cười an ủi Tô Nhàn vài câu. Sau đó cắt đứt thông tin. Thông tin kia đầu. Dâu bạc trắng đầu bạc mạo điệt lão giả vui mừng xoa xoa chính mình dâu dài, ha ha cười nói, Thánh Liên Chín. Không thể tưởng được a. Ta thế nhưng còn có thể nghe được cửu nhi kia tiểu nha đầu tin tức. Nô, đáng tiếc a, ta này một phen lão xương cốt, lao lâu. Cũng không có biện pháp vì kia tiểu nha đầu làm chút cái gì, như bây giờ, miễn cưỡng xem như. Ân, hy vọng còn có thể tồn tại nhìn đến kia tiểu nha đầu đi, ít nhất, tốt xấu cũng ở lão nhân ta trước khi chết, lại nắm một phen ta dâu nha. Hắn vô về chính mình kia đã rũ đến trước ngực chồng dâu, tiếu tiếu. Sắc mặt lại mạc danh, thương cảm lên. Chương 871, đều là yếu ớt chọc họa. Phó hội trưởng, ngài yên tâm, ta đã cùng sở hữu học viên đều câu thông qua vấn đề này. Hứa Chí An trên mặt tràn đầy kiên quyết thần sắc, hắn làm lúc này đây bốn tu đồng minh hội chủ sự người, ở vô tận tinh hải trong vòng, tự nhiên có được pha đại quyền lợi, thậm chí còn nếu là vận dụng chính mình quyền lợi nói, nhìn thấy Tô Nhàn cũng không phải cái gì việc khó. Mà nhìn thấy Tô Nhàn lúc sau, hắn liền lập tức vô ngực bô bảo đảm, vô luận là cái gì nguyên nhân, chỉ cần là Tô phó hội trưởng ý tứ, lần này tiến đến bốn tu đồng minh hội thành viên đều sẽ vô điều kiện tuân thủ. Lúc cần thiết, thậm chí còn có thể từ bỏ lần này nhiệm vụ. Tuy rằng đã được đến bốn tu đồng minh hội bảo đảm, nhưng nghe đến Hứa Chí An đám người duy trì, Tô Nhàn trong lòng vẫn là một trận mạc danh ấm áp. Bọn họ cũng không biết nói chính mình đã cùng Châu Nhất Bân có ăn ý, mà là chân chân chính chính đứng ở chính mình bên này. Có lẽ là cảm nhớ lúc trước chính mình đã từng cho bọn hắn thượng quá một đoạn không tính quá dài chương trình học. Cũng hoặc là bởi vì đơn thuần sùng kính thân là người mở đường chính mình. Vô luận là cái gì nguyên nhân, đây đều là một cái đại nhân tình. Vốn dĩ, Tô Nhàn trở thành bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, chính yếu, kỳ thật vẫn là vì đạt được có thể xứng đôi tiết tập người cùng Tạ Vận Vận hai người thân phận, nhưng hiện tại nói, Tô Nhàn cảm giác, vô luận bọn họ có không cấp chính mình trợ giúp, cái này thiên đại nhân tình. Chính mình đều là không thể không thừa. Ngày sau nếu là có cơ hội nói, tất nhiên phải hảo hảo báo đáp bọn họ lần này duy trì mới được. Ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng, hắn cũng đã nhớ kỹ bọn họ lần này nhân tình. Chỉ là đối mặt Hứa Chí An, hắn lại vẫn là khuyên giải an ủi hắn không cần xúc động, nên làm vẫn là phải làm. Hiện giờ cơ hồ đã xác định, thánh tộc hẳn là đều không phải là chủng tộc, nhưng bọn hắn cùng chủng tộc quan hệ lại cũng là mừng lo cùng quan hệ, bọn họ nếu thật sự từ bỏ trị liệu. Đến lúc đó vô tận tinh hải rất nhiều binh lính tử thương thảm trọng, đến lúc đó, cao hứng chỉ sợ vẫn là thánh tộc. Hơn nữa tư nhân ân oán, vốn là không nên bay lên đến liên lụy nhân tộc trái phải rõ ràng phía trên. Mà mấy ngày nay, liên quan những cái đó các học viên cũng đều đã nhận ra khác thường. Bọn họ lại chưa thấy qua Tô Đào, thậm chí còn muốn thấy nàng nói, cũng sẽ bị ngăn cản. Lý do nói là cùng nào đó liên minh truy nã đã lâu tội phạm khả năng có điều liên hệ, cho nên yêu cầu phối hợp điều tra. Đáng tiếc, này đó các học viên nơi nào ăn này một bộ. Mỗi người đều là đến từ chính từng người văn minh thiên tri kiêu tử, ai không có vài phần phán đoán năng lực, nếu không có Tô Đào, bọn họ mọi người chỉ sợ đã sớm đã đoàn diệt với kia vô tận tinh hải ở ngoài, hiện tại lại nói Tô Đào có thể là tội phạm. Mà đối với vô tận tinh hải phái ra giám sát đạo sư thế nhưng là chủng tộc gian tế một chuyện, lại là không chút nào truy cứu. Tổng không đến mức, liền Tô Đào đồng học cũng là chủng tộc gian tế đi. Hai bên rất là bạo phát mấy tràng kịch liệt xung đột. Đáng tiếc, ở Vân Duy trấn áp dưới. Này đó các học viên số lượng vốn là đã không nhiều lắm, tự nhiên ngăn cản không được, thực mau đã bị áp xuống tới. Rồi sau đó, từng người cưỡng chế điều về hồi từng người văn minh. Bọn họ tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng lại cũng không có biện pháp đối kháng liên minh lực lượng. Kết quả như vậy nhau xuống dưới, vô tận tinh hải đại khái là tổn thất lớn nhất một phương, này đó học viên chung. Vốn dĩ ít nhất có một nửa đều đã đồng ý muốn lưu tại vô tận tinh hải nhậm chức, phải biết rằng, bọn họ khởi điểm cùng những cái đó bình thường tu sĩ hoặc là võ giả bất đồng, thậm chí còn thực lực cũng hoàn toàn bất đồng, chỉ cần thoáng mài giũa, ít nhất đều là có thể độc chắn một phương. Đáng tiếc, trải qua như vậy không thoải mái xung đột qua đi, những người này không có một cái lưu tại vô tận tinh hải, thậm chí còn, có lẽ đối cái này địa phương càng tràn ngập địch ý. Vì nhân tộc hy sinh lại như thế nào? Ngươi đã được đến ứng có hồi báo, hơn nữa này cũng không phải ngươi có thể tùy ý ức hiếp chúng ta lý do. Có thể muốn gặp, những người này trở lại từng người vòng lúc sau, bọn họ bên người bằng hữu đều sẽ không lại đối vô tận tinh hải có cái gì ấn tượng tốt. Này lại là làm Vân Duy liên tiếp mấy ngày thở ngắn than dài. Mà lúc này, bị giam lỏng ở phòng ốc trong vòng Tô Nhàn đám người cũng ở làm chính mình nếm thử. Cũng không nghĩ tới trốn tránh, nhưng cũng cần thiết phải có chạy thoát biện pháp, vạn nhất sự không thể vì, rời đi chính là duy nhất lựa chọn. Nhưng trên thực tế, lúc này phòng ốc bên ngoài, ít nhất vây quanh vượt qua 10 cái trở lên võ tôn cùng kim đan tu sĩ, muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, tự nhiên không khó. Nhưng vấn đề là vô tận tinh hải nếu không mở ra nói, bọn họ lại có thể đi đến nơi nào? Thế nào, được không? Tô Nhàn hỏi. Ở hắn đối diện, y cắt lốt đỉnh đầu thiên sứ vòng sáng, sau lưng thật lớn cánh chim giãn ra. Giống như thần thánh giống nhau. Mà thuần trắng quang mang tự nàng trong cơ thể hướng ra phía ngoài lan tràn. Lại bị cẩn thận khống chế ở toàn bộ phòng trong vòng, không tiết lộ nửa điểm, kia vốn dĩ màu xanh biếc đôi mắt, lúc này đã hoàn toàn lỗ trống, mất đi tiêu điểm, tựa hồ đã đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi bên địa phương. Thật lâu sau lúc sau, Y Cắt Lốt lắc đầu, nói, xin lỗi, chủ nhân, mặc dù mở ra không chi nữ vương hình thức, ta vẫn cứ vô pháp ở vô tận tinh hải trong vòng mạnh mẽ nhảy lên tiến vào trùng động. Quả nhiên cũng không được sao. Tô Nhàn nhưng thật ra không có gì thất vọng tâm tư. Rốt cuộc thập cấp trận pháp thanh danh bên ngoài, liền tính là lấy hắn hiện giờ trận pháp kinh nghiệm, cũng căn bản khuy không được trong đó sơ hở. Y Cắt Lốt suy năng lại cường, kia cũng là cậy mạnh phá giải, tự nhiên càng vô khả năng. Hàng tinh cấp mùi lửa nguyên cố nhiên cường đại, nhưng nếu là muốn đối kháng thập cấp trận pháp, kia kém cũng không phải là cách xa vạn dặm như vậy khoa trương. Xem ra, chỉ có thể chờ liên minh người tới lúc sau, xem bọn hắn thái độ, lại quyết định rốt cuộc như thế nào. Tô Nhàn thở dài một tiếng, nói, Y Cắt Lốt, thu hồi không chi nữ vương hình thức đi. Là, chủ nhân. Y Cắt Lốt gật đầu, kia treo không tiểu khu chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nàng trợn mắt, đáy mắt một lần nữa hiện lên phía trước kia ngốc manh thần thái. Ngoan ngoãn đứng ở Tô Nhàn phía sau. Tô Nhàn nhìn Tô Đào liếc mắt một cái. Thiếu nữ lúc này vẫn cứ một bộ điềm đạm bộ dáng, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong, lại nhiều ít có vài phần lo sợ không yên bất an. Rốt cuộc là cái tiểu cô nương, hiện giờ gặp phải này khả năng đối chính mình nhân sinh có cực đại ảnh hưởng bước ngoặt, nàng rốt cuộc vẫn là có chút bất an. Nhưng dù cho như thế, nàng càng nhiều, khả năng vẫn là ấy nấy. Nàng nhìn mắt bên cạnh Tạ Vận Vận cùng Tô Tiểu Ái, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ca ca, làm hại các ngươi đều bởi vì ta bị giam lỏng ở chỗ này. Đồ ngốc, đừng nói ngốc lời nói. Đừng quên, nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không bại lộ thân phận, muốn hay không ta cùng ngươi nói hạ khiểm. Tô Nhàn ôn nhu nói, tin tưởng ca ca, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Hiện tại ca ca ngươi ta nhưng đã xưa đâu bằng này, không bao giờ lại là phía trước cái kia vì 10 vạn tinh tệ sầu đầu bạc người. Nói, liền Tô Đào cũng nhịn không được bật cười lên. Nhưng Tô Nhàn nói chê cười, trong lòng lại vẫn cứ trầm trọng. Hắn đã âm thầm hạ quyết định, đợi chút lập tức liền bế quan tu luyện, nếu hôm nay hắn là phân thần tu sĩ. Hơn nữa bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng thân phận, Tô Đào đó là quang minh chính đại triển lộ chín nguyên thánh liên quyết, lại có ai dám chi cái không phải tới. Nói trắng ra là, vẫn là nhược sai. Chương 872, trở về. Tuy rằng là giam lỏng, nhưng trên thực tế, áo cơm trên cơ bản là không thiếu, chi bằng nói Vân Duy biết được Tô Nhàn thân phận rốt cuộc không phải người thường. Nếu là đắc tội đã chết hắn, đến lúc đó bị hắn tạp thượng một tạp, chính mình tuyệt đối sẽ ghê tởm đến phun đều phun không ra. Bởi vậy, hắn sợ chậm trễ Tô Nhàn. Mỗi ngày sơn chân hải vị, thế nhưng so ở Thiên Xu biệt viện sinh hoạt còn muốn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí còn, chỉ cần không ra cái này sân nói, khác tất cả yêu cầu, hắn trên cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Liên tỷ như nói Tô Tiểu Ái đột phát kỳ ngẫm lại ăn bánh trưng, hắn đều có thể cho nàng làm đến. Mà cấp Tô Nhàn đưa cơm người, trên cơ bản 10 lần nhưng thật ra có 9 lần đều là Hứa Chí An. Rốt cuộc ở hắn xem ra, Tô Nhàn hiện giờ chính trực yêu cầu trợ giúp là lúc. Dệt hoa trên gấm tự nhiên xa xa không bằng đưa than ngày tuyết, lúc này không giao hảo, lại đãi khi nào giao hảo. Mà từ Hứa Chí An trong miệng, Tô Nhàn mới biết được, nguyên lai tại đây mấy ngày công phu, liên minh đại sứ liền đã tới rồi. Nghe nói là một nam một nữ, nhưng bọn họ ở cùng Vân Duy gặp qua một lần lúc sau, liền không có tái xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Thậm chí càng không có xuất hiện cái gọi là thẩm vấn. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn trong lòng rất là hoang mang, không biết bọn họ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Bất quá liên minh đại sứ thế nhưng đến nhanh như vậy sao? Tô Nhàn tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ đến bây giờ đều còn không có cùng chính mình nhắc tới muốn thẩm vấn Tô Đào sự tình, nhưng hiển nhiên loại này thời điểm, chính mình có thể làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều lắm, trừ bỏ chờ đợi lúc sau, đại khái cũng chỉ có tu luyện. Quy nguyên quyết tu luyện lên, tiến độ tuy rằng thực mau, nhưng ngắn hạn nội lại là rất khó có chất thay đổi, vừa mới tới tay sao trời đấu khí lại có bất đồng, hiện giờ chính ở vào đấu linh chi cảnh. Mà lúc này sao trời đấu khí đã cùng trong cơ thể năng lượng hạt nhân hòa hợp nhất thể. Chính mình phía trước vì tuyết ám thiên chữa bệnh thời điểm, chính là còn dư lại 10 viên hạch tinh, đây là liền nguyên anh tu sĩ đều không thể đi trừ cường đại hạch lực, vừa lúc nhưng dùng để tăng phúc chính mình trong cơ thể năng lượng hạt nhân, do đó làm sao trời đấu khí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Trên thực tế, mấy ngày nay thời gian, Tô Nhàn trừ bỏ làm bạn Tô Đào cùng Tạ Vận Vận các nàng ở ngoài, còn thừa đại bộ phận thời gian. Trên cơ bản đều là dùng để vất vả tu luyện, mà 10 viên hạch tinh, trải qua mấy ngày nỗ lực, cũng đã thành công hấp thu một viên. Tuy chỉ một viên, lại làm hắn cảnh giới trực tiếp tăng lên tới đấu linh trung giai. Có thể muốn gặp, chỉ cần có thể thành công hấp thu còn thừa 9 viên hạch tinh, đến lúc đó, thành công thăng cấp không phải mộng. Có lẽ còn vô pháp hình thành lực chấn nhiếp lượng, nhưng ít nhất, đối mặt đột phát trạng huống, chính mình có thể có càng cường ứng đối năng lực. đây mới là quan trọng nhất. Hắn chậm rãi đem đệ nhị viên hạch tinh đặt ở chính mình đan điền vị trí, bắt đầu chậm rãi hấp thu kia phát ra năng lượng hạt nhân lượng. Đối thường nhân mà nói, tránh chi e sợ cho không kịp hạch nguyên tố, đối hắn mà nói, lại giống như với nhất tốt nhất đồ bổ. Trong cơ thể sao trời đấu khí theo năng lượng hạt nhân dần dần nhập thể, cũng biến vô cùng sinh động, tuy rằng cường độ thượng còn xa xa không bằng, nhưng liền lực sát thương mà nói, đã ẩn ẩn nhiên có vài phần có thể cùng tam muội chân hỏa chạy song song với dấu hiệu. Tô Nhàn không cao ngạo không nóng nảy, nhắm mắt tu luyện. Mà theo hắn nỗ lực tu luyện, đan điền phía trên kia viên năng lượng hạt nhân dần dần có hướng trong suốt chuyển biến dấu hiệu. Hiển nhiên chỉ cần năng lượng hạt nhân hoàn toàn biến mất, đệ nhị viên hạch tinh liền tính là hấp thu hoàn toàn. Mà trải qua mấy ngày nay nỗ lực, đêm nay nếu lại cố gắng một chút nói, thành công khả năng tính vẫn là rất lớn. Đến lúc đó, thực lực của chính mình tất nhiên có thể có cực đại tăng lên. Như thế nghĩ, Tô Cảnh dần dần tiến vào vật ta hai quên chi cảnh. Một đêm thời gian, liền như vậy không sóng không gió quá khứ. Cùng ngày không kia ôn nhuận dương quang chiếu xạ đến Tô Nhàn trên mặt thời điểm. Hắn vẫn duy trì khoanh chân mà ngồi tư thái. Chỉ là đan điền chỗ, kia viên tinh ánh dịch thấu hạch tinh đã biến mất không thấy. Mà trải qua một đêm tu luyện, Tô Nhàn trong cơ thể đấu khí lần thứ hai tăng cường một thành, một tịch liền tăng cường một thành, này cơ hồ nhưng nói là ngồi thang máy giống nhau thăng cấp, phải biết rằng, liền tính là có quy nguyên quyết tương trợ, Tô Nhàn cũng chưa từng tu luyện như thế mau lẹ. Mà liền tính một đêm chưa ngủ, Tô Nhàn vẫn cứ là thần thanh khí sảng, thậm chí còn theo trong cơ thể kia lao nhanh một đêm đấu khí chậm rãi bình ổn. Trong thân thể hắn cốt cách càng là phát ra một trận ca ca ca tiếng vang, đây là theo đấu khí tăng lên. Cốt cách mật độ cũng ở bị không ngừng cường hóa. Đấu khí vốn chính là luyện thể chi học, liền tính là siêu võ văn minh mạnh nhất ngoại công, cũng vô pháp cùng đấu khí luyện thể bằng được. Các đại văn minh, vốn chính là các có trọng điểm. Nếu nói có thể hoàn toàn chiếu cố, đại khái cũng chính là chỉ có chính mình tu tiên văn minh đi. Nghĩ. Tô Nhàn chậm rãi mở bừng mắt. Ngay sau đó. Dại ra. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh trí, hôm nay dương quang phá lệ trong sáng, ngoài cửa sổ cũng là hoa thơm chim hót. Chính mình gieo trồng tử đằng la cũng đã trưởng ra màu tím nhạt tiểu hoa nhi, thoạt nhìn, phảng phất điểm xuyết ở trên tường trang trí phẩm. Mà phía sau, ấm áp trên giường, thiếu nữ đang ngủ say. Hoặc là nói thiếu phụ. Ngậy! Tuy rằng cái này xưng hô dùng ở nàng trên người, tuổi thật là quá nhỏ chút. Nhưng kia quen thuộc tiểu tiếu khuôn mặt, tuyết trắng đến phảng phất bạch ngọc xuân tuyết ra thịt. Tuy rằng đều không phải là tu tiên văn minh người, nhưng liền tính là tu tiên văn minh những cái đó trung thiên địa chi lưu tú các thiếu nữ. Cũng hàn ít có nàng như vậy non mềm da thịt. Cũng chỉ có trải qua đặc thù. Nguyên ca. Tô Nhàn khiếp sợ kêu lên. Thiếu nữ lúc này tựa hồ đang ở ngủ say, ôm chính mình ngày thường cái chăn, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, phảng phất chỉ là người kia chăn hơi thở, liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong lúc ngủ mơ, bên hai lại bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi, mà thanh âm kia, rõ ràng đó là. Nàng chậm rãi mở mắt. Sau đó, thấy được kia trương kinh nghi bất định khuôn mặt. Cũng là chính mình thương nhớ đêm ngày khuôn mặt. Tô Nhàn. Nguyên ca mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Tô Nhàn. Nàng ngây người một trận, trên mặt đống nhiên lộ ra mừng như điên tươi cười, lần thứ hai kinh hỉ kêu một tiếng, bất chấp chính mình gần chỉ ăn mặc bên người áo lót, trực tiếp bổ nhào vào Tô Nhàn trong lòng ngực, hạnh phúc cọ lên, vui vẻ nói, Tô Nhàn, đây là ngươi cho ta kinh hỉ sao? Mụ mụ nói ngươi còn muốn hảo một đoạn thời gian mới có thể trở về, không nghĩ tới. Ngươi liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Tân 81 tiếng Trung. Ít 81Z. Tô Nhàn trong lúc nhất thời ngây dại. Trong lòng ngực thiếu nữ kia nhu nhu xúc cảm đều không phải là giả. Quen thuộc hơi thở, thậm chí còn mang theo vài phần lạnh lẽo độ ấm. Đây đều là nguyên ca sở độc hữu đặc điểm, là bất luận kẻ nào đều không thể vẽ lại tới. Không phải ảo cảnh. Từ điện phủ thức tỉnh lúc sau, trải qua mấy ngàn năm ảo cảnh rèn luyện, hắn đã có thể phân biệt chính mình rốt cuộc hay không thân hạ ảo cảnh trong vòng. Hết thể đều là chân thật. Chính mình hiện tại, cũng không phải ở vô tận tinh hải, mà là ở Thiên Xu biệt huyện. Chính mình ra chỗ ở, bên cạnh sofa, ngoài cửa cảnh trí. Sở hữu hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Mà lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngoài cửa vang lên Dương Nguyễn Tuệ quan tâm thanh âm. Tiểu ca nột, ta vừa mới nghe được ngươi tiếng kêu, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, là ngủ không thói quen sao? Nếu không thói quen nói. Ngậy. Khi nói chuyện, nàng thấy được kia đang cùng chính mình nhi tử gắt gao ôm thành một đoàn, quần áo bất chỉnh nguyên ca, còn có đột nhiên xuất hiện. Cái kia làm nàng kiêu ngạo lại vô ngữ nhi tử. Tô Nhàn. Cười mịn. Chương 873, VIP người sử dụng quyền hạn thần thánh không thể xâm phạm. Cái kia, ngượng ngùng, ta đây liền rời đi. Tuy rằng không biết vì cái gì xa tại ngoại tinh cầu nhi tử sẽ đột nhiên liền như vậy không tiêu không tức trở về, thậm chí còn, chính mình cũng chưa cho hắn mở cửa, hắn thế nhưng liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở chính hắn trong phòng. Nhưng nghĩ đến, không trách Trang phòng chừng là này hùng hài tử biết tiểu ca nha đầu này tới rồi, tiểu nhi nữ cựu biệt gặp lại, cho nên chơi chút kinh hỉ trò chơi. Dương Nguyễn Tuệ cũng là người từng trải, tự nhiên biết người trẻ tuổi cựu biệt gặp lại, nhất yêu cầu chính là cái gì. Nàng thực khai sáng, lập tức thực biết điều nói thanh khiểm, sau đó tính toán rời khỏi phòng, đem không gian nhường cho này một đôi tiểu nhi nữ. Từ từ ít hai, Tô Nhàn cùng Nguyên ca hai người đồng thời kêu sợ hãi lên. Chỉ là Nguyên ca là thẹn thùng khó nại, đều bị tương lai bà cấp thấy được, nàng như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục. Đến nỗi Tô Nhàn, hắn lúc này, lại sớm đã là khiếp sợ đan sen. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này khẳng định không phải ảo giác. Đối diện đứng, chính là chính mình mẫu thân. Nhưng chính mình rõ ràng một khắc trước còn ở vô tận tinh hải tu luyện, nhưng ngay sau đó, lại trực tiếp về tới mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài thiên su biệt huyện trong vòng. Mà chính mình hiện tại xuất hiện ở nơi này, như vậy vô tận tinh hải bên kia, lại sẽ là như thế nào cái tình cảnh? Đã không có chính mình, bọn họ muốn bắt đào đào nói. Tô Nhàn thình lình đánh cái dùng mình, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng nên sẽ không, bọn họ đánh chủ ý kỳ thật chính là muốn đem chính mình cấp chi khai đi. Nói như vậy, liền có thể tùy ý đối đại đào đào. Nghĩ như thế, một lần nữa nhìn thấy Nguyên ca kinh hỉ nháy mắt biến mất không thấy, thay thế, trên trán đã hiện lên róc rách mồ hôi lạnh. Ngươi là nói, ngươi phía trước còn ở vũ trụ biên giới vô tận tinh hải, nhưng đột nhiên liền đã trở lại nơi này. Dương Nguyễn Tuệ không quá minh bạch, hoang mang nói, một cái chớp mắt ngàn vạn năm ánh sáng, này khả năng sao? Mà Nguyên ca sắc mặt đã ngưng trọng lên, cùng Dương Nguyễn Tuệ không giống nhau, nàng tự nhiên là biết được vô tận tinh hải tồn tại, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới biết được. Tô Nhàn ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Không phải ta, là Đào Đào. Tô Nhàn cười khổ nói, giam ba câu giải thích không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại, ta không biết như thế nào vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta càng không biết, ta xuất hiện ở chỗ này lúc sau, vô tận tinh hải bên kia, sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng Đào Đào khẳng định là có nguy hiểm. Đào Đào có nguy hiểm. Dương Nguyễn Tuệ cả kinh nói, Tiểu Nhàn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn là câu nói kia. Giam ba câu giải thích không rõ ràng lắm. Nhưng vốn dĩ bởi vì ta tồn tại, cục diện trong lúc nhất thời giằng co, bọn họ không dám đối đảo đảo thế nào, nhưng chúng ta lại cũng trốn không thoát tới, nhưng đột nhiên ta liền xuất hiện ở chỗ này. Tô Nhàn đôi tay nắm tay, thấp giọng nói, vô tận tinh hải bên kia, khẳng định là có biến cố đã xảy ra, ta cần thiết đến chạy nhanh trở về mới được. Như thế nào trở về? Nguyên ca nói, ngươi hiện tại khoảng cách vô tận tinh hải thẳng tắp khoảng cách vượt qua 1.000 năm ánh sáng. Tô Nhàn cắn răng nói, khẳng định là kia hai cái sứ giả dở cho quỷ, bọn họ tới rồi vô tận tinh hải lúc sau, căn bản không liền cùng ta thấy mặt, xem ra chính là đang âm thầm nghẹn hư đâu. Hiện tại quan trọng nhất là làm rõ ràng ta rốt cuộc là như thế nào lại đây, nếu muốn ở trong nháy mắt qua đi, cũng chỉ có thể sử dụng theo chân bọn họ giống nhau phương pháp. Tìm hiệu trưởng, Nhậm hiệu trưởng khẳng định có biện pháp đi. Dương Nguyễn Tuệ nghe nói Tô Đào có nguy hiểm, sớm đã rối loạn một tấc vông. Nàng tự nhiên cũng là gấp không chờ nổi muốn làm Tô Nhàn chạy nhanh trở về. Mà ở nàng cảm nhận chung nghĩ đến, Nhậm Thanh Vân đại khái là trên đời nhất có bản lĩnh người. Thiên Xu học viện viện trưởng, thực lực chi cường, tuyệt đối xa xa ở chính mình nhi tử cùng nữ nhi phía trên. Đúng rồi, không sai, Nhậm hiệu trưởng ba. Tô Nhàn không chút do dự lấy ra chính mình đầu cuối. Ngay sau đó đồng tử co rụt lại, cả kinh kêu lên, ta đầu cuối bị đen. Đầu cuối phía trên, sở hữu tên đều là một mảnh xám trắng, hiển nhiên, là vô pháp liên lạc trạng thái. Hắn đối loại trạng thái này cũng không xa lạ, phía trước ở vô tận tinh hải ngoại sườn, hắn đầu cuối vẫn luôn là như vậy trạng thái. Không có khả năng, đầu cuối là thuộc về toàn bộ liên minh tối cao cấp bậc quyền hạn, không có người có tư cách hắc rất người khác đầu cuối. Nguyên ca lấy ra chính mình đầu cuối, thử bắt thông Tô Nhàn thông tin. Ngay sau đó, cắt đứt quan hệ tiếng vang lên. Lúc này, liền Nguyên ca cũng nhịn không được chấn kinh rồi, cả kinh nói, sao có thể, ngươi liền ở trước mặt ta. Ta đầu cuối thế nhưng vô pháp liên lạc đến ngươi. Đi tìm hắn. Đầu cuối liên hệ không thượng nói, liền mau đi tìm hắn a. Nhìn Tô Nhàn cùng Nguyên ca hai người ngưng trọng vô cùng thần sắc, Dương Nguyễn Tuệ cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, đều sợ hãi lên. Không được, thời gian này, Nhậm Thanh Vân trước nay đều không phải văn phòng nội, Thiên Xu học viện như vậy đại, chờ ta đi tìm được hắn. Liên thật sự cái gì đều không còn kịp rồi. Tô Nhàn cắn răng, quát khẽ nói, Điểm Nương, ngươi ở sao? Ở. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Điểm Nương còn ở. Tô Nhàn nháy mắt đại hỉ, tật thanh hỏi, ta đầu cuối rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kiểm tra đo lường đến dị chủng nguồn năng lượng che chắn, chủ nhân thân là VIP hộ khách, sở có được quyền lợi thần thánh không thể xâm phạm, có làm lơn nên che chắn quyền lợi, xin hỏi hay không đột phá nên che chắn. Lập tức đột phá ba. Tô Nhàn kêu lớn lên. Nguyên ca hoang mang nói, Tô Nhàn, ngươi đang nói cái gì đâu? Trước chờ ta một chút. Tô Nhàn nhìn chính mình đầu cuối thượng một trận quang mang lập lòe. Sau đó, mặt trên tên hiện ra tới. Hắn trong lòng đại hỉ, quả nhiên VIP hộ khách là được đến, nếu chính mình là bình thường tài khoản nói, chỉ sợ thật sự cũng chỉ có thể luống cuống. Bay nhanh bắt thông Nhậm Thanh Vân đầu cuối. Quá không được một lát. Nhậm Thanh Vân khuôn mặt hiện lên ở đối diện. Tô Nhàn, như thế nào có rảnh liên hệ ta? Nhậm Thanh Vân trên mặt mang theo mỉm cười, nói, bất quá rốt cuộc có nhàn rỗi liên hệ ta, xem ra, Tô Đào đồng học đã an toàn. Không, con Đào Đào hiện tại rất nguy hiểm, nàng công pháp bại lộ, liên minh hiện tại đã phái người đi bắt nàng. Tô Nhàn kinh thanh nói, ta vốn đang ở vô tận tinh hải bảo hộ hắn, nhưng đột nhiên, ta liền xuất hiện ở thiên su biệt huyện, ta hiện tại liền ở ta trong phòng. Nhưng Đào Đào còn ở vô tận tinh hải. Cái gì? Người ở thiên su tinh thượng. Nhậm Thanh Vân kia giả mùa trên mặt vốn cũng có thất thố thần sắc hiện lên, nhưng nghe được Tô Nhàn nói, hắn vẫn là nhịn không được kinh thanh nói, quyết không có khả năng, ta căn bản liền không thu đến ngươi nhập cảnh xin, hơn nữa ta đầu cuối nhắc nhở ta, ngươi rõ ràng còn ở vô tận tinh hải đầu kia, đầu cuối một khi vượt qua 1000 năm ánh sáng, sẽ thêm vào thu dạo chơi phí, vừa mới đầu cuối nhắc nhở tổng không đến mức là giả đi. Ngươi hiện tại khoảng cách ta, ít nhất 1000 năm ánh sáng trở lên. Ta còn ở vô tận tinh hải. Tô Nhàn khiếp sợ nhìn bên cạnh Dương Nguyễn Tuệ liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Nguyên ca. Lầm bầm nói, chẳng lẽ nói, các ngươi hai cái đều là ảo giác không thành. Hắn lúc này, đã là hoàn toàn ốc. Cười mịn. Chương 874, một người hai mà. Nguyên ca bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nói, ta không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng ta không phải giả. Ta cũng là mụ mụ như thế nào sẽ là giả đâu. Dương Nguyễn Tuệ cả kinh nói, Nhậm hiệu trưởng, có thể hay không là ngài đầu cuối trục trặc. Rõ ràng Tiểu Nhàn liền ở trước mặt ta, hắn sao có thể sẽ ở cái kia cái gì vô tận tinh hải? Hay là trận pháp uy năng sao? Nhậm Thanh Vân trên trán chậm rãi chảy ra một chút mồ hôi, hắn nói, Tô Nhàn, ngươi dùng nhanh nhất tốc độ, đem các ngươi phía trước phát sinh sự tình đều cho ta kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần. Tô Nhàn cũng không kéo dài, bay nhanh đem chính mình nhảy vào vô tận tinh hải ở ngoài cứu vớt Tô Đào, lại phát hiện chủng tộc có nhằm vào âm mưu của chính mình. Thậm chí còn chôn sâu kế hoạch đều cấp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra tới. Thì ra là thế, nguyên lai Tô Đào đồng học thế nhưng lại như vậy bại lộ sao? Nhậm Thanh Vân bất chấp khiếp sợ với Tô Nhàn thế nhưng có được chém giết võ tôn thực lực. Hắn cao mày qua lại đi dạo vài bước, lớn tiếng nói, là vô tận tinh hải. Tất nhiên là vô tận tinh hải thập cấp trận pháp, uy năng vô hạn, có lẽ là trận pháp thần kỳ công hiệu. Tô Nhàn, ngươi hiện tại lập tức liên hệ Châu hội trưởng, hắn là trận pháp hiệp hội hội trưởng. Nếu thật là trận pháp có thể hiểu nói, hắn có lẽ có thể biết được chút cái gì. Châu Nhất Bân. Tô Nhàn nói, hảo, ta đây liền đi liên hệ hắn. Từ từ ba. Nhậm Thanh Vân đột nhiên gọi lại Tô Nhàn, vốn dĩ cũng là vô cùng nôn nóng hắn, lúc này lại đột nhiên ly kỳ bình tĩnh xuống dưới. Thậm chí còn. Hoàn toàn bình tĩnh. Còn có chuyện gì sao? Địch nhân đã đối Tô Đào đồng học ra tay. Nhậm Thanh Vân thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, Tô Nhàn. Ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Hiện tại nói, có lẽ là thời điểm làm ra lựa chọn là muốn Tô Đào đồng học, vẫn là muốn này cuộc sống an ổn đâu. Ngươi là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, thân phận tôn quý, tu vi cao tuyệt, lại là quân thần tiết tân lôi con rể kiêm tôn tế, ngày sau ở liên minh trong vòng, tiền đồ vô lượng. Nhưng hiện tại Tô Đào đồng học đã thân hãm nhà tù, ngươi nghĩ kỹ đi. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi nhưng biết được, vì sao ta thân là thánh liên chín đồ đệ, nàng thanh danh hỗn độn. Ta lại có thể thân cư địa vị cao, chút nào không chịu ảnh hưởng sao? Tô Nhàn hỏi, vì sao? Bởi vì ta là phản đồ. Nhậm Thanh Vân tự rêu nở nụ cười, cười khổ nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là thánh liên chín hảo đệ tử? Ở nàng sau khi chết, cũng đối nàng nhớ mãi không quên, nhưng trên thực tế năm đó, thánh liên chín thu ta làm đồ đệ, là bởi vì từng thiếu quá gia tộc của ta đại nhân tình. Sau lại, nàng đối ta nhưng tính tận tâm tận lực, che chở có thêm, nhưng đương nàng xảy ra chuyện thời điểm. Cái thứ nhất cùng nàng phủi sạch quan hệ người chính là ta, thậm chí còn, ta còn là vết nhơ chứng nhân, cho nên ta hiện tại thân cư địa vị cao, thiên su học viện viện trưởng, thân phận tôn quý, với ai đều có đối thoại tư. Cách, nếu ngươi có thể bỏ được, ngày sau, ngươi thành tựu có lẽ so với ta càng cao, không, tuyệt đối so với ta càng cao. 03. Dương Nguyễn Tuệ nôn nóng bắt được Tô Nhàn, Tiểu Nhàn, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ngươi đến đi cứu Đào Đào, nàng là ngươi muội muội à, cũng là ta nữ nhi, chúng ta một nhà ba người, thiếu ai đều không hoàn chỉnh. Mẹ, không cần lo lắng. Tô Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Nguyễn Tuệ tay, ôn nhu nói, Nhậm hiệu trưởng là sợ ta bỏ dở nửa chừng, cho nên kiên định ta ý chí đâu, hắn làm ta hảo hảo ngẫm lại rõ ràng. Dương Nguyễn Tuệ nửa tin nửa ngờ nói, nghĩ kỹ. Ân nghĩ kỹ. Tô Nhàn cười nói, nhưng trên thực tế, ta trước nay đều không tính toán từ bỏ Đào Đào, ta còn tính toán cùng nàng cùng nhau, cho ngươi sinh cái tôn tử đâu ngạch, cũng có thể nói là cháu ngoại. Dương Nguyễn Tuệ tức khắc thân hình chấn động mãnh liệt, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Liên quan bên cạnh Nguyên Ca cũng là trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi nói, Tô Nhàn, ngươi chẳng lẽ là nóng lạnh gì cũng ăn sao? Tô Nhàn đối với Nguyên Ca ai hát hát tiếu tiếu, quay đầu nhìn về phía Dương Nguyễn Tuệ, mỉm cười nói, không sai, chúng ta ở bên nhau, mẹ ngươi vẫn chưa hay biết gì đâu, bất quá dù sao chúng ta cũng không gì chân chính quan hệ, ngươi hẳn là không ngại đi. Ta các ngươi hai cái thế nhưng, Dương Nguyễn Tuệ bản năng muốn đi để điều chổi, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại đây Tô Đào lúc này còn người đang ở hiểm cảnh. Nàng trong lúc nhất thời, cũng không biết là nên vui sướng nhi tử không muốn từ bỏ nữ nhi, vẫn là phẫn nộ với chính mình hai đứa nhỏ chi gian, thế nhưng lén lút liền có cầu thả. Tô Nhàn tiếu tiếu, nhìn về phía Nhậm Thanh Vân. Nhậm Thanh Vân gật đầu, cười nói, ngươi nguyện ý, vậy ở hảo bất quá sự thật thượng, lấy ta tu vi, sớm liền có thể đột phá đến phân thần kỳ, nhưng chính là bởi vì trong lòng có một đạo khảm, cho nên chậm chạp vô pháp đột phá, ngươi nếu thật sự từ bỏ Tô Đào đồng học, không nói được. Ngươi ngày sau thành tựu cũng sẽ tương đương hữu hạn. Hợp lại ở chỗ này chờ ta đâu? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không từ bỏ Đào Đào. Ân, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Nhậm Thanh Vân mỉm cười, chủ động chặt đứt liên hệ. Tô Nhàn quay đầu nhìn Dương Nguyễn Tuệ liếc mắt một cái. Dương Nguyễn Tuệ cắn răng nói, còn không chạy nhanh liên hệ cái kia cái gì hội trưởng. Chờ ngươi đem Đào Đào cứu trở về tới lúc sau, ta tái hảo hảo thu thập các ngươi hai cái cũng dám con ta từ từ. Ngươi không đối nàng làm chuyện xấu đi. Nàng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ chỉ cần Tô Nhàn dám gật đầu, nàng liền dám không chút do dự kính ra điều chổi, hung hăng tấu chính mình nhi tử một đốn. Không có, ngài yên tâm đi, hảo, ta đây liền liên hệ hội trưởng. Tô Nhàn bay nhanh đả thông Châu Nhất Bân thông tin. Không bao lâu, Châu Nhất Bân khuôn mặt liền xuất hiện ở Tô Nhàn trước mặt, trên mặt mang theo tươi cười, cười nói, thật hiếm lạ, ngươi thế nhưng có rảnh liên hệ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thời thời khắc khắc đều ở thủ ngươi cái kia bảo bối muội muội đâu, di từ từ, ngươi hiện tại ánh mặt trời, vô tận tinh hải vị chỗ vũ trụ bên cạnh, căn bản là không có ánh mặt trời, bên cạnh ngươi dương quang ngươi rời đi vô tận tinh hải. Sự tình giải quyết? Không có, ta là đột nhiên đã bị truyền tống ra vô tận tinh hải, còn nhưng vừa mới ta cùng người khác thông qua lời nói, hắn nói ta còn ở vô tận tinh hải trong vòng. Tô Nhàn cười khổ nói, Châu hội trưởng, nói thực ra, ta là thật không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đột nhiên chưa từng tấn biển sao tới rồi mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài địa phương, tốc độ nhanh như vậy, còn muốn tinh hạm làm cái gì? Còn nghiên cứu trùng động kỹ thuật làm cái gì? Ngươi hiện tại là ở Thiên Xu Tinh. Châu Nhất Bân đấy mắt hiện lên một chút hiểu rõ thần sắc, lắc đầu thở dài nói, Tô Phó Hội trưởng nột, ngươi thật đúng là ghê gớm, thế nhưng làm vô tận tinh hải vì ngươi, trả giá như thế to lớn đại giới. Ngươi quả nhiên biết đã xảy ra sự tình gì? Không tồi. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, phía trước nói với ngươi lời nói người nọ nói rất đúng, trên thực tế, ngươi giờ này khắc này, vẫn cứ còn ở vô tận tinh hải, đương nhiên, nếu nói ngươi ở Thiên Xu biệt viện, kỳ thật cũng không sai. Tô Nhàn. Hắn cười khổ nói, ta càng không hiểu. Cười mỉm. Chương 875, hài tử lớn quản không được. Châu Nhất Bân làm phân thần kỳ đại tu sĩ, tuổi tác chi trường, mấy càng ngàn tái. Làm thọ nguyên dài nhất tu sĩ, đều sinh sôi sắp sống đến sinh mệnh cuối. Này kiến thức rộng mở, tự nhiên cũng không là phàm tục người chờ có thể bằng được. Liền Tô Nhàn đều mê mang khó hiểu huyền bí, hắn lại tựa hồ rất là rõ ràng, đạm cười giải thích nói, vô tận tinh hải, làm tuyên cổ tới nay duy nhất một cái thập cấp trận pháp, này thần diệu huyền ảo, cũng không là phàm tục người chờ có khả năng tưởng tượng. Ngài cứ việc nói thẳng, ta này rốt cuộc là như thế nào làm được. Tô Nhàn nhíu mày nói, ta thời gian hữu hạn, bọn họ muốn bắt đi ta muội muội. Ta hiện tại không ở bên người nàng, nàng rất nguy hiểm. Hảo đi, ngươi tình huống hiện tại đâu, hẳn là thuộc về lợi dụng trận pháp uy năng, đem không gian gấp. Châu Nhất Bân thở dài, lão hủ nên cùng ngươi đã nói, cái gọi là trận pháp, chính là tự thành một cái có khác hẳn với thế giới hiện thực độc lập không gian, này nội hết thể quy tắc trọng tổ. Mà vô tận tinh hải uy năng cực thịnh, thậm chí còn có thể lấy trận pháp nội không gian ảnh hưởng đến hiện thực thế giới, ngươi hiện giờ tình huống, chính là lấy trận pháp uy năng ảnh hưởng hiện thực, đem vô tận tinh hải trong vòng không gian cùng Thiên Xu biệt viện không gian trọng điệp. cho nên ngươi lúc này chính thân sự ở hai cái bất đồng địa phương, đã ở Vô Tận Tinh Hải, nhưng cũng ở Thiên Xu Biệt Huyền. Nhưng ta hiện tại hoàn toàn không cảm giác được Vô Tận Tinh Hải, lại có thể cùng Thiên Xu Biệt Huyền người nói chuyện với nhau thậm chí ôm. Này sao lại thế này? Bởi vì ngươi chung quanh không gian bị di động, ngươi còn ở nguyên vị trí, nhưng thân thể lại nhân trọng điệp mà bị đặt tới rồi Thiên Xu Biệt Huyền. Nhưng trên thực tế, ngươi lúc này còn ở ngươi ở Vô Tận Tinh Hải phòng trong vòng, không tin nói, ngươi đi ra ngoài đi. Tô Nhàn nghe vậy, đi ra ngoài, đẩy ra cửa phòng. Bước chân lại bỗng nhiên một đốn, rõ ràng có thể trông thấy lầu hai ngôi cao, nhưng hắn lại như thế nào cũng đi không ra đi. Phảng phất có một tầng màng, trở ngại hắn bước chân. Bởi vì rời đi gần chỉ là phòng của ngươi lớn nhỏ mà thôi, ngươi cho rằng không gian lặp lại là rất đơn giản sự tình sao. Mở ra Vô Tận Tinh Hải sở hao phí nguồn năng lượng nhiều, tuyệt đối xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi ở ngoài, ít nhất cũng yêu cầu vượt qua 200 triệu tinh tệ tài nguyên. Có thể sử dụng tiền tới tính vấn đề đều không phải vấn đề. Tô Nhàn hỏi, hiện tại ta chỉ muốn biết, ta nên như thế nào trở lại ta cái kia phòng trong vòng. Cái này, Châu Nhất Bân trần trở lên. Ngươi không biết. Trên thực tế, Lão Hủ thật đúng là biết. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, Vô Tận Tinh Hải trận pháp hoàn thành với vạn năm hơn trước, nhưng mà trận pháp hạng nhất, tinh thạch mài mòn, là yêu cầu giữ gìn cùng đổi mới, mà như vậy cường đại trận pháp, tự nhiên cũng yêu cầu ưu tú nhất trận đã tu luyện giữ gìn. Lão Hủ may mắn từng tham dự quá giữ gìn Vô Tận Tinh Hải trận pháp nhiệm vụ. Hắn nói, nguyên nhân chính là như thế, lão hủ xem qua trận pháp trong vòng bộ phận thiết kế đồ, nói cách khác, chỉ sợ cũng xem như lão hủ, cũng tìm hiểu không ra thập cấp trận pháp huyền bí, cho nên nói nếu thế gian còn có cái gì người có thể phá giải này cái gọi là trận pháp không gian trọng điệp, kia chỉ sợ cũng thị phi lão hủ mặc trước. Kia Châu hội trưởng, mau nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Nhàn vội vàng nói, ai, vô dụng. Châu Nhất Bân thở dài một hơi, nói, lão hủ xác thật biết nên như thế nào phá giải trận pháp bí mật, nhưng vấn đề là liền tính biết, cũng chỉ là biết mà thôi. Nếu là lão hủ cùng Tô Phó Hội trưởng ngươi đổi chỗ mà làm, tự nhiên là có thể dễ dàng phá giải nên trận pháp, nhưng đối Tô Phó Hội trưởng ngươi mà nói, liền tính lão hủ báo cho ngươi phương pháp nói, ngươi cũng phá giải không được. Vì cái gì? Bởi vì trận pháp trọng điệp mà thành không gian vốn là cực không ổn định, chỉ cần có cũng đủ lực lượng cường đại đánh sâu vào này không gian điểm yếu. Rồi sau đó dựa vào riêng trình tự liên tục đánh sâu vào không gian mỏng điểm, đến lúc đó, theo không gian tan vỡ, ngươi tự nhiên sẽ trở lại lúc ban đầu địa phương. Cũng đủ lực lượng cường đại. Tô Nhàn nhíu mày, hỏi, rất mạnh. Ít nhất nguyên anh cấp bậc 3. Châu Nhất Bân thở dài nói, dù sao cũng là thập cấp trận pháp, muốn ảnh hưởng nên trận pháp, thấp nhất cấp bậc lực lượng cũng đến là nguyên anh. Đây là thấp nhất hạn độ, lại còn có cần thiết đối với trận pháp cực kỳ quen thuộc, viễn trình chỉ huy, mượn người khác chi lực căn bản không được. Nguyên anh cấp bậc lực lượng sao? Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, nói, ta đã biết, Châu hội trưởng, thỉnh cầu ngươi nói cho ta nên như thế nào làm đi. Tô phó hội trưởng, lấy thực lực của ngươi, căn bản không đủ để. Châu hội trưởng, ta đều có quyết đoán, thỉnh cầu ngươi báo cho ta đi. Châu Nhất Bân thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài nói, cũng thế, Tô phó hội trưởng ngươi cơ sở vững chắc, là điện phủ cấp trận pháp đại sư, tiếp thu năng lực xa xa mạnh hơn những người khác. Nói vậy thực mong là có thể lý giải. Đến nỗi nguyên anh cấp bậc lực lượng nói, Tô phó hội trưởng, ngươi liền chính mình nghĩ cách đi. Nói, hắn đem Vô Tận Tinh Hải huyền bí kỹ càng tỉ mỉ báo cho Tô Nhàn. Tô Nhàn nghe Châu Nhất Bân bên kia giảng thuật, đáy mắt đống nhiên hiện lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sơ tiến Vô Tận Tinh Hải, hắn cũng từng thử phân tích Vô Tận Tinh Hải huyền bí, đáng tiếc, dù cho lấy hắn kiến thức, lại cũng là bất lực trở về. Hiện giờ nghe được Châu Nhất Bân cho hắn giảng thuật trong đó huyền bí, có lẽ nói gần chỉ là nhất dễ hiểu đạo lý, lại giống như với cấp Tô Nhàn khai cái đầu, làm hắn ở ngàn đầu vạn tự bên trong tìm được rồi đầu sợi. Đến lúc đó chỉ cần chịu hạ khổ công, theo tuyến bước xuống đi, sớm muộn gì có thể phân tích ra này Vô Tận Tinh Hải huyền bí. Nhưng hiện tại nói, hắn lại bất chấp đắm chìm với này Vô Tận Tinh Hải rất nhiều huyền ảo tri thức bên trong, chỉ là đem mấy thứ này thô sơ giản lược ghi nhớ, sau đó gắt gao nhớ kỹ về chính mình sở yêu cầu những cái đó tri thức điểm. Bất quá sau một lát, Tô Nhàn đã làm rõ ràng chính mình đến tột cùng nên đánh sâu vào nào mấy cái điểm. Nhưng thực lực nói, nguyên anh cấp bậc lực công kích sao? Nguyên ca khẽ thở dài, đáng tiếc, ta nguyên gia tam tôn một vị cũng chưa mang lại đây, nói cách khác, đương có thể giúp ngươi rút một tay. Không mang lại đây cũng không sao, ta có biện pháp. Tô Nhàn duỗi tay, lòng bàn tay trong vòng, tám viên phát ra trong suốt quang mang hoạch tinh đã xuất hiện ở hắn lòng bàn tay trong vòng. Kỳ thật, ta cũng là có thể có được không thua kém với nguyên anh tu sĩ lực lượng. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, chỉ là vốn dĩ ta dự tính ít nhất yêu cầu 2 tháng thời gian mới được. Mà hiện tại, ta yêu cầu đem này 2 tháng thời gian kéo dôi đến 1 giờ trong vòng hoàn thành. Nguyên ca, như thế nào? Đi ra ngoài, giúp ta thủ, vô luận phát sinh sự tình gì, đều đừng làm cho người quấy rầy ta. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía Dương Nguyễn Tuệ, ôn nhu nói, yên tâm đi, mụ mụ, ta sẽ đem Đào Đào bình an mang về tới, liền tính. Nhất hư kết quả, ta cũng cùng ngài bảo đảm, ta tuyệt đối bảo đảm Tô Đào an toàn. Dương Nguyễn Tuệ tựa hồ rất là dối rắm, nhưng do dự một trận, vẫn là thở dài, hảo hảo bảo hộ Đào Đào, bình an so cái gì đều quan trọng, chỉ cần các ngươi 2 cái đều có thể bình an không có việc gì, ta, tính, 2 từ lớn, làm phụ mẫu cũng không nên quản quá nhiều, tùy các ngươi đi thôi, ai. Nàng suy sụp thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. 2 từ lớn, quản không được, thật sự quản không được, cười mịn. Chương 876, ta đã không có thời gian cách đứng. Dù cho trong lòng ngàn đầu vạn tự, thậm chí còn hận không thể lập tức kéo quá chính mình cái này không bất lo nhi tử hung hăng tấu thượng một đốn. Nhưng Dương Nguyễn Tuệ biết, chính mình nữ nhi hiện tại chính thân xử nguy hiểm bên trong. Nàng yêu cầu chính mình nhi tử. Địch nhân nếu không tiếc trả giá cực đại đại giới đem nhi tử chuyển rời đến bên này, hiển nhiên là cố kỵ hắn. Như vậy, nhất định phải làm hắn trở về mới được. Biết chính mình lại lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì, Dương Nguyễn Tuệ vội vàng đi xuống lầu. Mà Nguyên ca tắc đến ngoài phòng cấp Tô Nhàn hộ pháp, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Trong khoảng thời gian này, trở thành gia chủ lúc sau, các loại tài nguyên lại không khan hiếm, nàng sớm đã đột phá trở thành võ sư cảnh giới. Có thân là võ sư Nguyên ca bảo hộ, Tô Nhàn tự nhiên có thể yên tâm. Như vậy, hiện tại nhưng không có thời gian cho ta nhàn nhã chậm rãi hấp thu. Tô Nhàn lấy ra còn thừa 8 viên hạch tinh. Hít sâu một hơi, cắn răng một cái, trực tiếp đem sở hữu tinh hạch đều hướng chính mình trong miệng nuốt đi xuống. Trực tiếp nhất hấp thu phương pháp. Phía trước không như vậy làm, thuần túy là bởi vì cảm thấy từ một cái lao nhân trên đùi rút ra đồ vật, liền tính kỳ thật là hoàn toàn sạch sẽ thuần tịnh, rốt cuộc năng lượng hạt nhân trong vòng, không chấp nhận được bất luận cái gì mặt khác tăng vật, nhưng nhiều ít có chút cách đứng hoảng. Nhưng hiện tại nói, đã không có thời gian cách đứng. Hắn mạnh mẽ đem 8 viên hạch tinh đều cấp nuốt vào trong bụng. Mà hạch tinh vào miệng là tan, nháy mắt liền hóa làm hùng hồn vô cùng năng lượng hạt nhân, tràn ngập hắn kỳ kinh bát mạch, thậm chí còn. Liền phía trước chứa đựng quy nguyên quyết chân nguyên đan điển cũng bị mạnh mẽ tê tới rồi một bên, kia viên hoàn toàn không giống người bình thường, mà là phảng phất không có lúc nào là không ở phản ứng nhiệt hạch tách ra kim đan, càng là bỗng nhiên sưng to mấy lần, liên quan hắn cả người đều đi theo sưng to lên. Ăn căng là cái gì cảm giác? Hơn nữa vẫn là một hơi ăn xong suốt 2 tháng đồ ăn. Cảm giác cả người đều phải nổ mạnh giống nhau. Nhưng còn không có tạc. Không tạc liên hảo. Tô Nhàn liên tiếp hít sâu mấy hơi thở. Lúc này hắn thân thể bành trướng đến cơ hồ là ngày thường gấp 2. Cái đầu cũng là manh trường, cơ hồ lẹn đến nóc nhà. Bởi vì năng lượng quá mức tràn đầy, làn da thậm chí còn đều tránh ra đạo đạo vết rách. Nhưng chống được. Tô Nhàn nỗ lực khoanh chân mà ngồi, nhưng quá mức mập mạp thân thể, căn bản liền khoanh chân đều bàn không xuống dưới. Không sao cả. Năng lượng hạt nhân vốn chính là cơ hồ cùng chính mình hoàn toàn hòa hợp nhất thể, người khác hấp thu thiên địa nguyên khí, còn yêu cầu đem này chuyển hóa vì chân nguyên mới nhưng hấp thu, nhưng Tô Nhàn hiện tại trực tiếp chính là sinh nuốt. Tốc độ so thường nhân mau rất nhiều. Hoàn toàn từ bỏ tam muội chân hỏa cùng năng lượng hạt nhân liên hệ, toàn lực tăng lên sao trời đấu khí, hẳn là càng có thể làm cái này tốc độ càng vì tăng vọt. Đào Đào, chờ ta ba. Tô Nhàn nhắm mắt, cố nén trong cơ thể xương to kịch liệt đau đớn, bắt đầu hấp thu trong cơ thể năng lượng hạt nhân. Mà phía trước vẫn luôn bị chân nguyên áp chế sao trời đấu khí, đột nhiên được đại lượng năng lượng hạt nhân tương trợ, nháy mắt như núi hồng chút xuống, đem chân nguyên cấp áp chế thật sự là khổ không nói nổi. Kể từ đó, Tô Nhàn cơ hồ liền tương đương với một cái thuần túy đấu linh. Tuy rằng hao tổn bộ phận năng lượng hạt nhân ở cùng tam muội chân hỏa tranh phong bên trong, nhưng tiến bộ tốc độ càng nhanh. Một đường hát vang tiến mạnh. Tô Nhàn kia kịch liệt thống khổ tiếng thở dốc dần dần nhẹ nhàng chậm chạp. Thân thể cũng tùy theo dần dần thu nhỏ lại. Từ ngồi cơ hồ liền có ngày thường đứng cao, chậm rãi biến lùn biến gầy, hướng về ngày thường cái đầu khôi phục mà đi. Một hơi nuốt vào như vậy nhiều hạt tinh, trong cơ thể năng lượng hạt nhân cơ hồ tràn ngập trong cơ thể mỗi một góc, chân nguyên tuy có thể cùng đấu khí hoàn mỹ dung hợp, nhưng lại cùng này đó vô chủ năng lượng hạt nhân hoàn toàn xung khắc như nước với lửa, đại bộ phận năng lượng hạt nhân đều bị tam muội chân hỏa cấp mạnh mẽ tiêu ma mà đi. Nhưng liền tính như thế, còn thừa năng lượng hạt nhân, cũng đủ làm Tô Nhàn thực lực rất là tăng lên. Cho đến thân thể bỗng nhiên phát ra một trận vội vàng kịch liệt cốt cách bạo phá tiếng động, phảng phất sở hữu xương cốt tấn đều bị đánh nát, rồi sau đó trọng tổ. Tới đấu sư chi cảnh. Đối đấu giả mà nói, cơ hội nhưng nói là thoát thai hoàn cốt. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí với xương cốt đều bị cực độ cường hóa. Tới này một bước, thân thể cơ hồ đã ngạnh càng kim cương, thậm chí còn dù cho đối mặt đao kiếm phách chém, cũng có thể có cực cường phòng ngự năng lực. Nếu hơn nữa Tô Nhàn trong cơ thể đại bảo kiếm năm đóa hoa sen. Tô Nhàn cảm giác, B cấp dưới pháp bảo, chỉ sợ đã phá không được hắn phòng. A cấp dưới pháp bảo, muốn giết hắn, chỉ sợ cũng là vui đùa. Chậm rãi mở mắt, đáy mắt một trận ánh sao hiện lên. Dưới da cốt cách lần thứ hai một trận mất máy. Hắn đã khôi phục phía trước bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn, cùng phía trước vẫn không có bất luận cái gì nhị trí. Nhưng duy độc Tô Nhàn biết, hắn cùng trước kia không giống nhau. Nếu nói được đến trời cao mạc lạc thái đao, là trong đời hắn thực lực tiến bộ lớn nhất một lần. Như vậy lần này, được lợi tuy không kịp trước kia như vậy đại, nhưng lại nhưng nói là đánh hạ cực kỳ vững chắc căn cơ, càng vì ngày sau đánh sâu vào vô thượng điên phong làm đủ trải chăn. Đây là đấu sư cảm giác sao? Tô Nhàn chậm rãi nắm tay, lòng bàn tay trong vòng, điểm điểm màu lam tinh tiết truy lạc. Tinh tinh điểm điểm, phảng phất chân trời đàn tinh minh diệt không chừng. Trong cơ thể tràn ngập vô tận lực lượng, cùng chân nguyên nhẹ nhàng mở mịt bất động, này cổ đấu khí dày nặng như núi, thiên lại mênh mông quần quần vô nhai. Trên thực tế, liền tính như thế, hắn cũng ước chừng lãng phí gần như 7 thành năng lượng hạt nhân. Gần tam thành, liền làm chính mình đột phá đấu sư cảnh giới, nếu là toàn bộ hấp thu nói, có lẽ có thể đạt đến đấu sư trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng nói không chừng. Nhưng thời khắc mấu chốt, cần thiết có điều lấy hay bỏ mới thành. Tô Nhàn nhìn trên cổ tay đầu cuối, lẩm bẩm nói, thời gian trôi qua một tiếng rơi sao. Hắn kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa, sớm đã chờ lâu ngày Nguyên Ca bừng tỉnh cả kinh, nhìn đến Tô Nhàn, kinh hỉ nói, ngươi xuất quan. Ân, xuất quan. Tô Nhàn đối với Nguyên Ca vươn cánh tay. Nguyên Ca nhẹ nhàng tiêu tiếu, ngoan ngoãn nhào vào trong lòng ngực hắn. Tô Nhàn thực dùng sức, cơ hồ muốn đem nàng cả người đều nhét vào chính mình trong cơ thể giống nhau, người nàng kia động lòng người phát hương, ôn nhu nói, thực xin lỗi, ta phải đi rồi. Ta biết đến. Ta kỳ thật đến cảm ơn những người đó, nếu không phải bọn họ sử dụng loại này pháp môn nói, khả năng, chúng ta lần sau gặp mặt, muốn thật lâu lúc sau mới được. Tô Nhàn gắt gao ôm nàng, nói, ngươi thật vất vả tới, ta lại phải đi. Chúng ta chi gian, thế nhưng chỉ có thể thấy thượng này một mặt. Không quan hệ. Nguyên Ca nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi nơi nào. Nguyên gia hiện tại vững như Thái Sơn, ta có ở đây không, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, hơn nữa. Nhìn đến ngươi, ta đột nhiên cảm thấy, Nguyên gia, giống như cũng không quan trọng, một cái chưa từng coi trọng gia tộc của ta mà thôi, không đáng ta vì này từ bỏ tình cảm chân thành. Giúp ta chiếu cố hảo ta mụ mụ. Ngươi mẫu thân, cũng là mẫu thân của ta. Chờ đến ta thành công cứu Đào Đào lúc sau. Ta sẽ nghĩ cách liên hệ ngươi, nhớ rõ chờ ta. Ân, ta chờ ngươi, vô luận bao lâu, ta đều chờ ngươi. Nguyên Ca ngẩng đầu, nhìn chính mình trong lòng nhân nhi. Nhẹ giọng nói, buôn ba mấy tháng, mới đến nơi này. Nhưng ngươi ôm ta lần này, ta lại cảm thấy, cái gì đều đáng giá, đi thôi, Tô Nhàn, ta sẽ không ngăn cả ngươi, ta duy trì ngươi. Cảm ơn ngươi. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phong ốc. Hoặc là nói, vô tận tinh hải nơi nào đó trọng điệp trận pháp không gian. Cười mịn. Chương 877, đây là khác nhau đãi ngộ. Mà lúc này, vô tận tinh hải bên trong, sớm đã nổi lên tranh chấp. Tô Nhàn đột nhiên mất tích, là bất luận kẻ nào đều bất ngờ. Nhưng vô luận là Tô Đào vẫn là Tạ Vận Vận, cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào biến mất. Thậm chí còn liền có thể ngửi được Tô Nhàn hương vị Tô Tiểu Gái đều là ở đột nhiên nghe không đến hắn hương vị lúc sau, mới biết được hắn không thấy. Hắn thật giống như là đột nhiên không có. Nếu là thường nhân, nói không chừng còn sẽ hoài nghi hắn có phải hay không bởi vì sợ hãi mà tư trốn, nhưng Tô Nhàn nói. Tô Đào lại chỉ lo lắng, hắn chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn. Nên không phải là gặp nguy hiểm đi. Đáng tiếc, nàng thậm chí liền lo lắng thời gian đều không có. Một đội hạng nặng võ trang hiến binh đội đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Cầm đầu giả, là một người ước chừng 30 dư tuổi nữ tử, tướng mạo không giống tu tiên văn minh nữ tử như vậy tú Mỹ. Lại có khác một phen kiện mị phong thái, da thịt cũng là hơi hắc, phảng phất liệp báo giống nhau mang theo vô tận dã tính. Nàng đôi mắt cũng là bén nhọn như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đào, phảng phất nhìn đợi làm thịt con ngồi giống nhau, trong tay cầm một trương giấy lệnh, triển lãm cấp Tô Đào xem, nghiêm túc nói, ta là đại biểu liên minh sứ giả Chu Linh, tu tiên văn minh, thiên su học viện học viên Tô Đào, ta lấy liên minh danh nghĩa, lên án ngươi phạm phải cùng liên minh trọng phạm cấu kết, cùng chủng tộc gian tế cấu kết. Cùng với bị nghi ngờ có liên quan tu luyện vi phạm lệnh cấm công pháp tam hạng tội. Danh. Xin theo ta nhóm đi một chuyến, phối hợp điều tra. Không cần thiết nói, tự nhiên là liên minh xử xiếc, không biết dùng cái gì pháp môn đem Tô Nhàn rời đi đi. Rồi sau đó, tới bắt chính mình. Tô Đào trong lòng tức khắc hiểu rõ, xem ra, liên minh đối chính mình, thật đúng là nhất định phải được. Bất quá một bộ công pháp mà thôi. Này bộ công pháp chẳng lẽ liền như vậy thần kỳ sao? Thế nhưng làm liên minh không tiếc dùng sức mạnh. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đỉnh đầu lại đột một cổ kình phong đánh út lại, một người phảng phất hùng ưng bắt giữ con mồi giống nhau, từ trên cao mà hàng, thẳng tắp hướng về Tô Đào mà đi. Tốc độ cực nhanh, hiển nhiên, bắt giữ cái gì đều là ngụy trang, bọn họ căn bản là không nghĩ Tô Đào phối hợp, trực tiếp mạnh mẽ động thủ đó là võ tú ba. Này đó thời gian, Tô Đào cùng siêu võ văn minh các chiến hữu phối hợp với nhau, đối bọn họ công kích phương pháp rất có hiểu biết. Hiện giờ tuy nguy ở sớm tối, lại một chút không hoảng hốt. Nàng cũng không quay đầu lại, sau lưng lại đột có khác một đạo thước tha thân ảnh xuất hiện. Khuôn mặt cùng Tô Đào giống nhau như lúc. Quần áo cũng là giống nhau như lúc, nếu là Tô Nhàn ở chỗ này, sợ là muốn nhịn không được chấn kinh rồi. Tô Đào phân thân tự nhiên là thần kỳ vô cùng, đáng tiếc người có thể phân thân, quần áo lại căn bản không được, bởi vậy, mỗi lần phân ra thân thể đều là trần truồng loạn thể, pha không có phương tiện. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng liền điểm này đều cấp đền bù. Mà ở kia đánh lén người xem ra, lại là tự Tô Đào sau lưng, khác xuất hiện một người Tô Đào, lòng bàn tay nắm một cây u lam băng thứ, thẳng hướng về chính mình nên đón. Trong chớp mắt, hai người đã động tác mau lẹ so mấy chiêu. Kia thiếu nữ thân ảnh biến mất không thấy, thay thế, là một đạo băng sắc trăng rằm đánh thẳng mà đến. Pháp bảo. Hắn thả người né tránh, rơi xuống Chu Linh bên cạnh người. Trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc, khen, không hổ là lần này giao lưu sinh ưu tú nhất học viên. Thực lực của ngươi đã đủ có thể bằng được trong quân ưu tú nhất tướng sĩ, có lẽ còn muốn càng tốt hơn. Bất quá, quả nhiên là chín nguyên thánh liên quyết, này phân thân năng lực. Thật ghê gớm. Hắn đấy mắt hiện lên cuồng nhiệt thần sắc. Mà lúc này, Tạ Vận Vận cùng Tô Tiểu Gái lúc này mới phản ứng lại đây. Tô Tiểu Gái cả giận nói, thế nhưng đánh lén, đê tiện. Tô Đào, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Nàng kia quát. Tô Đào kéo lại muốn tiến lên Tô Tiểu Gái, sau đó cấp Tạ Vận Vận xử cái ánh mắt. Tam nữ chậm rãi sau này thối lui. Tô Nhàn không ở nơi này, tùy tiện cường công, các nàng thực lực căn bản không đủ, nếu là địch nhân vây quanh đi lên, các nàng không quá nhiều năng lực phản kháng, chỉ có thể mượn địa lợi tới ngăn cản. Bắt lấy các nàng. Chu Linh lại không muốn lại chờ, quắc, Tạ Vận Vận cùng Tô Đào lưu sống, những người khác, sinh tử bất luận. Tô Tiểu Gái tức khắc trừng mắt, bực nói trắng ra là chính là ta sinh tử bất luận bái, có bản lĩnh tới giết ta nha. Tới nha. Nàng tức giận kêu lên. Này căn bản là khác nhau đãi ngộ sao. Đừng theo chân bọn họ ngạnh tới, chờ ca ca trở về. Tô Đào kêu một tiếng, lôi kéo Tô Tiểu Gái lui về phòng, mà phía trước những cái đó chấn thủ phòng ốc 10 dư danh sĩ binh được mệnh lệnh, cũng đồng thời hiện thân, từng người cầm trong tay quang năng vũ khí nóng, nhắm ngay ba người, không chút do dự xạ kích. Mấy chục đạo chùm tia sáng thẳng hướng tới ba người mà đi. Tạ Vận Vận kình ra thiên la rủ, bất quá vừa chuyển. Chúng tia sáng lấy gần đây khi càng mau tốc độ phản kích trở về. Mười hơn người tất cả đều trúng đạn, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã là toàn bị trọng thương. Một đám phế vật, vọt vào đi, bắt người. Chu Linh phẫn nộ kêu lên. Vẫn là ta đi thôi. Kia nam tử danh gọi Điền Tĩnh Chỉ, rõ ràng chính là một người thâm niên võ sư, thậm chí còn đối mặt Tô Đào cùng Nguyệt Tinh Luân đều nhưng cử trọng lực hình. Hắn vặn vẹo cổ, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, cười nói, nữ nhân này thực lực không trong tưởng tượng như vậy nhược, nhưng không giống như là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Phòng trưng đủ ta chơi trong chốc lát, hy vọng nàng có thể căng lâu một chút. Đừng trì hoãn thời gian, mau chóng bắt lấy nàng. Chu Linh khẽ kêu nói, để tránh đêm dài lắm mộng. Có thể có cái gì mộng? Lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, chẳng lẽ là xuân mộng không thành? Điền Tĩnh Chỉ dâm tục nở nụ cười, tu tiên văn minh nữ nhân sắc thật là một cái tái một cái thủy linh, ta đều không nghĩ nhanh như vậy đi trở về. Không ở nơi này nhiều chơi chơi như thế nào thành? Tất cả mọi người cho ta vọt vào đi. Bắt sống. Thiếu cánh tay thiếu chân, ta tá các ngươi bổ thượng. Khi nói chuyện, hắn phía sau, 10 dư danh hạng nặng võ trang chiến sĩ hướng về phòng ốc phóng đi. Mà Điền Tĩnh Chỉ cũng theo sát sau đó, đồng dạng nhằm phía phòng ốc. Hắn hiển nhiên không giống hắn nói như vậy cuồng vọng, mà là cẩn thận làm những cái đó bọn lính trước thăm hư thật. Tu sĩ pháp bảo để cho đầu người đau. Hắn tự đặt chân võ sư cảnh giới tới nay, chưa gặp được bại tích, hôm nay nếu là ở mấy cái tiểu cô nương trên người ném mặt mũi, kia đã có thể thành chê cười. Thừa cơ mà nhập, mới là lẽ phải. Đáng tiếc, thiên la dù uy năng dưới, những người này dùng nhiều mau tốc độ vọt vào đi, liền lấy nhiều mau tốc độ bị phản đụng phải ra tới. Tuy rằng vẫn chưa bị thương, nhưng một đám lại cũng là mất mặt tới rồi cực điểm. Hao hết công phu đem ra hỏa kia cấp dịch đi, kết quả lại vẫn là bắt không được một cái tiểu cô nương. Chu Linh phẫn nộ quát mắng, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi những cái đó tướng sĩ, đáy mắt tràn đầy khinh thường, một đám phế vật, vô tận tinh hải thế nhưng liền dưỡng ra các ngươi loại này rác rưởi sao? Thế nhưng còn muốn cho chúng ta tự mình ra tay. Chờ ta bắt lấy nàng lúc sau, trở về nhất định phải đem các ngươi tài nguyên hung hăng cắt giảm, còn các ngươi cũng xứng hưởng thụ như vậy cao tài nguyên. Khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu, gần như khiêu khích giống nhau nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Ở nơi đó, cao lầu phía trên, Vân Duy nhẹ nhàng xả hạ khoe miệng, ánh mắt trực tiếp từ nàng trên người sẽ qua. Hoàn toàn làm lơ nàng tồn tại. Chỉ là nhìn kia phòng ốc, hắn lại nhịn không được cười khổ lên. Liên vô tận tinh hải trận pháp đều cho phép vận dụng, xem ra. Liên minh đối này tiểu cô nương, thật đúng là nhất định phải được, lúc này, chỉ sợ liền Tô Nhàn cũng hộ không được nàng lâu. Không đề cập tới nữ nhân này là đấu tôn cấp bậc cao thủ, ở vô tận tinh hải cũng có thể xem như cao thủ số 1 số 2. Liên tính là thật sự đưa bọn họ bước lui thì lại thế nào? Liên minh muốn bắt nàng, tại đây vô tận tinh hải trong vòng, ngươi lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Cười mịn. Chương 878, cái này mở tờ không phá phòng. Vân Duy suy nghĩ, đó là Tô Đào đám người trước mắt tình cảnh. Tô Đào đám người tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Bởi vậy, các nàng ba người cũng không có nghĩ tới phá vây, mà là lấy cư trú 2 tháng có thừa ký túc xá vì cứ điểm, canh phòng nghiêm ngặt, phàm là có người xâm nhập trong nhà, liền lập tức đột thi lôi đỉnh thủ đoạn, đem này sinh sôi bước ra đi. Chỉ là ba cái nữ hải nhi rốt cuộc nhân từ nương tay, đối thủ lại cũng không là chủng tộc bực này sinh tử đại địch, những người này bất quá là nghe lệnh hành sự, các nàng lại như thế nào hạ đi nặng tay. Bởi vậy, chỉ là đưa bọn họ đánh ra đi mà thôi. Một cái hai cái còn hành. Nhưng mười mấy tên tướng sĩ đồng thời đánh vào, lại một cái thương vong đều không có. Vọt vào đi. Các nàng không dám giết người. Chu Linh đã cao giọng kêu lên. Nhân từ nương tay biểu hiện, lại trở thành địch nhân trong mắt sơ hở. Không có sinh mệnh nguy hiểm, này đó bọn lính dù cho bị mạnh mẽ hoanh ra tới, nhưng thương thế rốt cuộc không nặng, bất quá thoáng điều chỉnh lúc sau, liền lần thứ hai dốc sức làm lại, nhằm phía Tô Đào đám người cư trú phòng trong. Sau đó, là càng vì hung lệ đả kích. Cùng với liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy đạo tàn khuyết không được đầy đủ thi thể đã bị hung hăng vứt ra tới. Tô Tiểu Gái nhưng không có gì thủ hạ lưu tình khái niệm, những người này thế nhưng ỷ vào Đào Đào cùng Tạ Vận Vận không dám giết bọn họ mà mạnh mẽ xung phong, này quả thực chính là khinh người quá đáng. Tiểu cô nương đôi bàn tay trắng như phấn nhìn như đáng yêu, nhiên xuống tay rất nặng, phàm là chính diện đụng phải nàng, cơ hồ liền toàn thây đều rất khó giữ lại. Hừ, ta tới sẽ ngươi. Điền Tĩnh chỉ cười lạnh một tiếng. Thẳng nhằm phía Tô Tiểu Gái vị trí phương vị. Đông nhiên mấy tiếng nổ vang rung mạnh, phanh phanh nắm tay nối tiếp không ngừng bên hai. Sau một lát, hắn lấy so vọt vào đi khi càng mau tốc độ bị hung hăng tạp bay ra tới, sắc mặt tái nhợt, cái chán tràn đầy đậu đại mồ hôi, mà hắn một đôi tay, mu bàn tay đã là bạch cốt đá lởm chởm, đỏ thắm máu tươi theo khe hở ngón tay tích chảy. Đường đường trăm thắng võ sư, kết quả đối mặt một cái nho nhỏ cô nương, lại bị sinh sôi áp đến hạ phong. Chu Linh nhíu mày, mắt liền thấy hơn 10 vị kinh nghiệm huấn luyện tướng sĩ thế nhưng liền ba cái tiểu cô nương đều lâu công không dưới, thậm chí còn Điển Tĩnh chỉ càng là bại như thế khó coi, nàng sớm đã kìm nén không được, quắc, một đám phế vật, cho ta sát, trừ bỏ Tạ Vận Vận ở ngoài, mặt khác hai người toàn bộ chết sống bất luận. Là, phía trên nếu ra lệnh, này đó bọn lính toàn không hề lưu thủ, các loại đại quy mô sát thương tính vũ khí, như là quang năng lựu đạn, xương khói nùng đạn linh tinh vũ khí trực tiếp ném đi ra ngoài. Vô số đường cong thẳng đến kia một đống độc đống phong ốc. Phòng trong đống nhiên mấy tiếng kịch liệt bạo phá tiếng động, cùng với khói đặc tàn thạch, sôi nổi bắn tóe mà ra. Mà Chu Linh càng là không chút nào trì hoãn, thừa dịp sương khói, thả người vọt vào kia tàn phá phòng ốc trong vòng. Đánh chết ngươi. Tô Tiểu Gái kiểu man kêu một tiếng, thẳng hướng về nàng phóng đi. Chu Linh không chút nào để ý, trở tay một quyền chính đón đi lên. Một lớn một nhỏ hai cái nắm tay chính đánh vào một chỗ. Tô Tiểu Gái tức khắc giống như đạn pháo giống nhau bị tạp bay đi ra ngoài, đối mặt lấy luyện thể tăng trưởng đấu tôn, dù cho Tô Tiểu Gái lại như thế nào da dày thịt béo, lại nơi nào có thể địch nổi. Chỉ là thân thể của nàng nhìn như mảnh mai, nhưng mà lại cũng cực kỳ kiên cố, trên mặt đất liên tiếp đánh mấy cái lăn, đứng lên, lại là chút nào chảy ra đều không có, chỉ là che lại nắm tay, vẻ mặt đau khổ nhà nhà kêu nổi lên đau. Mà vốn dĩ hướng thế cực cường Chu Linh sắc mặt lại biến thành vô cùng ngưng trọng, túi đầu nhìn chính mình nắm tay. Kia tiểu cô nương nắm tay so với chính mình nhỏ hai hảo, mà ở chính mình mu bàn tay phía trên, một đạo ô màu tím quyền ấn chính khắc ở mặt trên. Chính mình tay thế nhưng bị nàng cấp đả thương. Ngược lại là kia tiểu cô nương ai nhà nhà kêu đau. nhưng bàn tay thế nhưng vẫn là trắng non như ngọc, đáng yêu vô cùng. Này tiểu cô nương không đơn giản, đang khiếp sợ gian. Sau lưng lạnh lẽo hiện lên, nàng không chút do dự lần thứ hai xoay người một quyền, chính đánh vào bay nhanh mà đến Nguyệt Tinh Luân phía trên. Chỉ một thoáng, hàn ý tràn ngập đồng thời. Nguyệt Tinh Luân bị hung hăng đánh bay trở về, mà nàng mặt khác một bàn tay, mu bàn tay thượng thêm nữa tân thương. Tô Đào mặt đẹp cũng là một bạch, Nguyệt Tinh Luân cùng nàng tâm thần tương liên, bị đấu tôn một kích bị thương nặng, dù chưa bị hao tổn, nhưng chấn động chi lực lại cũng ảnh hưởng nàng tâm thần. Quả nhiên không đơn giản, khó trách tổng trưởng thế nhưng sẽ phái ta tới bắt ngươi. Chu Linh cười lạnh một tiếng, nói, đáng tiếc, rơi xuống tay của ta, ngươi hôm nay là đừng nghĩ lại có nửa điểm may mắn. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không hôm nay, không thiếu được khổ cho ngươi đầu ăn. Nói, nàng thả người hướng Tô Đào phóng đi. Mà Tô Đào lui vô cùng mau lẹ, trước người càng có vô số băng thứ trực tiếp tự mặt đất lan tràn mà ra, thẳng chiều Chu Linh bay đi, Nguyệt Tinh Luân càng là tự mặt khác một phương giáp công, tuy là ở lui, nhưng nàng lại là lấy lui vì gần, lấy công làm thủ. Nếu là đối mặt mặt khác đối thủ, bực này phương pháp, tự nhiên luôn luôn thuận lợi, đáng tiếc, Kim Đan sơ kỳ tu sĩ cùng đấu tôn chênh lệch lại thật là quá lớn, dù cho Tô Đào cũng có được vượt cấp giết địch năng lực, nhưng hai người chi gian, lại là ít nhất kém số dài chênh lệch. Này chênh lệch, nơi nào là dễ dàng như vậy đền bù. Sở hữu công kích đều bị tất cả làm lơ. Trừ bỏ Nguyệt Tinh Luân thế công trực tiếp bị lấy nhục quyền đánh khai. Mặt khác pháp thuật, thậm chí còn liền nàng ra cũng chưa đâm thủng. Tô Đào bất đắc dĩ, chỉ có thể một lui lại lui. Mà bên kia, Tạ Vận Vận cầm trong tay Thiên La Dù, nỗ lực đem Thiên La Dù phạm vi khuếch đến lớn nhất, tuy rằng vô pháp ngăn cản như Chu Linh như vậy cường thế người đánh sâu vào, nhưng những cái đó bình thường binh lính tu vi tuy ở nàng phía trên, lại không có tuyệt đối tính chênh lệch, A cấp pháp bảo đủ có thể làm nàng một người liền đem những cái đó binh lính tất cả ngăn cản bên ngoài. Nhưng Điển Tĩnh chỉ cùng Chu Linh hai người, thực lực đều xa ở nàng phía trên. Thiên La Dù phô trương quá khai, căn bản che lấp không được. Tô Đào đối mặt Chu Linh, căn bản khó có thể địch nổi, bị đánh kế tiếp bại lui, nhanh chóng cùng Tô Tiểu Gái hội hợp. Hai người một xa công, một cận chiến. Hơn nữa mấy tháng gian bồi dưỡng ăn ý, lúc này mới xem như khó khăn lắm ngăn cản ở Chu Linh. Nhưng theo Điển Tĩnh chỉ gia nhập chiến cuộc, dù cho Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái liên thủ, cũng là không địch lại. Bất quá một lát công phu, Tô Đào trên người đã liên tiếp nhiều ra mấy đạo vết thương. Bọn họ hai người thế nhưng hoàn toàn coi Tạ Vận Vận như không có gì. Tạ Vận Vận nôn nóng muốn tiến lên, lại bị những cái đó bọn lính gắt gao ngăn lại. Thiên La Dù căn bản thu không được tay, nàng cũng không động đậy đến nửa điểm bước chân. Đấu tôn cùng võ sư liên thủ. Bất quá một lát công phu, liền sinh sôi đem hai nàng liên thủ bắn cho phá, nổ vang vang lớn trong tiếng. Tô Tiểu Ai Ai Nha kêu một tiếng, đã trực tiếp bị Chu Linh cấp đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vỡ Tô Nhàn cửa phòng, tập đi vào. Bất quá lúc này, liền tính là Tô Đào đều không thế nào lo lắng. Tô Tiểu Gái cùng người chiến đấu, cơ hội chính là đi lấy thương đổi thương chiêu số. Trên thực tế, trên người nàng quần áo sớm đã bị đánh tàn phá bất ham, nhưng tàn phá quần áo hạ lộ ra, là trắng non da thịt, hoàn toàn không nửa điểm vết thương.